434-432 kiến nhiều cắn chết voi. Bọn chúng còn thiếu phó hảo Giang Lợi. Nghe được Tôn Phong nói nghiêm trọng, lại thấy hắn không ngừng từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra đèn pha, kim loại thành lũy, đạn hỏa tiễn các loại tạp vật phía sau. Võ lao đầu mấy người cũng minh bạch sau đó phải đối mặt tình huống, có thể rất là gian khổ, cho nên nhao nhao hít sâu một hơi, yên lặng điều chỉnh tự thân. Chốc lát phía sau, làm Na Mật tập trung chiều, cuối cùng xông phá hắc ám bao phủ, xuất hiện tại Tôn Phong bọn người trước mặt thời điểm. Nhìn thấy Na Mật tập bảy trùng chân diện mục võ lao đầu bọn người, lập tức hít sâu một hơi, mặc dù nghe Tôn Phong nói nghiêm trọng, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia đánh tới trùng chiều, vậy mà lại như vậy đông đúc cùng khổng lồ. Loại này côn trùng kích thước không nhỏ, hoàn toàn có thể so với trưởng thành đầu, trên lưng mang một cái hình tròn đen sắc, 6 con màu đỏ đôi mắt nhỏ dựng thẳng xếp thành hai hàng, tản ra khát máu quá mang. Chiếm giữ nửa người giữ tận miệng lớn bên trong, tràn đầy tham gia lần không đủ răng nanh, tanh hôi nước dãi không ngừng nhỏ xuống lấy, ở chỗ bụng phía dưới thì mọc ra 8 đầu nhện một dạng chân dài, mũi nhọn sắc bén, như đen nhánh lưỡi dao đồng dạng, để cho người ta lại không chút nào hoài nghi phong mang của nó. Những thứ này đều không phải là tối trọng yếu, quan trọng nhất là những côn trùng kia số lượng. Cái này rậm rạp chẳng chịt bảy trùng số lượng, xa xa nhìn lại, giống như một cỗ màu đen thủy triều đồng dạng, ít nhất cũng có cao 10 mấy mét. Bọn hắn bây giờ cũng cảm giác mình cùng trong đại dương một chiếc thuyền đơn độc tựa như, phảng phất tại trong nháy mắt, liền sẽ bị cuốn vào bên trong biển sâu, chết không toàn thây. Tôn Phong đưa qua 100 triệu ngờ tới, thật đúng là hướng về thiếu đi nói. Nhìn thấy trước hết nhất gần tới trên 100 con quái trùng, võ lao đầu hít sâu một hơi, trong mắt cái kia bởi vì bảy trùng số lượng khổng lồ, mà sinh ra điểm điểm vẻ kinh hoàng, dần dần trong mắt hắn biến mất. Đi đầu tiến lên một bước, tay phải dựng thẳng trường thành đao, một cái phách không chạm liền quất tới. Trong hư không, bỗng xuất hiện một thanh dài 3 trượng chân khí cự kiếm, mang theo xé rách không khí rít lên, mang theo một cỗ không thể địch nổi khí thế, đột nhiên đánh xuống. Trong nháy mắt liền đem xông lên phía trước nhất trên 100 con quái trùng, một chút đánh thành bánh thịt. Màu xanh lá cây chất lỏng sền sệt, không ngừng theo bọn nó gãy lịa trong thân thể chảy ra, tản mát ra gây mùi hôi chua vị. Mặc dù một chiêu giết địch hơn 100, nhưng đằng sau cái kia giống như thủy triều đánh tới bảy trùng, đối với này chờ biến cố, căn bản không thèm để ý chút nào, vẫn là như đầu sóng giống như, mang theo một cỗ không thể ngăn trở khí thế, hướng về bọn hắn điên cuồng nghiền ép mà đến. Loại này côn trùng mật không xác định, nhưng đẹp cũng rất thấp, tiện tay nhất kích liền có thể giết chết, nhưng vấn đề mấu chốt là bọn chúng số lượng nhiều lắm, trong thông đạo âm thanh lít nha lít nhít, không biết còn có bao nhiêu côn trùng đang chạy tới, đề nghị chúng ta tốt nhất vừa đánh vừa rút lui, hoặc là triệt để ra khỏi cái này di tích. Nhìn thấy võ lao đầu phất tay, liền ngay cả chém lên 100 con quái trùng, còn lại mấy vị tiên thiên, bao quát võ lao đầu trong lòng, đều lặng lẽ thở dài một hơi. Liên bọn chúng vừa mới, cái kiếp như sóng chiều giống như vọt tới khí thế, vậy vẫn là rất dọa người, trong lòng năng lực chịu đựng không được, không đợi đám kia côn trùng nào tới, đoán chừng chính mình liền hỏng mất. Dù sao cũng là người đều biết, kiến nhiều cắn chết voi đạo lý, làm số lượng đạt đến cực hạn nhất định lúc, cho dù nhỏ yếu đến đâu sinh vật, cái kia đều có thể đổ thần diệt ma. Thế nhưng chút côn trùng, nếu là vẹn vẹn có loại trình độ này mà nói, vậy bọn hắn nhưng là yên tâm nhiều, nhiều kiến mặc dù có thể cắn chết voi, nhưng nếu là một đám liền răng hàm đều không dài đủ hấu con kiến, đối đầu mấy đầu mãnh liệt sao cự tượng đâu. Muốn đem mấy người bọn hắn đều cắn chết, bọn chúng nhất định phải làm tốt nhóm diện chuẩn bị. Hơn nữa mấy người bọn hắn cũng không ngốc, gặp chuyện không đúng thời điểm, còn không biết thắng lợi chuyển tiến một chút. Một chiêu đánh chết mấy trăm bầy trùng, đối với cái này côn trùng nội tình, tạm thời có cái mơ hồ hiểu rõ sau đó, võ lao đầu lập tức cũng không quay đầu lại, hướng về phía sau lưng Diệp Mị Huyên 2 tỷ muội đề nghị. Cho tới nay, các nàng đều đảm nhiệm bộ chỉ huy, đại não tồn tại, chỉ cần các nàng nói một câu hướng, võ lao đầu chính là địa ngục cũng dám đi, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, đối phương chắc chắn có thể đem hắn thành công mang về. Côn trùng số lượng không phải ít, nhưng đối với chúng ta căn bản không tạo được uy hiếp quá lớn, chỉ là đạn hỏa tiễn, ta liền mang theo hơn ngàn phát, lựu đạn mấy vạn cái. Đánh mệt mỏi sau đó, chúng ta hoàn toàn có thể đem lối đi này một bước, thừa cơ uống chút rượu, ăn chút thức nhắm, thuận tiện còn có thể tẩy cái tiểu tắm, thiêm thiếp một chút, chờ tinh lực khôi phục, lại theo bọn hắn làm lại lần nữa. Muốn đột phá ta chế tạo vòng phòng ngự, bọn chúng còn khiếm khuyết phó hảo Giang Lợi. Không đợi Diệp Mị Huyên tỷ muội nói chuyện, Tôn Phong liền dẫn đầu bắn ra một phát hỏa tiễn đánh, đem phương viên mấy chục mét bên trong, Na Mật tập điệp ra tại một cái mấy trăm con quái trùng, đều nổ thành than cốc phía sau, Tôn Phong lại thuận tay ném đi mấy cái lựu đạn đi qua. Phát hiện lựu đạn này uy lực vẫn như cũ lớn sau đó, lập tức vô hai tay, triệu ra gần 100 mai đạn hỏa tiễn, hơn 10 dương lựu đạn, chỉ vào cái kiếp như cũ không đột phá chính mình thẳng đứng tại thông đạo hai bên kim loại phòng tuyến bảy trùng, một mặt thoải mái bộ dáng nói. Tôn Phong mặc dù không giết, nhưng cái này bảy trùng rõ ràng ngăn trở bọn hắn bước chân tiến tới. Hơn nữa tiêu diệt sau đó, mỗi cái côn trùng cũng có thể vì hắn cống hiến, đại khái 1% xung quanh năng lượng linh hồn, mặc dù đơn thể không nhiều, nhưng có hơn nữa số lượng còn tại đó đâu, lần này nói thế nào cũng có thể thu hoạch mấy ngàn, thậm chí hơn vạn trong đơn vị cấp năng lượng. Nếu như thế, cái kia còn giữ lại nó làm gì? Võ Lao Đầu 6, Độc Gia Gia 6, Diệp Mị Huyên 6, Diệp Linh Ngọc 6, đám người 6. Ta sát xoa, suýt chút nữa đem ngươi tên biến thái này tiểu tử đem quên đi, bên người mang theo nhiều như vậy súng ống đạn được, ngươi được làm đấy. Ngươi cũng không sợ một cái sơ sẩy điểm, để cho ngươi hẳn lù ra. Mặc dù đối với Tôn Phong chuẩn bị đồ vật, dị thương im lặng, nhưng tất nhiên hắn đều nói như vậy, võ lao đầu bọn hắn mấy cái này tiên tiên đại cao thủ còn có thể nói gì? Nhân sinh coi nhẹ, không phục thì làm thôi. Lại nói, chỉ bằng Tôn Phong cái này chuẩn bị, bọn hắn cái này thân thủ, coi như không diệt được cái này hơn ước bảy trùng, bọn hắn còn trốn không thoát. Không nói đưa qua vạn lựu đạn, cũng không nói cái kia gần ngán phát đạn hỏa tiễn, liền nói cái kia tại bảy trùng công kích đến, không ngừng phanh phanh văng rội, nhưng chính là phá không dưới nửa phần dị sắt kim loại lô cốt, võ lao đầu bọn người chính là lòng tin 10 phần. Thật muốn phát sinh tình huống ngoài ý muốn gì, chỉ cần đem thứ này hướng về cái này một bước, bọn hắn bỏ đều có thể từ nơi này leo ra đi. Đã như vậy, vậy thì giết thôi. Nhìn thấy Diệp Mị Huyên đối với hắn cũng gật đầu báo cho biết, võ lao đầu lập tức gầm lên giận dữ, song trưởng hướng phía trước chính là vỗ, liền nghe ba hai tiếng, vừa mới xông qua phòng tuyến mấy chục con quái trùng, lập tức vô căn cứ nổ tung. Một kích thành công sau đó, võ lao đầu trực tiếp chui ra hơn 10 mét khoảng cách, một chút tiến nhập ác trùng dày đặc. Không đợi hung ác kia quái trùng xông vào hắn quanh thân, võ lao đầu trực tiếp chính là bàn tay vừa nhấc, chỉ là nhấc lên trường phong, tựa như cương đao như lưỡi dao lăng liệt, trực tiếp đem tới gần tha phương tròn 3m ở bên trong mười mấy cái quái trùng cho cắt phá thành mảnh nhỏ. 36. Tiếp tục cầu phiếu phiếu, ô, phiếu phiếu thiếu đều tâm tắc ca. Chưa xong còn tiếp. 435-433 tất nhiên bọn hắn đều liều mạng, vậy ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Bàng bạc chất khí, trong khoảnh khắc thấu thể mà ra, nhanh chóng ở giữa không trung hóa thành một cái, dài đến 100 mét cực lớn xanh đậm bàn tay, phảng phất giống như trời nghiêng đồng dạng, hướng thẳng đến Na Mật tập bảy trùng, chính là trọng trọng đánh tới. Một trường kia phạm vi bao phủ bên trong, xung quanh một mảnh không gian, cũng là đột nhiên ngưng trệ, chính là bụi trần cũng bị định giữa không trung. Nguyên bản cố hết sức gào thét quái trùng, khi tiến vào bàn tay lớn này phạm vi bên trong phía sau, cũng tất cả đều đã biến thành một vài bức bất động bức họa. Mặc dù vẫn như cũ dương nhanh múa đuốt, tướng mạo dữ tợn kinh khủng, nhưng lại trở thành dê đợi làm thịt. Cự trường ầm vang rơi xuống, chấn động đến mức toàn bộ di tích đều tựa hồ chấn động một cái. Mà ở cái kia 100 mét cự trường phạm vi bao phủ ở dưới gần 10.000 chỉ độ thừa trùng, cũng là trong nháy mắt trở thành một đống, tản ra mùi hôi thối bùn nhão. Nhìn thấy võ lao đầu cái kia can đảm biểu hiện, Tôn Phong cái kia trong mắt đều trừng ra ngoài, hư không một trường uy lực đều bù đắp được hắn mười mấy phát đạn hỏa tiễn, chẳng lẽ đây mới là võ lao đầu chân diện mục? Ta sát xoa, muốn hay không nghịch thiên như vậy à? Võ lao đầu đây quả thực là hình người siêu nhân điện quang a. Nếu là một tát này muốn vỗ trên thân người sáu. Nghĩ tới đây, Tôn Phong lập tức kích linh dùng mình một cái. Hình ảnh kia tuyệt đối rất duy mỹ. Đừng quá đã chăm chú, tại loại này tùy thời đều có nguy hiểm phát sinh chỗ, như thế nào cũng muốn lưu mấy phần hậu chiêu cùng khí lực. Nhìn thấy Tôn Phong cái kia đờ đẫn biểu lộ, Diệp Mị Huyên cặp kia vũ mị hai con người, lập tức hơi hơi nhất chuyển, trực tiếp hướng về phía võ lao đầu bóng lưng giọng dịu dàng hô: "Yên tâm, ta hiểu được nặng nhẹ, ta vừa mới chỉ dùng 3 phần lực, loại trình độ công kích này, ta ngay cả đánh nửa ngày cũng không mang thở câu chửi thề." Đối với Diệp Mị Huyên chỉ thị, võ lao đầu mặc dù trong lòng hiện ra nói thầm, hắn cũng không phải loại kia lăng đầu tiểu tướng đốc, sao có thể không biết nặng nhẹ a. Nhưng đáng kể nghe lệnh làm việc cùng phục tùng quen thuộc, vẫn là để hắn đàng hoàng đáp lại nói. Nghe được võ lao đầu cái này chân thành trả lời, Tôn Phong cũng cảm giác khỏe miệng của mình một hồi mãnh liệt co quắp. Lúc này mới 3 phần lực, liên đàn nửa ngày cũng không mang thở câu chửi thề. Các ngươi cái này thật không phải là thông đồng tốt, tới tổ đội giận soát ta trái tim nhỏ. Lại nói võ lao đầu ngươi đây là ăn mấy cân quá thời hạ xuân. Thuốc a, muốn hay không như thế hùng hổ. Hiện tại Tôn Phong mới chính thức hiểu được tiên tiên cường đại. Đối với hắn hiện tại tới nói, huyền cơ địch nhân, cho dù là huyền giai hậu kỳ, cái kia cũng chỉ dùng vật lộn, liền có thể đem bọn hắn cho hành hạ kêu cha gọi mẹ. Nhưng nếu là đối mặt địa cấp địch nhân, quản chi là địa cấp sơ kỳ, cái kia cũng muốn động dụng siêu nao điều khiển kim loại năng lực. Địa cấp hậu kỳ, mặc dù Tôn Phong không có gặp gỡ qua, nhưng bằng lúc trước hắn, vậy cùng địa cấp trung kỳ địch nhân giao thủ kinh lịch để phán đoán, nếu là thủ đoạn mình ra hết, bật hết hỏa lực, cái kia cũng có thể để cho đối phương uống một bầu. Vốn cho rằng tiên thiên bản sự, cũng liền ở nơi này trên cơ sở vượt lên mấy phen mà thôi, mặc dù khó giải quyết, nhưng là có thể chu toàn một chút, thậm chí là để lại cho hắn điểm trí nhớ khắc sâu, cái kia cũng có chút ít có thể. Ai có thể nghĩ võ lao đầu một màn này tay, vậy thì suýt chút nữa đem hắn cho sợ tè ra quần. Ba phần lực đạo một cái phách không trường, chính mình đoán chừng đều muốn tế ra tất cả kim loại tinh hoa tới, mới có thể miễn cưỡng đo lấy. Đây nếu là lại nghiêm túc điểm, làm không tốt, hắn trực tiếp là có thể đem chính mình một cái tát đập chết. Ô, địa cầu thực sự là quá nguy hiểm, mama, ta thật là đáng sợ a. Nhìn thấy Tôn Phong cái kia biến sắc khuôn mặt, vụng trộm nhìn chăm chú lên hắn Diệp Mị Huyên, lập tức âm thầm thoải mái nở nụ cười. Cử động lần này vừa nho nhỏ mà dạy dỗ Tôn Phong một phen, báo chút ít thủ, lại nghiêm trọng đả kích trong lòng của hắn điểm này tự ngạo chi tình, có thể nói là nhất tiễn xong điêu, một công nhiều việc, thỏa thỏa muốn vì cơ trí của mình nhân lai. Mặc dù Tôn Phong không có nói rõ, nhưng Diệp Mị Huyên lại nhìn ra được, kể từ hắn lần trước trở về, bởi vì xanh đậm yêu cơ mà thực lực đại tiến sau đó, cả người đều có chút lên mặt. Tự mãn loại này không thể thực hiện cảm xúc, cũng tại trên người hắn bắt đầu dần dần ló đầu. Đối với cái này, Diệp Mị Huyên là nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, vẫn muốn tìm cơ hội đánh dụng Tôn Phong trong lòng cái kia ti tiêu hành, cùng với tự mãn chi tình. Chỉ bất quá một mực không có bị nàng tìm được cơ hội thích hợp thôi, bất quá liền nhìn trước mắt tới, cái này cảnh tình hiệu quả, còn tính là không tệ. Nhìn thấy võ lao đầu phát huy, bên cạnh Trương lão quý lao bọn người, cũng là nhao nhao không cam lòng yếu thế xuống tới, giữa lúc giơ tay nhấc chân, chính là kình khí bắn ra bốn phía. Từng đạo hoặc vừa, hoặc nhu, hoặc âm hàn, hoặc bá đạo chân khí, không ngừng tại bảy trùng bên trong tàn phá bừa bãi. Mấy người bọn hắn, giống như là voi tại trà đạp một đám con kiến một dạng, mỗi một cái đều có mấy vạn con quái trùng bị vây giết, nồng nặc mùi hôi thối, không ngừng ở trong đường hầm lan tràn. Bể tan cảnh trùng thi, trực tiếp liên miên vài trăm mét, đem mặt đất đều lót nửa mét nhiều, đây vẫn chỉ là nhìn thấy, cái kia trực tiếp bị vây thành thịt nát còn không tính đâu. Cái kia như sóng chiều giống như lũ lượt tới bảy trùng, tại đối mặt mấy người bọn hắn thời điểm, giống như bị cục tẩy qua đen như mực giấy vẽ một dạng, đó là liên miên bị xóa đi. Có mấy người bọn họ ngăn tại trước người, trong lúc nhất thời, đưa qua 100 triệu bảy trùng vậy mà không thể vượt lôi chỉ một bước. Tất nhiên bọn hắn đều liều mạng như vậy, vậy ta cũng không thể ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn a. Nhìn thấy cái kia sừng sững phía trước, vì bọn họ dẹp yên hết thể nguy hiểm võ lao đầu bọn người, từ trong đả kích khôi phục như cũ Tôn Phong, lập tức sờ lên cằm, một mặt suy nghĩ sâu sắc bộ dáng tự lẩm bẩm. 36. Võ lao đầu, ngươi đuổi gà nướng xong, bất quá đuổi dê còn phải đợi thêm vài phút, ngươi là chuẩn bị nướng xong ăn chung, hay là trước tới hạng chót ta hạng chót ta? Nhìn thấy cái kia như cũ tại bảy trùng bên trong tàn phá bừa bãi, đưa chúng nó giết đến huyết nhục văng tung tóe võ lao đầu, Tôn Phong lập tức cầm bảy, tám cùng, thi toàn thân kim hoàng, ngoài giòn trong mềm đùi gà, lớn tiếng kêu gọi. Nay liền trước tiên đã nướng chín rồi, ta lập tức xuống, miễn cho lại bị người cho trộm. Cầu ca giao hảo, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, một ít người nhớ thương ta mấy cái kia đùi gà, cũng không phải trong thời gian ngắn chuyện. Bốn, lão tử đều nói, ngươi nha còn động thủ, còn biết xấu hổ hay không ra. Nghe được Tôn Phong nói như vậy, võ lao đầu cũng không quay đầu lại lần nữa bổ ra một trường, đem trước người mấy chục mét bên trong, cái kia hàng ngàn con màu đen quái trùng đều đánh thành phấn vụn sau đó, lúc này mới bước ra lui lại xuống. Mà ở hắn triệt thoái phía sau trước tiên, đã sớm từ Tôn Phong trong tay đoạt lấy hai đùi gà, cùng sử dụng dấu răng ở phía trên tuyên bố quyền sở hữu trưởng lão, lập tức một mặt đắc ý bộ dáng đỉnh đi lên. Rõ ràng, hắn chính là cái kia nhớ võ lao đầu đùi gà tặc. Nhìn thấy võ lao đầu cái kia thở hổn hển bộ dáng, trưởng lão lập tức lung lay trong tay cái kia hai cái, đã nhiều hai cái đại đại dấu răng đùi gà, đối với hắn nhe răng nở nụ cười, thần tinh kia thực sự là rất thích gia không lo được cùng trương lão tính sổ sách, vừa mới lui ra hỏa tuyến tới võ lao đầu, trước tiên liền hướng về phía Tôn Phong bên kia đánh tới. Bởi vì hắn lại trông thấy hai cái hỗn đản đang tại hướng hắn độc chiếm, rỗi ra tội ác hai tay. Chưa xong con tiếp. 436-434 tiện nhân kia, hắn chính là giả mồm. Ai, ta lão đầu tử cũng không phải lần thứ nhất phía dưới di tích, nhưng không có một lần nào kinh lịch, giống bây giờ như vậy sáu. Như vậy sáu. Ngươi nhìn một chút cái này ăn uống sáu. Ai, nhất định chính là đang nghỉ phép a. Hung hăng cắn xé một cái trên tay đùi gà, lại bưng lên bên cạnh cái kia một bình bia ướp lạnh, lộc cộc rót một ngụm lớn võ lao đầu, lập tức dị thường cảm khái nói. Tại tất cả mọi người trong nhận thức biết, bao quát hắn, đều cho rằng tìm tòi di tích, đó chính là dùng mạng nhỏ tới đọ sức vinh hoa, nhưng cùng Tôn Phong gia hỏa này tổ đội phía sau, ngươi xem chuyện này gây. Mấy cái cao 2m2m dày đặc chế thật tâm cục sắt, hướng về cái kia một chồng, trực tiếp cùng một đạo sắt thép đập lớn một dạng, triệt để ngăn cản cái kia bảy trùng đi tới con đường. Bọn hắn phải làm, vẹn vẹn ở giữa vậy không đến rộng 1m khe hở bên trong, niềm vui tràn trề tiến công chính là phòng ngự. Bọn hắn không cần, nơm nớp lo sợ. Kia liền càng sẽ không. Chờ ngươi lúc nào đánh mệt mỏi, đánh tiền, hoặc là chân khí số lượng dự trữ không đủ một nửa, chỉ cần nói một tiếng, đằng sau lập tức có mấy người nguyện ý lên tới thay thế ngươi. Thậm chí tại thay phiên trong lúc đó bên trong, ngươi còn có thể tại Tôn Phong cái này hậu cần trung tâm bên trên, ăn chút thức nhắm, uống chút rượu, hoặc là nghe chút ít âm nhạc, đánh cái tiểu bài cái gì làm tiêu khiển. À, đúng, còn có nước nóng tạo điều kiện cho ngươi tắm rửa, mềm mại giường lớn tạo điều kiện cho ngươi nghỉ ngơi, ngoại trừ phía trước hơi làm ẩm ĩ một chút ra, cái này qua đơn giản liền cùng nghỉ phép tựa như. Ai, ai nói không phải thì sao? Tuổi trẻ bây giờ, kia thật là quá biết hưởng thụ lấy, tới, đi một cái. Nghe được võ lao đầu lời này, bên cạnh đang ôm lấy cái tiểu máy tính, đi theo bên trong cái kia y y y nha nha kinh kịch, vớt nhịp độc ra ra, lập tức một mặt tán đồng nói, lời còn chưa nói hết, liền lại cùng bên cạnh quý lao đụng phải cái ly. Không thể không nói, Tôn Phong 6. A, không đúng, là Diệp Mị Huyên 2 tỷ muội, chuẩn bị chính là đầy đủ. Cái này ăn ở, ăn uống chơi gái đánh cược, ngoại trừ thứ hai đếm ngược hạng bên ngoài, những thứ khác có thể nói là mọi thứ đầy đủ, chỉ có ngươi nghĩ không đến, không, con nàng nhóm làm không được. Thậm chí loại kia cỡ nhỏ máy phát điện đều bị có xa hơn gặp Diệp Mị Huyên, chuẩn bị 5, 6 cái. Tại dự bị, đổi thành hậu bổ máy phát điện phía dưới, còn có mấy cái tại 33 trở lấy lộ mặt đâu. Ăn đồ vật thì càng không cần nói, vật kia tư cách phong phú, trên bầu trời bay, bơi trong nước, bò dưới đất, có thể nói là cái gì cần có đều có, coi như mỗi ngày đổi khẩu vị, cũng hoàn toàn có thể để bọn hắn ở đây cùng nghỉ phép tựa như mị mị sinh hoạt hơn nửa năm. Cái này có nửa phần tìm tòi gì tích lúc, vốn có gấp gáp cùng lo lắng hãi hùng a. Sẽ hưởng thụ còn không hảo. Tối thiểu nhất các ngươi không cần bị tội a. Nghe được độc gia gia bọn họ nghị luận, bị bọn hắn nhất trí phong làm đầu bếp, hạ nhân, tiểu nhị, điếm tiểu nhị, phục vụ viên, trưởng quỹ Tôn Phong, lập tức quệ miệng sừng, có chút khó chịu đáp lễ đạo. Khi dễ người cũng không mang khi dễ như vậy, ăn của ta, uống ta, cầm ta, dùng ta, còn đang đọc phía sau nghị luận ta. Nghị luận liền nghị luận thôi, ta nhiều nhất đại nhân không chấp tiểu nhân, chàng không nghe thấy. Có thể các ngươi nói, liền cùng cỡ nào không tình nguyện tựa như, vậy thì có chút không nói được à, có bản lĩnh đem đồ vật đưa ta à. Không có điều kiện liền hô đắng, bây giờ điều kiện này tốt, ngươi lại còn lẩm bẩm lên. Ai, ta bây giờ là minh bạch, người này cái kia, hắn chính là một cái tiện gia, cho điểm dương quang liền rực rỡ. Gia gia nói ngươi vài câu, ngươi nghe là được rồi, còn đỉnh cái gì miệng a? Đi, lấy thêm một tòa cỡ lớn quạt điện đi ra, ta như thế nào nghe phía bên kia côn trùng trên người hôi thối, lại truyền tới, ngươi sức gió này có chút không dùng được a. Mặc dù lời này là Tôn Phong nhỏ giọng lầm bầm đi ra ngoài, nhưng ở cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh, thanh âm kia vẫn như cũ truyền khắp mỗi người lốt hai. Đối với hắn cái này phàn nàn, đang đeo kính râm, nằm ở một cái to lớn vòi tắm trên trần nhà dưới đèn, vẻ vải nghỉ ngơi Diệp Mị Huyên, lập tức đem kính mắt kéo xuống kéo, đối với hắn hơi hơi trợn trắng mắt nói: "Ai, chỉ ta số khổ, người khác ngồi ta đứng, người khác ăn ta nhìn, lại muốn làm cơm, lại muốn làm sống, còn phải cho điện thoại di động của ngươi nạp điện, cũng chính là đưa tay chuyện, ngươi cũng lười chuyển động, không nhân quyền à, không nhân quyền." Nấm Hương Lam gầy mặc dù Tôn Phong hung hăng mà oán trách, nhưng hắn vẫn là tại phía trước tăng thêm một tổ siêu cường quạt điện, đem cái kia lần nữa truyền tới mùi hôi thối đều thổi tan. Thiện nhân kia cái kia, hắn chính là giả mồm. Đã ngươi như thế không tình nguyện, vậy chúng ta dứt khoát đừng thám hiểm, thu thập một chút đồ vật, trực tiếp rời đi tính toán. Ngược lại phía trước có bảy trùng cản đường, trong thời gian ngắn cũng không đi vào, ở nơi này không chỉ có lãng phí thời gian, còn nhường ngài vị đại gia này gặp án trách, nhiều không đáng. Nghe được Tôn Phong lời này, Diệp Mị Huyên lần nữa liếc mắt nhìn hắn, chính là một hồi âm dương quái khí nói: "Đừng, tuyệt đối đừng." người dân lao động vinh quang nhất, nếu ai không để ta xong rồi sống, cướp ta bát cơm, ta lập tức cùng hắn trở mặt. Nghe được Diệp Mị Huyên lời này, Tôn Phong lập tức kích Linh Linh dùng mình một cái, nhanh chóng hướng về phía nàng vội vàng giải thích nói. Khi thấy Diệp Mị Huyên cái kia vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười lúc, Tôn Phong lập tức liền cùng đánh phân trắng quả ca một dạng, trong nháy mắt liền túi đầu, yên bẹp. Bị người cầm chắc lấy nhược điểm cảm giác, liền cùng dùng tiểu dây thường buộc lại cổ ra súc một dạng, ngoại trừ ngoan ngoãn nghe lời, ngươi còn có thể làm thế nào? Nếu là võ lao đầu mấy người bọn hắn đi, ai giúp hắn soát kinh nghiệm tích lũy năng lượng à, dựa vào hắn mình làm, tốn thời gian phí sức không nói, thu vào cũng cùng cái này không cách nào so sánh được á, như thế biết công phu, không tính phệ huyết châu ở trong hấp thu huyết nhục tinh hoa, vẹn vẹn là những thứ này bảy trùng kính dâng năng lượng linh hồn, cũng đã làm cho hắn doanh thu quá ngàn. Nhưng mà phía sau bảy trùng, vẫn là đông nghịt một mảnh, có thể nói là không bờ bến, vô cùng vô tận. Ít nhất Tôn Phong cùng Diệp Mị Huyên 2 tỷ mỗi tâm thần hợp nhất, động dụng siêu não quét hình chương trình phía sau, phát hiện bên ngoài 10 km trong thông đạo, vẫn là bảy trùng khắp nơi, không thấy giảm bất chút nào. Ngươi nói đối mặt như thế bảo địa, Tôn Phong há có thể vào Bảo Sơn mà tay không về? Không hung hăng ở nơi này kiếm lợi một phiếu liền đi, sau đó hồi tưởng lại, nước mắt của hắn còn không đem giường cho ngập há tiện nhân kia cái kia, hắn chính là giả mồm. Nhìn thấy Tôn Phong cái kia hiểu sỉu bẹp bộ dáng, Diệp Mị Huyên khỏe miệng lập tức hơi hơi nhếch lên, phóng ra một tia duy mỹ rực rỡ nụ cười quyến rũ. Trực tiếp đem Tôn Phong vừa rồi tại trong lòng, muốn nói lại không dám nói lời, không sót một chữ giúp hắn thuật lại đi ra. Nghe được Diệp Mị Huyên lời này, lại nhìn thấy bên cạnh cái kia cười một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng Diệp Linh Ngộng, Tôn Phong trên mặt lập tức một đắng, xong, lại không chú ý cho cuốn phát. Ô, thực sự là khổ cực a, Nấm Hương Lam gầy nhìn thấy Tôn Phong cái kia ăn quả đắng dạng, võ lao đầu cùng độc ra người, lập tức hắc hắc cười quái dị một tiếng, một hồi nháy mắt ra hiệu sau đó, liền cùng nhau chạm cốc chúc mừng. Cái này sảng khoái, thật đúng là không ngăn nổi nói, liền vì này, cái kia cũng nhất thiết phải chúc mừng một chút. Chưa xong con tiếp. 437-435 cho tới bây giờ chỉ nghe người mới cười, cái kia có người nghe thấy người cũ khóc à. Qua trong giây lát, thời gian 7 ngày, liền ung dung đi qua, mà Tôn Phong bọn hắn một nhóm, cũng ở nơi đây mị mị vượt qua một đứa thiên tiểu nghỉ dài hạn. Cái kia tháng ngày trải qua, rất là yên tĩnh chí viễn một cái đêm. Đối với bọn hắn vô cớ bỏ bê công việc 7 ngày sự tình, Diệp Mị Huyên sớm đã giao phó, rõ ràng tại giấy nghỉ phép bên trên chỉ ra, tại loại này nơi đầu sóng ngọn gió, lời đồn tàn phá bừa bãi thời điểm, bọn hắn tốt nhất tiêu thất một đoạn thời gian, dễ dàng cho chuyện lúc trước nguyên nhân lên men, tới sau xử lý công việc. Không nói những cái khác, ngược lại phía trên những người lãnh đạo, khi nhìn đến Diệp Mị Huyên chương này giấy nghỉ phép sau đó, vậy cũng là dở khóc dở cười cả buổi. Liên phía trước sau đó tất cả đi ra, ngươi nói ta dám không phê sao? Coi như ta không phê, ngươi người này cũng sớm chạy mất dạng, muốn bắt cũng chảo không trở lại, lưu cho ta tờ giấy rách đầu có đi dùng à? Hơn nữa dùng vẫn là loại kia thiếu bên cạnh thiếu sừng giấy vệ sinh, lại nói, cái đồ chơi này có thể dùng để làm giấy nghỉ phép đi. Thật khó cho ngươi ở đây phía trên viết nhiều như vậy chứ. Tuy bị Diệp Mị Huyên cái này nghịch ngợm cử động, làm cho rất là dở khóc dở cười, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể đối với cái này buông xuôi bỏ mặc, theo nàng đi, dù sao người đều chạy mất dạng, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Mà đối với Diệp Mị Huyên an toàn của các nàng vấn đề, toàn bộ Hoa Hạ thủ hộ giả cao tầng liền không có một cái lo lắng, nàng sẽ ở đây cái bầu không khí khẩn trương ngay miệng gặp bất trắc, hoặc là bị thế lực đối địch cái gì bắt lấy, tiếp đó bị cái kia gì. Bởi vì cùng Diệp Mị Huyên cùng nhau biến mất, còn có 5 cái tiên thiên đại cao thủ, cùng là linh hồn nhân vật Diệp Linh Ngộng, cùng với độc thuật học cứu thiên nhân độc gia gia, à, đúng, còn muốn tăng thêm một cái chân chạy Tôn Phong. Mạnh mẽ như vậy đội hình, trừ phi là gặp được trời đất sụp đổ, thiên thạch đột nhiên rơi xuống, núi lửa bộc phát, cấp 8 chấn động các loại một loạt thiên tai bên ngoài, đây cũng là chỉ có đạn hạt nhân cái gì, có thể đem bọn hắn cho lưu lại. Vạn nhất nếu là vận khí không tốt, trùng hợp gặp phải hơn mấy cái che mặt cướp bóc cướp đường mao tặc, hoặc là tổ chức đối địch thế lực phái tới quân tiên phong. Ha ha, vậy cũng chỉ có thể cầu nguyện, Diệp Mị Huyên tâm tình không tệ, có thể cho đối phương lưu cái quần cục che giấu. AO ba đại gia sớm ba xoa còn buồn ngủ hai mắt, từ cái kia mềm mại lông nhung thiên nga trên giường lớn bò dậy Tôn Phong, trực tiếp hà hơi liên thiên đi ra trướng đồng của mình, hướng về phía bên cạnh võ lao đầu mấy người, lười biếng chào hỏi. Sớm cái rắm, cũng không nhìn một chút này cũng mấy giờ rồi. Đây nếu là đặt ở trên mặt đất, mặt trời kia cũng làm chân dung, ngươi thế nào liền không lại ngủ nhiều vài phút? Đem sớm cơm chưa hợp nhất khối giải quyết tính toán. Ngươi nhìn bọn ta đại gia, ai còn cùng ngươi tựa như? Chỉ ngươi tiểu tử trải qua thoải mái, còn không mau nấu cơm đi, thay ngươi trông trong một đêm, có thể đói chết ta. Đối với Tôn Phong ân cần thăm hỏi, võ lao đầu lập tức vểnh lên râu ria, đối với hắn cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt nói. Tuy mấy người bọn họ gánh vác gắt đêm gánh nặng, mà cái kia trùng chiều cũng là không chút nào nghỉ ngơi theo sát bọn hắn đối nghịch, từ ban ngày đến tối, liên tiếp không ngừng mà làm ở mỹ lấy. Nhưng bởi vì là bọn hắn 5 người thay phiên chỉnh đốn, cũng có tiên thiên cường đại nội tình đang chống đỡ, cho nên loại này gắt đêm sống, đối bọn hắn tới nói, không đáng kể chút nào. Hơi nhắm mắt vài phút, ngồi xuống điều tức một chút, vậy liền lại là sinh long hoạt hổ một đầu hào hán. Thậm chí tại còn lại 3-4 tiếng bên trong, ngươi còn muốn vì không có chuyện làm mà tìm đồ tiêu khiển. Không tính là gì về không tính là gì, nhưng vạn sự liền sợ tương đối, ngươi nói bọn hắn ở nơi này tân tân khổ khổ công tác, Tôn Phong lại trải qua so đại gia còn thoải mái, lại là nằm ì, có thể nào để bọn hắn trong lòng không có điểm đoán nhập a. Ai, bây giờ người này cái kia, thực sự là không giảng cứu, dùng được thời điểm, mở miệng một tiếng tiểu Phong Phong, kêu cái kia nổi ra gà a, lên là một tầng lại một tầng. Kết quả dùng xong sau đó, lại trực tiếp cùng biện pháp tựa như, vung tay liền ném, ai, lương tâm a lương tâm, ngươi vì cái gì như thế bị cậu nhớ thương a. Nghe được võ lao đầu lời này, Tôn Phong mí mắt cũng không giơ lên một chút, tiếp tục đánh thật to ngáp, lười biếng hướng về bên cạnh, sắp xếp gọn gàng mặt của buồn đi đến, vừa đi còn một bên nhỏ giọng lẩm bẩm. Lời này vừa nói ra, lập tức làm cho võ lao đầu mặt mo một hồi đỏ bừng, cả người trong nháy mắt liền suy sụp, không ngừng hướng về phía Tôn Phong chắp tay, lấy lòng, cầu xin tha thứ, cũng không còn dám ở trước mặt hắn đâm đâm. Mấy ngày này trong sinh hoạt, Tôn Phong lại dựa vào tài trí thông minh của mình, cùng với hai tay táo ngọt sách lược, một lần nữa đứng vững vàng lãnh đạo của mình địa vị. Giống võ lao đầu loại trình độ này tạo phản phái, hắn rôi rôi tay liền có thể đem hắn cho chân áp. Linh Ngọc Ba ta đói, có gì ăn ngon? Thật tốt đem mình đảo đằng một lần, lần nữa khôi phục một chút tinh thần Tôn Phong, lập tức ngồi ở kia tròn trịa cạnh bàn ăn, đầy cõi lòng mong đợi hướng về phía Diệp Linh Mộng vấn đạo. Nếu là lãnh đạo, đó là đương nhiên phải có lãnh đạo phái đoàn, như là nấu cơm, rửa chén, thu thập bàn ghế cái gì, vậy thì triệt để cùng hắn vô duyên, hắn chỉ cần mỗi ngày đứng lên ngồi đợi ăn cơm là được rồi. Ta dùng tối hôm qua còn dư lại những cái kia thịt rắn, làm một nồi xà cháo, ngươi xem một chút có hợp khẩu vị hay không. Nghe được Tôn Phong lời này, Diệp Linh Mộng lập tức ngồi yên vung lên, trước mặt hắn lập tức nhiều xuất hiện một cái to bằng đầu người bắt to. Sau đó liền chớp như mộng ảo hai con ngươi, một mặt chờ mong bộ dáng nhìn chằm chằm Tôn Phong nói. Bát to bên trong chứa là một loại màu trắng cháo, cái này cháo hoa nhìn qua cực kỳ sền sệt, trong đó tựa hồ lập lòe nhàn nhạt ánh sáng óng ánh, từng khối trắng như tuyết khối thịt, mặc dù lớn tiểu cũng không đều đều, nhưng giải tại sền sệt cháo hoa bên trong, lại có một phen đặc biệt khác thường sáng long lanh cảm giác. Cái kia cả chén cháo tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, trực tiếp nhường Tôn Phong không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Hợp khẩu vị, có thể nào không hợp khẩu vị, chỉ cần là nhà ta Linh Mộng cho ta, liền xem như sống, ta cũng hợp khẩu vị. Đối với Diệp Linh Mộng vậy không hợp khẩu vị hỏi thăm, Tôn Phong lúc này một mặt thâm tình bộ dáng, hướng về phía Diệp Linh Mộng phẩu minh cõi lòng của mình. Người đương nhiên hợp khẩu vị, đây chính là Linh Mộng nha đầu kia, sáng sớm hơn một giờ cho ngươi cả, chỉnh xong còn không cho bất luận kẻ nào đụng, trực tiếp cho thu lại, đem chúng ta thèm đó a, nếu là chúng ta ăn đồ vật, có thể có ngươi một nửa hảo, võ lao đầu cũng không nhìn ngươi khó chịu. Linh Mộng nha đầu kia chính là dễ lừa gạt dễ gạt gẫm, một cái giới chỉ cho nàng mang trên tay, nàng liền đối với ngươi như thế quan tâm nhập vi, lại là tâm a, lại là liệu a, hận không thể đem ngươi trở thành đại gia phục dịch. Đáng thương ta, không người thương, không nhân ái. Thực sự là cho tới bây giờ chỉ nghe người mới cười, cái kia có người nghe thấy người cũ khóc à. Nghe được Tôn Phong lời này, từ bên cạnh ung dung đi qua Diệp Mỹ Huyên, lập tức hai tay nâng cái má, một mặt u hoán thần sắc nhìn chằm chằm Tôn Phong, cùng với Diệp Linh Mộng trên ngón tay ngọc chiếc nhẫn kia, cả người rất là chua chát nói: "Cô nàng, ngươi thế nào có thể nói như vậy bóp? Ta thế nhưng là đối xử như nhau a." Nghe được Diệp Mỹ Huyên lời này, Tôn Phong liếc qua nàng ngón giữa tay phải bên trên, đeo cùng Diệp Linh Mộng giống nhau như lúc giới chỉ, lập tức yếu ớt giải thích nói: "Diệp Mỹ Huyên 6, chưa xong con tiếp. 438-436 coi như muốn làm đại gia." Ngươi cũng phải vui vẻ sớm muộn ba nén hương a, ngươi còn dám đề cập với ta việc này. Ta không thoải mái chính là ngươi đối xử như nhau. Giới chỉ đại biểu ý tứ, ngươi thật coi ta không biết ta. Chỉ cho ta mang là được rồi, ngươi đem Linh Mộng nhắc lên tính toán cái ý gì a? Lại nghe Tôn Phong nhắc lên việc này, Diệp Mị Huyên lập tức một hồi nổi giận, thực sự là ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng a. Ngươi nói nàng tinh minh rồi cả một đời, kết quả là thế mà bị người móc góc tưởng, trái cây này đánh gây lên cơn giận dữ a. Nhìn thấy Diệp Mị Huyên cái kia hết sức khó chịu bộ dáng, Tôn Phong hơi hơi cười ngượng ngùng một tiếng sau đó, liền ngay cả vội cúi đầu, phía trước lúc trước một bát tô lớn cháo hoa làm gian khổ phân đấu, vốn chính là hắn chiếm hết tiện nghi, nếu là lại bán oan, vậy cần phải gây nên chúng nộ. Hơn nữa truy nữ trong sách giáo khoa cũng rõ ràng ghi chép, đối mặt nổi giận nữ nhân, người tốt nhất vô cùng có phong độ thân sĩ lùi một bước, lui thêm bước nữa sáu, làm không thể lui được nữa, mới có thể luận tròn bàn tay, hướng nàng trên mặt gọi, để cho nàng biết bông hoa vì cái gì mà hồng như vậy, đàn ông vì cái gì như thế hùng. Nhìn thấy Tôn Phong cái kia phòng thủ mà không chiến bộ dáng, Diệp Mị Huyên một hồi tức giận, lập tức đem tức giận hai mắt lại một lần nữa nhìn về phía bên cạnh, cái kia một mặt nhu hòa mỉm cười Diệp Linh Mộng trên thân. Tiếp tục lặp lại mấy ngày qua, không có chút nào rơi xuống công tác, để mắt thần hóa kiếm, đem nàng phốc suy xạ thành cái sảng. Đối với Diệp Mỹ Huyên khiêu khích, Diệp Linh Mộng căn bản vốn không dư để ý tới, chỉ là đem cái kia mang theo chiếc nhẫn thon thon tay ngọc, không ngừng tại Diệp Mỹ Huyên hiên trước mắt thoảng qua, lại thoảng qua sáu. Cái này hơi hợt cử động, lại trực tiếp đem Diệp Mỹ Huyên kích thích, đó là hai mắt trợn lên, răng ngà thẳng cắn, khắp phòng mùi lưu hoàng. Vừa nghĩ tới Diệp Linh Mộng trên tay, cũng đeo giống như nàng chữ vật giới chỉ, Diệp Mỹ Huyên trong lòng, vậy thì các loại dính nhau, các loại khó chịu. Ở nơi này trong vòng vài ngày, bởi vì có võ lao đầu mấy cái này vất vả cần cù nhân viên tại, cho nên Tôn Phong năng lượng trên người đó là đầy một lần lại một lần, đang không ngừng cường hóa tự thân, tinh luyện kim loại tinh hoa chế tác tam cấp thánh ý đi, đều không đủ lấy đem cái này ngay cả miên không ngừng năng lượng, múa bút không còn một mống. Sau đó Tôn Phong lập tức đưa ánh mắt chuyển tới trong tay chữ vật giới chỉ bên trên, phía trước vẫn không cảm giác được phải, nhưng hiện tại xem ra chiếc nhẫn kia tích rõ ràng là nhỏ, thế là một lần lại một lần đem toàn thân cái kia đủ số năng lượng không ngừng đầu nhập trong đó, mà Tôn Phong trong tay chữ vật giới chỉ tích cũng cùng khí cầu thổi phồng một dạng, không ngừng mở rộng, làm dòng dã 5000 đơn vị trung cấp năng lượng, toàn bộ ném vào sau đó, nguyên bản cất giữ diện tích, vẹn vẹn có 3, 4 tầng lầu cao chứa vật giới chỉ, bây giờ trực tiếp trở thành chiếm sân bóng đá diện tích quốc tế cao ốc. Đừng nói là Diệp Mị Huyên 2 tỷ muội, trước khi chuẩn bị đống kia tạp vật, coi như lại nhét cái trước biên đội máy bay, còn lại không gian, cũng đủ hắn kéo lên nửa liên đội xe tăng, một cái doanh quân bị. Đây cũng là thăng cấp giới chỉ, lại là tinh luyện kim loại tinh hoa, trải qua mấy ngày, năng lượng đến không có trước tiên hao hết sạch, ngược lại là đem hắn trước kia chuẩn bị tinh luyện kim loại tinh hoa nguyên vật liệu cho tiêu hao sạch sẽ. Đối với cái này, Tôn Phong không thể không tạm thời ngừng tìm tòi hành động, nửa đường ra một chuyến di tích, đi tìm kiếm sắt thép. Mà ở để cho người ta điều động sắt thép chờ đợi quá trình bên trong, Tôn Phong trùng hợp đi ngang qua một lá cờ theo cửa hàng, thuận tay cầm mấy quyển Tán Gái Bí Tịch, Lòng của Nữ Nhân chuyện bách giải giáo dục sách giáo khoa, sau đó cuối cùng tỉnh ngộ, đã biết nửa đời trước thực sự là sống vô dụng rồi. Kết quả là trở về sau đó, hắn không có làm cái khác, trước tiên chính là dung luyện kim loại tinh hoa, chế tác chữ vật giới chỉ, sau đó ngay tại các nàng hai tỷ muội, sắc mặt kia đỏ bừng, ớn ở tiếng hờn dỗi bên trong, cho cứng rắn đeo ở ngón giữa tay phải phía trên. Người kia tay một chiếc nhận thổ hào hành vi, trực tiếp thấy trông mà thèm không dứt võ lao đầu mấy người, cũng ba ba xuống tới, nâng cao bãi công khẩu hiệu, đến đúng hắn tiến hành uy hiếp. Chỉ bất quá nháo đến cuối cùng bọn hắn mới phát hiện, Tôn Phong chế luyện chữ vật giới chỉ, tại trong quá trình chế biến, đã thật sâu hôn lên hắn lạc ấn, muốn mở ra giới chỉ, nhất thiết phải cùng hắn tinh thần nhất trí mới được, bằng không người khác cho dù là nắm bắt tới tay, cầm cũng chỉ có thể làm bài trí. Cứ như vậy, võ lao đầu bọn người mới triệt để hết hy vọng. Chỉ là thần tình kia u ám a. Nhìn Tôn Phong bóng ma tâm lý đều nhanh đi ra. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể vì bọn họ mấy người chế tạo riêng một cái chuôi, toàn thân có cấp 2 kim loại tinh hoa bổ dưỡng, tại mũi nhọn cùng bộ phận lưỡi, càng là bao trùm một tầng tứ cấp kim loại tinh hoa thần binh lợi khí, lúc này mới đem bọn hắn triệt để đuổi. Chỉ là tới tới lui lui, Tôn Phong lại vì thế bỏ ra gần ngàn đơn vị trung cấp năng lượng. Đây nếu là đặt ở phía trước, hắn cái này nước mắt đều có thể nước ngập kim sơn, nhưng bây giờ, cái này đỉnh thiên cũng chính là mấy tiếng thu vào thôi. Hơn nữa còn là nhân gia làm việc ngươi lấy tiền, lấy ra không đến 1/10 lợi tức tới cho bọn hắn lĩnh lương, đây thật là không cần quá thích ý. Tôn Phong cũng là bây giờ mới biết, vì cái gì giống võ lao đầu mấy vị này tiên tiên đại cao thủ, toàn bộ tay không tấc sắt ra chiến trường duyên cớ. Không phải bọn hắn khinh thường với mượn nhờ ngoại vật, càng không phải là giả thanh cao, mà là tìm khắp cả toàn thế giới, cũng không có bao nhiêu thích hợp vũ khí của bọn hắn thôi. Cho dù là mượn dùng hiện đại đỉnh tiêm công nghệ, dùng đặc chế hợp kim chế ra vũ khí, đối bọn hắn tới nói, cái kia cũng cùng tiểu hài đồ chơi không có gì khác biệt, hoàn toàn chính là trong nháy mắt tức cắt. Đến nỗi thiên ngoại vẫn thạch cái gì, mặc dù đang độ cứng phương diện là đủ, nhưng lại không chịu nổi bọn hắn tiên tiên chân khí quán đâu, hơi dùng thêm chút sức là có thể đem cái đồ chơi này cho đánh nổ, ngươi nói cái này còn chơi như thế nào? Cái này còn không như dựa vào song quyền đi thiên hạ cái kia. Cũng bởi vì phù hợp bọn hắn sử dụng vũ khí, thật sự là quá ít, bằng không võ lao đầu trước đây, cũng không khi nhìn đến cái kia một thanh, từ một cấp kim loại tinh hoa chế tạo phi đao sau đó, đỏ mắt thành như thế, suýt chút nữa liền ra mặt cũng không cần. Mà bây giờ, nhân thủ một cái cấp 2 vũ khí trong lực, trực tiếp kích thích bọn hắn cái kia trái tim nhỏ, nhất định chính là phanh phanh mẹ loạn. Hoàn mỹ tạo hình, thư thích xúc cảm, cứng rắn chất liệu, tuyệt thế phong mang, đơn giản để bọn hắn đối thủ bên trong vũ khí, gọi là một cái như đói như khát. Ngủ đều phải kéo. Có nhất cấp kim loại tinh hoa chế tạo chủy thủ, đều có thể tại tự do rơi xuống quá trình bên trong, đâm xuyên ngang nhau độ dày thép tấm, mãi đến kẹt tại tay cầm vị trí, chớ nói chi là cái này mũi nhọn, bộ phận lưỡi, đều do tứ cấp kim loại tinh hoa đúc thành cấp 2 vũ khí. Võ lao đầu bọn hắn, liền tự mình lấy chính mình đã thí nghiệm qua, nửa người dày tiên tiên chân khí tưởng, chỉ cần tay cầm trường kiếm, đi đến quán thâu chút điểm chân khí, cái kia trực tiếp liền có thể đem cái trước dễ dàng xuyên thủng. Đầy chân khí đại thủ tại trên lưới đao nhẹ nhàng phất một cái, trong nháy mắt liền có thể kéo một miệng lưỡi tử. Đây nếu là đặt ở trước đó, nửa người dày chân khí tưởng, ít nhất cũng phải để bọn hắn oanh thượng cái 5, 6, 7, 8 lần, lúc này mới có thể miễn cưỡng công phá. Dù sao tiên tiên chân khí, vậy nhưng không tầm thường, bọn hắn phía trước đã thí nghiệm qua, nửa người dày chân khí tưởng, tại ngăn trở trên 100 phát đạn hỏa tiễn luân phiên oanh tạc sau đó, còn có thể còn thừa hơn phân nửa, đủ thấy nó cứng chắc trình độ. Có thể đối mặt như thế thần binh lợi khí, lại chắc chân khí tưởng, cái kia đều phải quỳ xuống. Có như thế thần binh lợi khí tại người, võ lao đầu có thể bình tĩnh nói, lực chiến đấu của mình ít nhất có thể tăng vọt 5 thành trở lên, lại đơn đấu cái kia cự xà, đều có thể cam đoan chính mình không phát hiện chút tổn hao nào để nó triệt để ngọn cụ tỏi. Thử hỏi đối mặt Tôn Phong loại này đại gia nhiều tiền đại kim chủ, ngươi có thể không cùng bái nâng? Đừng nói là hắn muốn làm lãnh đạo, liền xem như làm đại gia, ngươi cũng phải vui vẻ, sớm muộn ba nén hương a, bằng không về sau có đồ tốt, nhưng là không còn ngươi chuyện gì. Chưa xong còn tiếp. 439-437 ô ô, ăn cơm ngủ tiệt trùng trùng cuộc sống hạnh phúc a, cứ như vậy cách ta đi. Bắt đầu. Tại nơi ánh mắt khác thường và bầu không khí bên trong, cuối cùng giải quyết xong cái này bỗng nhiên sớm sáu. Ngày, sớm sau cơm trưa, Tôn Phong lập tức duỗi lưng một cái, có chút hắc hắc cười đều hướng về phía Diệp Mị Huyên 2 tỷ muội dò hỏi. Ở nơi này trong 7 ngày, bọn hắn mỗi sáng sớm đều phải tâm thần hợp nhất, kích phát ra siêu nào gấp trăm lần uy năng, tới dò xét cái kia 7 chủng còn thừa số lượng. Tuy Tôn Phong mấy ngày nay qua rất vui vẻ, đặc biệt là mỗi ngày cái kia bát đầy buồn đầy lợi tức, nhường hắn hận không thể ở đây quét lên mấy năm. Nhưng hắn cũng biết, cái này căn bản là một cái không hợp thời nằm mơ ban ngày thôi. Chỉ bằng võ lao đầu bọn hắn, cái kia vài phút tàn sát mấy trăm ngàn hiệu suất, coi như cái này 7 chủng số lượng, có thể so với nhân loại tổng số người, vậy bây giờ cũng sắp diệt tuyệt. Cho nên thời khắc chắc chắn mới nhất động tĩnh, xem đĩa phim từ phía dưới thái mới là đúng lý. Chớ nhìn hắn bây giờ kiếm điên cuồng, quá ngàn đơn vị trung cấp năng lượng, cũng chính là một cái trên dưới buổi chưa chuyện, nhưng Tôn Phong tiêu xài đứng lên, cái kia cũng nghiêm túc ga có siêu nào cái kia đại dạ dày vương tại, đừng nói là mấy ngàn, hơn vạn năng lượng, liền xem như mười mấy vạn đơn vị trung cấp năng lượng, cái kia cũng không đủ tinh luyện kim loại tinh hoa cái này một cái vòng xoáy nuốt, chớ nói chi là còn có những chức năng khác tại gào khóc đòi ăn cái kia. Cường hóa tự thân, chế tác xanh đậm yêu cơ, điều khiển kim loại, những thứ này cái kia một dạng, không phải là một cái không bao giờ kết thúc hố to a. Đối với siêu nào tới nói, mấy ngàn có mấy ngàn hoa pháp, hơn vạn có hơn vạn tác dụng, nó chưa bao giờ ngại ít, nhưng càng thêm sẽ không ngại nhiều. Cho nên tại cung không đủ cầu dưới tình huống, hợp lý lợi dụng, tinh chuẩn điều phối mỗi một tí năng lượng, là Tôn Phong cần suy tính vấn đề mấu chốt. Nếu là xuất hiện kim loại tinh hoa một đồng lớn, lại không có mảy may năng lượng thúc dục tình huống, cái kia Tôn Phong việc vui có thể to lắm. Nói xong lời này sau đó, không đợi sắc mặt đỏ lên Diệp Mị Huyên đưa ý kiến, Tôn Phong liền xe nhẹ đường quen ôm lên các nàng eo nhỏ nhắn, trọng trọng hướng về trong ngực hắn kéo một phát. Trong nháy mắt kia mềm mại đụng chạm, lập tức nhường Tôn Phong gương mặt tiêu hồn. Mỗi ngày mong đợi nhất chính là cái này quyền lợi, thật là đẹp đẹp đắt ba. Một bên âm thầm hưởng thụ, Tôn Phong một bên lặng lẽ cảm thán nói, trong sách nói quả nhiên đối với, chỉ cần ngươi có một nhìn vô cùng quang chính đại mượn cớ che giấu, tại thuận tiện sau khi thoáng chiếm chút tiện nghi, một phương khác thì sẽ không quạt ngươi bàn tay. Chỉ cần không thái quá tại không bị cản trở, chính các nàng đều sẽ vì ngươi sai lầm, giúp ngươi tìm xong mượn cớ. Đây thật là chính xác a. Một phen lén lén lút lút âm thầm hưởng thụ sau đó, khi thấy Diệp Mị Huyên hai nàng đỏ bừng sắc mặt, đều phải hướng một tình huống khác thay đổi sau đó. Tôn Phong tâm thần, lúc này mới từ từ cùng với các nàng đụng chạm, dù sao mọi thứ có độ, hàng quá hóa dở a. Hơn nữa cái này mỗi ngày công việc sưu tầm, cũng không vẹn vẹn một cái thuận tiện hắn chiếm tiện nghi mượn cớ. Ân, đây là 6. Rốt cuộc phải kết thúc đi. Làm siêu não quét hình chương trình, ngang ngược xông phá hắc ám bao phủ, đem lối đi này bên trong, phương viên 5 km cảnh tượng, một tia không rơi thu vào tầm mắt của hắn sau đó, Tôn Phong trong lòng lập tức nhảy một cái, sau đó tâm tình có chút phức tạp nói nhỏ. Mặc dù phía trước kỳ chiến vẫn như cũ hung mãnh, cái kia rậm rạp chẳng chịt bảy trùng, không ngừng đánh thẳng vào võ lao đầu bọn hắn, đến chết mới thôi. Nhưng ở 5 km bên ngoài, cái kia đập vào mắt có thể thấy được bảy trùng, cũng đã rõ ràng nhìn ra thưa thớt tới. Cùng lúc trước cái loại này lít nha lít nhít, vô biên vô tận tình huống khác biệt, bọn chúng cái kia trồng độ cao, ước chừng so trước đó thấp hơn nửa đoạn, rõ ràng sau này bộ đội bổ sung công tác, đã có chút lực bất tòng tâm. Đối với cái này bảy trùng số lượng khô kiệt, Tôn Phong lập tức ngỡ ngàng đứng lên. 7 ngày tự động nạp tiền túi tiền a, cứ như vậy chấm dứt. Đem chuyện này nói chuyện, võ lao đầu mấy người cũng là nhao nhao kinh ngạc, liền thủ vệ phía trước trưởng lão, đều bởi vì này tin tức, mà lâm vào chốc lát hoảng hốt, suýt chút nữa nhường những cái kia bảy trùng công phá phòng tuyến. Bất quá may mắn hắn phản ứng kịp thời, nhờ vậy mới không có xuất hiện biến cố. Trong lòng mỗi người đều biết, Tôn Phong nói đó là một có ý tứ gì, cái này không thể nghi ngờ cho thấy, cùng bọn hắn dây dưa 7 ngày 7 đêm khổng lồ bảy trùng, sắp bị bọn hắn tàn sát không còn một ngống. Mà bọn hắn cũng sắp muốn cáo biệt cái này nhàn nhã nghỉ phép sinh hoạt, trở lại lo lắng để phòng mạo hiểm ở trong. Như thế ngẫm lại, trong lòng mỗi người đều thoáng qua mấy phần đối với mấy cái này côn trùng không muốn tới. Tuy đám côn trùng này đúng là xấu xí một chút, cũng hơi náo đằng điểm, nhưng ở đây, mỗi ngày đều là rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ, còn thỉnh thoảng cắt điểm tiên thiên cực hạn cự xà thịt đỡ thèm, có thể nói là không muốn nhẹ nhõm thêm vui vẻ. Người ở nơi này phải làm, đó chính là ăn cơm ngủ tiệt trùng trùng, nghe một chút, đây là hạnh phúc giường nào cuộc sống tốt đẹp a. Thậm chí ở nơi này mấy ngày, xuất lực ít nhất độc ra ra, đều phát phúc không thiếu, thể trọng ít nhất nặng 2 cân trở lên. Ai, bởi vì cái gọi là thế gian không có tiệc không tan, tốt đẹp chính là phía trước còn tại hướng chúng ta vây tay. Chỉ có leo núi đỉnh núi mới có thể thưởng thức được phong cảnh đẹp nhất, tất cả mọi người thêm chút sức, chúng ta nhưng dễ nhìn nhìn phương xa, còn có thứ gì là của chúng ta. Hơi hơi lung lay đầu, đem trong lòng cái tia ti tâm tình rất phức tạp đều vung ra trong đầu, Tôn Phong lập tức phủi tay, nhìn thấy tất cả mọi người hướng hắn xem ra sau đó, cái này tài học lấy lãnh đạo phái đoàn phát biểu nói chuyện. Dù sao đối với loại tình huống này, Tôn Phong trong lòng đã sớm có chuẩn bị, mà tự nhiên kiếm được gần 10.000 đơn vị trung cấp năng lượng cũng đầy đủ hắn đủ hài lòng. Tuy có chút không muốn, nhưng Tôn Phong còn có thể đem cảm xúc này đến hoạt động chính tới. Nghe được Tôn Phong lời này, võ lao đầu bọn người nhìn hắn trong mắt, đều thoáng qua một tia không che giấu được kinh ngạc. Trong lòng bọn họ đều biết, bọn hắn nhiều nhất là không muốn nơi này cuộc sống nhàn nhã thôi, mà cái kia bảy trùng diệt tuyệt, ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Tôn Phong, dù sao hắn có thể tại những này bảy trùng trên thân, nhận được đến không hết huyết nhục tinh hoa. Không chờ bọn họ an ủi, thiệt hại lớn nhất Tôn Phong, vậy mà chủ động đi an ủi bọn họ, tình cảnh này, thật sự rất là quỷ dị a. Không chỉ có võ lao đầu bọn người kinh ngạc, liền Diệp Mị Huyên hai tỷ muội, bây giờ nhìn Tôn Phong ánh mắt, cái kia đều là lạ, liền cùng hoài nghi hắn bị người đoạt xác một dạng. Nhưng khi nghe được Tôn Phong cuối cùng câu kia, xem phía trước còn có thứ gì là của chúng ta lời nói, Diệp Mị Huyên hai tỷ muội lập tức thở dài ra một hơi, liếc mắt nhìn nhau, triệt để buông lỏng. Liên cái này sẽ không nói chuyện vô sĩ sức mạnh, các nàng liền có thể phán định, trước mắt hàng này, vẫn là cái kia để các nàng ái hận đan sen hỗn đản, thuần nguyên trang, không ô nhiễm, không vào miệng. Tất cả mọi người thêm chút sức, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem bầy sâu trùng này đều cho xử lý. Tuy phát hiện Diệp Mị Huyên hai tỷ muội nhìn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy quái dị, nhưng Tôn Phong còn tưởng rằng, các nàng là bị đã biết xuất sắc tài hoa, cùng năng lực lãnh đạo cho chấn kinh. Lập tức cảm giác toàn thân nhẹ bỗng, trong lòng tự nhủ không hướng ta âm thầm tập luyện này lâu như vậy. Tự đáp hơn nửa ngày sau đó, lúc này mới vội ho một tiếng, ra hiệu võ lao đầu bọn người, đó là lớn bao nhiêu lực liền khiến cho bao nhiêu lực, nhất định phải làm cho hắn cái bước này, trang viên mãn, trang siêu phàm thoát tục. 36. Cảm tạ bá khí huyết sát nguyệt phiếu, liền không có người sao. Chưa xong còn tiếp. 440-438 các ngươi đây là đang bật học đi. Ha ha, ngươi nhìn tốt ta. Nghe được Tôn Phong lời này, võ lao đầu đám người nhất thời nhìn nhau nở nụ cười, coi như Tôn Phong không đề cập tới việc này, bọn hắn cũng chuẩn bị làm như vậy. Dù sao bọn hắn vừa mới lấy được hài lòng binh khí, thiếu sót chính là một hồi niềm vui tràn trề phong thích. Phía trước từng có điểm này tiểu đả tiểu nháo, bởi vì không thể xác định bảy trùng còn thừa số lượng, cho nên bọn hắn căn bản không dám buông tay ra phía dưới, mấy lần ra tay cũng là lướt qua liền thôi mà thôi, loại này dục cầu bất mãn cảm giác, không thể nghi ngờ để bọn hắn càng khó xử chịu. Vậy ta liền tung gạch nhường ngọc, việc nhân đức không ngừng ai. Liếc mắt nhìn nhau sau đó, Trương lão trước hết nhất chiếm đi ra, mặc dù ngoài miệng hô hào tung gạch nhường ngọc, nhưng trên mặt vẻ này vượt lên trước đắc ý hưng phấn kình, làm thế nào cũng không che giấu được. Nghe được hắn lời này, lại chậm từng tia quý lão võ lao đầu bọn người lập tức sắc mặt xú xú, rất là khó chịu liếc hắn, một mặt tâm tắc nhét bộ dáng. Theo tay phải hắn nhẹ nhàng lắc một cái, trên bên hông thanh trường kiếm kia lập tức phát ra một tiếng thật lâu không tiêu tan kim loại huýt dài âm, đen nhánh thân kiếm trong nháy mắt trở nên sáng như tuyết, kiếm khí cuồn cuộn vô căn cứ chợt hiện, mãi đến tại trên lối đi phương tạo thành một đạo vài trăm mét trường kiếm quang, mang theo tịch quyển thiên hạ kinh thiên uy thế, tiếp đó trọng trọng đánh xuống. Vô hình, liền như là mấy trăm vạn tấn đạn đạo, tại lúc này nổ tung đồng dạng, toàn bộ di tích đều tựa hồ tại hắn cái này cuồng bạo bên dưới một kiếm, mãnh liệt run rẩy lên. Trương lão một kiếm này, trực tiếp đem trước mặt cái kia vô số bầy trùng triệt để đánh nát. Sóng trùng kích khủng bố, còn liên miên bất tuyệt ra hơn 100 mét đi. Tôn Phong 6. Ha ha, xem ta. Mặc dù Trương lão cái kia cuồng bạo một kiếm, triệt để đánh giết 300 mét trong phạm vi hết thảy bầy trùng, nhưng một lát sau công phu, Na Mật tập bầy trùng liền lần nữa đem toàn bộ thông đạo chất đầy. Đã mất tiên cơ võ lao đầu, thấy vậy tình huống, lập tức bước đầu tiên cướp được phía trước nhất, cười toe toét miệng rộng tuyên bố mình là lão nhị. Đối với hắn cái này lão nhị địa vị, lại ngoài ý liệu không có người cùng hắn cướp, tất cả mọi người đều là mang theo nụ cười quỷ dị gật đầu xưng là võ lao đầu 6. Ai, không phải 6. Ý tứ của ta đó là 6. Chú ý tới mọi người thấy hắn cái kia quỷ dị ánh mắt phía sau, võ lao đầu cuối cùng hậu chi hậu giác đứng lên, nhanh chóng một đầu mồ hôi giải thích nói. Dù sao cái này lão nhị tên tuổi, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến, loại kia bình thường mềm ngoặt, thời khắc mấu chốt lại giận mà chọc trời thần kỳ đồ vật. Chỉ bất quá hắn muốn giải thích, đám người lại không nghĩ nghe, mà cái kia lũ lượt mà đến bầy trùng, càng thêm không cho hắn cơ hội giải thích. Đối với cái kia đem tại trước người võ lao đầu, bọn chúng mở ra miệng to đầy dây răng nanh, liền điên cuồng gào thét hướng hắn bổ nhào tới, nồng nặc mùi hôi thối, cơ hội là đập vào mặt. Đáng chết bỏ sát, đi chết đi. Đi chết. Đi chết sáu. Biết thời gian cấp bách, đã không cho phép hắn lãng phí võ lao đầu, lập tức sắc mặt khó coi nổi giận gầm lên một tiếng, thật nhanh đeo lên một đôi xanh xám sắc quyền sáo, cả người giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát một dạng, tràn đầy cuồng bạo khí thế. Tại Na Mật tập bầy trùng, cuối cùng xông vào hắn 3m phạm vi sau đó, võ lao đầu lập tức giơ lên quyền, hướng về phía bọn hắn điên cuồng oanh ra một quyền. To lớn màu lưu ly nằm đấm, vô căn cứ hiện lên, mang theo một cỗ trùng trùng điệp điệp, không thể chống cự thiên uy, trực tiếp xông thẳng vào bầy trùng chỗ sâu. Đi đầu cản đường đưa qua vạn quái trùng, cơ hồ tại tiếp xúc trong nháy mắt, liền ngay cả thông sau lưng cái kia cứng rắn giáp xác, cùng một chỗ bị triệt để đánh nát. To lớn màu lưu ly nằm đấm, tại san bằng trong vòng trăm thước, hết thảy quái trùng sau đó, đột nhiên bạo liệt. Oeng, oeng, oeng, oeng, oeng. Liên tiếp nổ kịch liệt, ở bên tai vang vọng không ngừng, toàn bộ lối đi đều tựa hồ muốn tại lúc này sụp đổ đồng dạng. Nổ tung sinh ra sóng xung kích, lần nữa hướng về phía trước quyết tán, trực tiếp đem trước mặt trong thông đạo, Na Mật tập bầy trùng, cho cày một lần lại một lần. Mãi đến đem trong vòng 500m bầy trùng, toàn bộ xoắn thành nát bầy phía sau, cỗ này kinh người sóng xung kích, cái này hoàn toàn biến mất. Tôn Phong 6. Ha ha ha ha, ta cũng tới đến một chút náo nhiệt. Nhìn thấy Trương lão cùng võ lao đầu lần lượt phát uy sau đó, đã sớm kìm nén không được phải quý lão, lập tức cười lớn một tiếng, không đợi Na Mật tập bầy trùng đánh tới, hắn liền chủ động nên đón tiếp lấy. Chỉ thấy một đạo hàn quang thoáng hiện, sau đó Na Mật tập tiếng nổ khủng bố, tính cả cái kia quái trùng sắp chết tiếng gào thét, lần nữa tại toàn bộ lối đi bên trong vang vọng không ngừng. Đều biết cơ hội khó được, chính mình nếu là không xuất thủ, vậy thì không có nhiều cơ hội võ lao đầu bọn người, nhao nhao không làm yếu thế liên tiếp ra tay, đem Na Mật tập bầy trùng từng mảng lớn xóa đi. Thậm chí nhìn nóng mắt độc ra ra, cũng tràn đầy phấn khởi lẫn vào một cái tay, phất tay ném ra một mảng lớn xương độc, đem mấy chục mét bên trong hơn 100.000 quái trùng trong khoảnh khắc độc chết. Nếu nói Trương lão biểu hiện trước đó, nhường Tôn Phong kinh điệu xuống đi, lập góc chân, cái kia võ lao đầu một chiêu quét ngang quá ngàn vạn bầy trùng tự động, liền để cho hắn triệt để sợ mà ta. Tuy những côn trùng kia đẹp, so ra mà nói, là yếu một chút, chất đống cũng thoáng dày đặc một điểm, ném trái lựu đạn xuống, đều có thể nổ chết mười mấy cái, nhưng nó đẹp coi như yếu hơn nữa, cái kia cũng cùng người thể phòng ngự không sai biệt lắm. Thậm chí người bình thường gặp được, tại dưới tình huống một chọi một, cũng không chắc chắn có thể làm qua một con quái trùng. Nhưng chính là loại này quái trùng, lại bị võ lao đầu một quyền đã đánh gục ngàn vạn. Tôn Phong cảm thấy bọn hắn đám người này, nhất định là mở ra treo đến hoạt động. Khí kịch hắn, dầu gì cũng là đến phá hủy hắn thế giới quan, nhường hắn sinh không thể luyến, xấu hổ mà chết, tóm lại chính là dụng tâm đủ loại ác độc a. Thân ái tích ba người có muốn hay không tới một phát. Nhìn thấy Tôn Phong cái kia biến ảo sắc mặt, Diệp Mị Huyên lập tức hài hước cười xấu xa một tiếng, tiến đến bên thai của hắn, thổ khí như lan, tràn ngập vô biên cám dỗ nói. Khi thấy Tôn Phong cái kia sáng lên hai mắt lúc, Diệp Mị Huyên chợt bước ra lui lại, chỉ vào trước mặt cái kia thảm tao tàn sát bầy trùng, không ngừng cười xấu xa, ra hiệu đó mới là hắn thái, là nhường hắn triển lộ hùng phong mục tiêu. Khụ khụ, lao tâm giả trị người, lao lực giả trị tại người. Cái này cũng không phải là tại khách sạn, người gặp qua lúc làm việc, có mấy cái lãnh đạo xâm nhập quần chúng nội bộ. Nhìn thấy Diệp Mỹ Huyên cái kia một mặt cười đếu bộ dáng, Tôn Phong lập tức vội ho một tiếng, không biết nhục lấy chính mình lãnh đạo kia phái đoàn nói chuyện. Có bọn hắn bọn này quải bức ở phía trước treo lên, hắn lúc này ra tay, vậy không cùng xấu mặt hoạch ngang bằng đi. Hắn chỉ là đầu góc chuyển chậm một chút, năng lực phân tích hơi kém chút mà thôi, lại không thật là một cái náo tản, thế nào có thể dễ dàng đi trong hồ a. Diệp Mỹ Huyên 6, Diệp Linh Ngọc 6, đám người 6. Không tệ, không tệ, chữ quan hai cái miệng, nói gì đều có. Xem ra tại vô sĩ phương diện, người đã sơ quy môn kính, có tiền đồ. Nghe được Tôn Phong lời này, Diệp Mị Huyên trầm mặc phút chốc, lập tức đối với hắn hết sức im lặng khích lệ đạo. Người này hoàn toàn không có hổ thẹn đứng lên, vậy thật là có chút chống đỡ không được a. 36. Máy tính xảy ra chút vấn đề, dẫn đến không cách nào bình thường đổi mới, hôm nay tạm thời một chương a, ta tận lực đem sơ qua cái kia một chương mã đi ra, mong đại gia thứ lỗi a. Mặt khác, cảm tạ ban nguyện phiếu ủng hộ. Chưa xong con tiếp. 441-439 người vẫn là tiếp tục bảo trì ngươi cái kia nhất lực phá vạn pháp vô sĩ kỹ năng a. Đem những cái kia rời rạc còn sót lại bảy trùng đều tiêu diệt sau đó, bọn hắn thêm chút tu chỉnh, Tôn Phong liền bắt đầu tuyên bố bọn hắn một nhóm tiếp tục đi về phía tây, ngạch không đúng, là một đường hướng tây 6. Tự giác đi về phía tây từ này hình như là đang cùng hầu ca cướp bát cơm. Sau đó Tôn Phong lập tức đổi giọng, chỉ bất quá nghe được Tôn Phong lần này đổi giọng, Diệp Mị Huyên nhưng là mặt đen lại. Đi về phía tây còn chưa tính, nhiều nhất ta không cùng Đường Tăng, không cùng cưới Hạc đi Tây Phương cái gì dính líu quan hệ chính là, nhưng đoạn đường này hướng Tây, đang làm cái lông a. Ngạch, tốt ta, một đường hướng Tây, có vẻ như chính là đang làm bao. Nghĩ đến đây, Diệp Mị Huyên lập tức càng thêm lăng loạn. Vốn định nắm lấy Tôn Phong cổ áo ép hỏi hắn, rốt cuộc là có chủ tâm vẫn có ý, hoặc là cố ý điều. Ký kịch, nhưng nhìn thấy võ lao đầu bọn hắn, cái kia một mặt thần tình khốn hoặc lúc, Diệp Mị Huyên trực tiếp liền quát bách, trên gương mặt, đoàn kia mê người đỏ hồng, trực tiếp chạy đến vành thải phía trên. Tốt ta, nàng thừa nhận mình có thể, có vẻ như, giống như, đại khái, là nghĩ nhiều sáu. Vốn là vô tâm chi thất Tôn Phong, khi nhìn đến Diệp Mị Huyên cái kia một mặt đỏ bừng, cùng nổi giận mèo rừng nhỏ tựa như thần sắc, Tôn Phong mở mịt nháy một chút hai mắt, hồi tưởng mình một chút vừa rồi nói mà nói, lập tức một mặt tỉnh ngộ. Hướng về phía Diệp Mị Huyên chính là không ngừng vụng trộm cười xấu xa, khuôn mặt trêu tức cùng trêu ghẹo. Xem ra cái này tri thức bao dung mặt quá rộng nhân, nàng cân nhắc vấn đề phương hướng, cái kia đều cùng người bình thường không giống nhau, ai nhìn thấy Tôn Phong trần trụi điệu. Cười, Diệp Mị Huyên lập tức một hồi răng ngà thẳng cắn, hận không thể vài phút đem Tôn Phong đánh thành xuân quang rực rỡ chư ca ca. Nhưng nghĩ đến nàng động thủ sau hạ trạng, Diệp Mị Huyên lập tức liền cụ kết. Trước tiên không đề cập tới có đánh hay không qua vấn đề, liền nói Tôn Phong nếu là giả vờ một mặt mộng bức thần sắc, hỏi thăm tại sao mình bị đòn, cái kia nên như thế nào giảng giải a? La mượn cớ nói mình nhìn hắn khó chịu, liền nghĩ tại hắn mặt già bên trên đánh mấy quyền. Vẫn là thừa nhận mình hiểu lầm rồi. Nếu là chính mình kiếm cơ mà nói, Tôn Phong hỗn đản này nghĩ mượn cớ, cam đoan so với nàng còn nhiều, còn vô sỉ, mình tới thời điểm còn không chắc như thế nào bị hắn khi dễ thành dạng gì đâu. Nhưng nếu là nói thật xấu, muốn tại như vậy nhiều người trước mặt, thừa nhận mình bởi vì Tôn Phong cái kia mang theo nghĩa khác mà nói, liền không cẩn thận nghĩ đến một ít hạn chế tình tiết lên rồi, Diệp Mị Huyên thật đúng là không có dũng khí đó. Nhưng nếu là không hung hăng đánh Tôn Phong một bữa lời nói, trong nội tâm nàng liền đủ loại không tốt, đủ loại nội tiết mất cân đối. A a a a a a a a, xoắn suýt a, khó chịu a, phát điên a, biệt khuất a. Nhìn thấy Diệp Mị Huyên cái kia có chút dữ tợn thần sắc, Tôn Phong lập tức dọa đến rụt cổ một cái, trong lòng tự nhủ việc lớn không tốt, phòng ở phải ngã, không cẩn thận điều. Khí kịch quá độ. Nghĩ tới đây, Tôn Phong lập tức cho bên cạnh Diệp Linh Ngộng ném đi qua một cái cầu cứu ánh mắt, đồng thời mượn cớ vì mọi người an toàn nghĩ, hắn đi làm dò đường tiền phong, liền tê dần chạy đến phía trước nhất tránh nạn đi. Mà đối với Tôn Phong thời khắc này cầu cứu, Diệp Linh Ngộng hân nhiên tiếp nhận, thậm chí là vui vẻ chịu đựng mà nhận lấy đệ nhị đồng, tiếp tục trêu chọc Diệp Mị Huyên cái này phát điên mèo rừng nhỏ. Nhìn thấy Tôn Phong cái này, để cho nàng đủ loại xoắn xuýt cùng khó chịu hỗn đản, thế mà nửa đường chạy, đổi thành Diệp Linh Ngộng cái này quen thuộc đối thủ, Diệp Mị Huyên lập tức cảm giác toàn thân đều thoải mái nhiều, không có gì nói, mở xé. Không thể không nói, hai cái này người làm công tác văn hóa, nhất là hai mỹ nữ mở phun lên tới, cái kia quả nhiên là cảnh đẹp ý vui nói, không chỉ có chướng tư thế, vậy càng giải chi thức a. Từng câu trong đông có kim, dương đông kích tây, bao hàm thâm ý lại nói đi ra, trực tiếp có thể sáng mù ngươi mắt chó, đặc biệt là cái từ kia hợp thành lượng, gọi là một cái phong phú a, trích dẫn kinh điển, dẫn chứng phong phú, cảm xúc mạnh mẽ bay lên, niềm vui tràn trề sáu. Nghe xong hơn phân nửa tiểu thì chi hậu, nhìn thấy sức chiến đấu kia vẫn như cũ không giảm, thậm chí ngay cả một câu nói đều không tái diễn hai nữ, Tôn Phong thực sự là khuôn mặt sùng bái a. Trước đó vẫn không cảm giác được phải, nhưng hiện tại xem ra, chửi đồng cái gì, vậy thật đúng là một môn học vấn cao thâm. Nếu là đổi thành mình, nhiều nhất là há mồm liền ân cần thăm hỏi đối phương trực hệ, đỉnh thiên lại thêm hắn 18 đời tất cả nữ tính, nghe xong chính là nông thôn đi ra ngoài sơn tháo, há mồm liền bại lộ thông minh của mình cùng việc học trình độ. Nhưng ngươi nghe một chút nhân ra cái này chuyên nghiệp, kỹ thuật kia hàm lượng, cái kia rượu ngữ liên tiếp. Một câu nói đi ra, ngươi không ở trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần cái mười mấy lần, ngươi cũng nghe không rõ, nàng đây là đang khen ngươi, vẫn là tại mắng ngươi. Cả không dễ nghe đứng lên một câu nhìn như cung duy ân cần thăm hỏi bên trong, còn không biết đã bao hàm ngươi bao nhiêu lần tổ tông 18 đời đâu. Cô nàng, cầu bái sư, thỉnh giáo dục. Vừa nghĩ tới sau này mình cũng có thể khẩu chiến nhóm nho, tức chết mấy cái hôn đản vì dân trừ hại, kém nhất cũng có thể há mồm đem đối phương mắng mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, hấp hối, Tôn Phong liền rất là hưng phấn. Trực tiếp thừa dịp Diệp Mị Huyên lấy hơi ngay miệng, đi lên liền ôm đùi không thả. Chỉ ngươi, ngươi vẫn là tiếp tục bảo trì ngươi cái kia nhất lực phá vạn pháp vô sỉ kỹ năng a. Nghe được Tôn Phong lời này, Diệp Mị Huyên cùng Diệp Linh Mộng tà quét mắt nhìn hắn một cái, đồng thời quệt miệng sừng nói. Loại này quy cao văn nhân giao lưu phương thức, thật đúng là không thích hợp Tôn Phong cái này dế nhủi. Hơn nữa hắn tại vô sỉ trên con đường này đã càng lúc càng xa, lại có chút thành tựu, thật không thích hợp nửa đường thay đổi địa vị. Hơn nữa cổ ngữ sớm đã kết luận, tú tài gặp phải binh, có lý không nói được, đừng nhìn hai người bọn họ nói ba hoa thiên địa, nhưng nếu là cùng Tôn Phong giao thủ với nhau, vậy còn không biết sẽ bị khi dễ thành dạng gì đâu. Một là nhân ra mặt dày, ngươi công kích này căn bản vốn không phá phòng ngự. Cái thứ hai là nhân nhà căn bản nghe không hiểu ngươi ở đây nói gì. Lại bao hàm thâm ý lời đến hắn ở đây, cũng liền trực tiếp cùng đàn gậy hai châu không sai biệt lắm, không đem nó xem như khích lệ tán thưởng, cái kia đã coi như là trí thông minh hoặc cách. Có thể ngươi nếu là chọn quá rõ, tên kia 100% sẽ không cùng ngươi nói chuyện, mà là sẽ đảo mắt diễn ra toàn vũ hành. Nếu là hắn một mặt sắc, khi mắt bộ dáng hướng ngươi nhào lên, trong lòng ngươi ngay cả có ngàn câu văn hát, thiên môn và ngữ, cũng chỉ có thể chuyển thành một câu á bán đĩa. Cảm giác bị cái này đơn giản thô bạo lời nói thật, triệt để thương thấu cái kia khỏa pha lên lòng Tôn Phong, lập tức thẹn quá thành giận hướng về phía Diệp Mị Huyên 2 tỷ bội nhào tới, một mặt vỏ đã mẹ không sợ rơi bộ dáng. Đã các ngươi nói ta vô sỉ, vậy ta liền vô sỉ đến cùng tốt. Hắn hành động này, lập tức lại dẫn tới hai nữ một hồi thét lên cùng đùa giỡn. Liên tại đây loại vui vẻ rộn ràng làm ầm ĩ bầu không khí bên trong, đầu này đen như mực thâm thúy thông đạo, cuối cùng đi đến cuối con đường. Ở đây đồng dạng là một cái căn phòng thật lớn, huy hoàng hùng vĩ đại điện đỉnh chót, vô số viên dạ minh châu khảm nạm trong đó, thỏa thích tự nhiên nhu hòa bạch quang, đem hắn sấn thắc càng ngày càng hùng vĩ. Bất quá cùng trước đây gian kia khác biệt, đại sảnh này trưng bày cũng không phải đủ loại quái mô quái dạng pho tượng, mà là chất đầy lít nha lít nhít, một mắt nhìn không thấy bờ không biết tên cự đản. Những thứ này chứng đều chừng cao hơn một thước, dầm dạp chẳng chịt bày ra trên mặt đất, như ngọn núi nhỏ phải, một tòa so một tòa cao, thấp nhất đều có mấy chục mét. Hơn nữa những thứ này chứng không hề giống bình thường nhà trứng gà như thế, để cho người ta nhìn vô cùng thoải mái. Màu xanh lá cây trên vỏ trứng hiện đầy bóng đen, hơn nữa trên vỏ trứng còn dính đầy đen nhánh dịch nhợn. Bất quá để các nàng dù sao yên tâm là, trước mắt cái kia mênh mông vô bờ trứng, tất cả đều đã vỡ tan. Chưa xong còn tiếp. 442-440 quỷ dị pho tượng, quỷ dị hai mắt A6. Thật buồn nôn a. Không cần phải nói cũng biết, trước mắt cái này rậm rạp chẳng chịt phá toái vỏ trứng, chính là bọn họ phía trước gặp, cái kia quái trùng hang ổ nghĩ tới mấy chục cước quái trùng, đều là từ nơi này trứng nở đi ra ngoài, bao quát Tôn Phong ở bên trong tất cả mọi người, đều cùng nhau sợ run cả người, toàn thân bản năng lên tầng tầng nổi da gà. Cơ hồ ngay tại trông thấy trứng này hải trước tiên, Diệp Mị Huyên cùng Diệp Linh Ngộng liền không hẹn mà cùng lấy ra khăn tay, thật chặt bưng kín cái mũi. Quả thật, chỗ này mùi cũng có người, nhưng càng nhiều là đối loại này ác tâm tình cảnh chán ghét. Nhanh đưa ngươi cái kia thuyền hỏng lấy ra, từ nơi này phía trên bay qua, nơi này ta là một khắc cũng không muốn đợi lâu. Đối với chỗ này năng lực chống cự, gần như là không, Diệp Mị Huyên nhanh chóng lôi Tôn Phong ống tay áo, một mặt tội nghiệp thần sắc nhìn qua hắn, mặt mũi tràn đầy cũng là tín hiệu cầu cứu. Diệp Linh Ngộng dù chưa nói chuyện, nhưng là khó được không cùng Diệp Mị Huyên chống đối, mà là động tác nhất trí. Dị thường điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Tôn Phong, cái kia tựa như ảo mộng trong hai con ngươi, lóe lên tất cả đều là mong đợi thần sắc. Rõ ràng nàng đối với chỗ này cảm quan cùng nhẫn mại tính chất, so Diệp Mị Huyên cũng mạnh không đến đi đâu. Đối với Diệp Mị Huyên cái này đề nghị, Tôn Phong đó là vui vẻ tiếp nhận. Nói thật, hắn cũng không muốn ở nơi này nhiều chỗ ở một lúc, nếu không phải là trước tiên động dụng siêu não, phong tỏa khiếu giác của mình, hắn đều có thể bị cố này ngất trời hôi chua vị cho kích thích ở nơi này nói lên nói xuống. Một bên nhanh chóng móc ra số lượng cao kim loại tinh hoa, để cho tại trước mặt tạo thành một tòa trên không phi thuyền sau đó. Tôn Phong một bên ở tại bốn phía sắp đặt tốt nhất mấy cái cường lực quạt điện, thuốc làm sạch không khí cái gì, càng là cả bình ra bên ngoài đổ. Cơ hồ ngay tại cái kia trên không phi thuyền, hình thành trước tiên, bao quát võ lao đầu ở bên trong mấy người, tiện lợi tắc mà nhảy lên, ba ba nhìn thấy Tôn Phong, chờ đợi lái thuyền. Tuy võ lao đầu mấy người bọn hắn tiên thiên, cũng có thể làm bằng hương ngự phong, lăng không hư độ, nhưng ngồi đi nhờ xe cái gì, bọn hắn chắc là sẽ không tự tuyệt. Dù sao tại loại này nguy cơ răng đầy chỗ, mỗi một phần khí lực, vậy cũng là muốn tính toán tỉ mỉ, đây chính là Tôn Phong dạy cho bọn họ. Nơi này thật đúng là không nhỏ. Liên tiếp bay ra hơn vạn mét đi, phát hiện cái kia liên miên không dứt chứng hải, vẫn không có phần cuối phía sau, Tôn Phong lập tức không chỗ ở cảm thán. Bất quá vừa nghĩ tới, tại nơi trong 7 ngày, bị võ lao đầu bọn hắn tàn sát mấy chục cước quái trùng, Tôn Phong liền lại cảm thấy chuyện đương nhiên, nếu là nơi này không lớn, thật đúng là không chứa được nhiều như vậy côn trùng. Ân, đây là cái gì? Đúng lúc này, Tôn Phong đống nhiên chỉ vào trước người một nơi, có chút ngạc nhiên hô. Đám người theo ngón tay của hắn nhìn lại, lại phát hiện mắt trần có thể thấy, vẫn là một mảnh rậm rạp chẳng chịt vỡ vụn vỏ trứng, cùng địa phương còn lại so sánh, căn bản không có chút nào khác thường. Võ lao đầu biết Tôn Phong căn bản sẽ không vô cớ thối tha Diệp Mị Huyên, lập tức hướng về phía hộ vệ tại các nàng chung quanh võ lao đầu hô. Minh bạch, kỳ thực không cần Diệp Mị Huyên phân phó, sớm đã từng có nhiều lần kinh nghiệm võ lao đầu, thì biết rõ chính mình nên làm như thế nào. Liễu Nhiên lên tiếng sau đó, đưa tay liền hướng Tôn Phong chỉ cái chỗ kia đánh tới. Chỉ thấy một cái màu lưu ly quả đấm to, trực tiếp như khuynh đảo bất chu sơn một dạng, nặng nề mà hướng mặt đất nện xuống. Ầm ầm, một tiếng trầm muộn tiếng vang đi qua, trên mặt đất cái kia rậm rạp chẳng chịt vỏ đạn, lập tức như mùa xuân ở dưới tuyết trắng một dạng, trong nháy mắt tan rã mấy chục mét, trực tiếp lộ ra cái kia bị vỏ trứng chôn cất vật thể. Đó là hai cái pho tượng, còn có 6 tế đàn. Nhìn thấy trước mắt cái kia đột nhiên xuất hiện, hiện đầy đen như mực chất lỏng sền sệt vật sau đó, Diệp Mị Huyên lập tức hồ nghi nói, tại dày đặc trứng trong biển, lại đột nhiên xuất hiện hai cái pho tượng, còn có một cái không giải thích được tế đàn, trong này có vẻ như có biến a. Nhìn thấy này đến phía dưới, thật vẫn ngầm huyền cơ dày, không đợi xung quanh những cái kia vỏ trứng tùy theo đổ sụp xuống, trứng lão, quý lao bọn người, tại liếc mắt nhìn nhau sau đó, liền nhao nhao ra tay. Liên miên không dứt tiếng nổ, không ngừng ở trong sân vang lên, những cái kia bể tan cảnh vỏ trứng, đối mặt bọn hắn công kích, căn bản cũng không có bao nhiêu năng lực chống cự. Một lát sau công phu, liền bị mấy người bọn họ hợp lực dọn dẹp ra tới một khối, chiếm diện tích hơn 500 thước sạch sẽ khu vực, đồng thời cũng làm cho cái kia bị đông đúc trứng hải xẹt pho tượng cùng tế đàn, lại xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Đó là một cái to lớn màu đỏ hình tròn bệ đá, chiếm cứ ít nhất 100 mét vị trí, bệ đá phía trên khắc đầy quái dị ký tự. Tại ở giữa nhất vị trí, nhưng là một cái to lớn tế đàn, 18 căn trụ lớn, giống như 18 con cự long, gắt gao quấn quanh chúng quanh. Phía trên điêu đầy trông rất sống động hung thú, dường như đằng vân giá vũ, dường như cắn người khác sáu. Mà ở tế đàn này chung quanh, nhưng là đứng vững vàng hai tòa cao mười mấy mét pho tượng, bên trái pho tượng là một người đàn ông bộ dáng, mặc dù chiều cao của hắn chỉ có mười mấy mét, nhưng lại tựa như núi cao nguy nga đồng dạng để cho người ta không dám nhìn thẳng. Làm người khác chú ý nhất là của hắn hai mắt, mặc dù là bằng đá hai mắt, nhưng nhìn chăm chú lâu sau đó, liền có thể phát hiện cái kia trong hai mắt lạnh lẽo, lạnh có thể đóng băng linh hồn, gạt bỏ hết thể sinh cơ. Tựa hồ thân ở địa ngục một dạng, trước mắt trong thoáng chốc, liền có thể nhìn thấy vô số liệt hỏa hàn băng bên trong rẽ rủa lăn lộn thân ảnh. Có thể nhìn thấy vô số đau đớn vặn vẹo gương mặt, có thể nghe được vô số quỷ hồn thống khổ kêu rên, vô số quỷ hồn không cam lòng gào thét sáu. Mà phía bên phải người nữ kia tính chất pho tượng hai mắt, lại tựa như trời sao mênh mông vô ngần đồng dạng, ẩn chứa vô cùng vô tận bí mật, để cho người ta nhịn không được đầu nhập trong đó, không ngừng châm luân. Tiểu Phong, Tôn Phong vừa nhìn đến đây, liền đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng vô danh từ tứ phía bắt pháp đánh tới, đem hắn toàn bộ giam cầm tại chỗ, liên động một chút con mắt đều không làm được, toàn thân khí huyết không ngừng sôi trào, như muốn phá thể mà ra. Nhìn thấy Tôn Phong tình huống quỷ dị này, một mực cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía võ lao đầu, lập tức đưa tay hướng hắn trên thân vỗ tới, khổng lồ tiên thiên chân khí, trong nháy mắt đem hắn thể nội cái kia sôi trào khí huyết trở tay trấn áp. Phốc phốc. Ánh mắt của bọn hắn có gì đó quái lạ. Tất cả mọi người không muốn cùng hai cái này pho tượng đối mặt. Nhờ có võ lao đầu xuất thủ tương trợ, mới thành công từ quỷ dị kia tình hình bên trong tránh ra Tôn Phong, tại há mồm phun ra búng máu tươi lớn sau đó, lập tức sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy sợ hãi hô: "Cái gì?" Nghe được Tôn Phong lời này, trong lòng mọi người chính là cả kinh, một đôi pho tượng lên thạch nhãn, lại có thể trực tiếp đối với Tôn Phong, tạo thành thực chất tổn thương, loại tình huống này, thật vẫn có chút quỷ dị đều vượt qua mọi người phạm vi hiểu biết. Bất quá có Tôn Phong nhắc nhở trước đây, bọn hắn nên cũng không dám cùng pho tượng kia hai mắt nhìn nhau. 36. Cảm tạo phiền lòng khóc thảm nguyện phiếu, hôm nay việc vặt vãnh nhiều, thực sự quấn thân, không thể nghỉ ngơi, vô tâm gõ chữ, cảm giác tuyệt không tại trạng thái, đến mức bây giờ mới làm ra hai tấm tới, cùng đại gia nói tiếng xin lỗi a, chưa xong còn tiếp. 443-441 hoàn toàn bị phế đi. Ha ha, ngươi nghĩ nhiều, mặc dù mượn võ lao đầu chi thủ, thành công từ quỷ dị kia tình huống bên trong tránh ra, thế nhưng toàn thân khí huyết tùy ý sôi trào, nghịch hành đảo thi cử chỉ, lại đánh Tôn Phong thể nội phần lớn trong kinh mạch, đều xuất hiện sâu cạn không đồng nhất khe hở. Thật nhỏ ám thương, càng lại như sao la cờ bố giống như lít nhà lít nhít. Nếu không phải là võ lao đầu phát hiện kịp thời, Tôn Phong cũng hoài nghi chính mình, khả năng bị vẻ này lực lượng vô danh khống chế toàn thân bể mạch máu. Kinh mạch toàn thân đều nhận được khác biệt trình độ tổn thương, kỳ kinh bát mạch đứt gãy hơn phân nửa, tạng phủ chấn động, ngũ tạng lệch vị trí, thể nội chảy máu sáu. Nhìn thấy Tôn Phong toàn thân trên da, cái kia ẩn ẩn dị ra ảm đạm huyết châu, võ lao đầu đám người sắc mặt lập tức đại biến, ngoại trừ Tôn Phong bên ngoài, liền thuộc y thuật hắn cao cấp nhất độc ra ra, cơ hồ chính là trong nháy mắt sờ lên hắn mạch môn. Sau đó đen như mực nghiêm mặt, từng chữ từng câu nói. Nghe được độc ra ra lời này, sắc mặt của mọi người chính là ngưng lại, tạng phủ chấn động, ngũ tạng lệch vị trí này cũng không tính là gì, độc ra ra mặc dù độc thuật siêu phàm nhập thánh, nhưng y thuật cũng kém không đến đi đâu, loại thương thế này rơi vào trong tay hắn, đỉnh thiên cũng chính là nửa ngày công phu. Nhưng Tôn Phong bây giờ cũng không chỉ là chấn động tạng phủ, nghiêm trọng hơn là thường tới đến rồi kinh mạch, vấn đề này nhưng là khó giải quyết. Mọi người đều biết, bọn hắn võ giả, đó chính là ngoại luyện gần xương ra, nội luyện một hơi, mà tức giận tuần hành con đường chính là thân thể con người đủ loại kinh mạch. Thân thể con người kinh mạch, đối với chân khí tới nói, vậy thì tương đương với bây giờ đường cái. Chỉ cần cái này đường cái chiều rộng, lớn, vững vàng, phía trên mới có thể chạy càng nhiều xe, cũng chạy càng nhanh. Mà kinh mạch tổn hại, cái kia hoàn toàn tương đương đường cái bị phá hư, lập tức từ bằng phẳng đường cao tốc đổi thành nông thôn loại kia mấp mô, chứng ngại rất nhiều đường đất, có thể thấy được vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào. Thử hỏi đường này cũng không bình, phía trên xe còn dám mở đi. Loại thương thế này, nếu là đặt tại người bình thường trên thân, nhiều nhất chính là cơ thể yếu hơn thường nhân, mặc dù thể nhược nhiều bệnh, nhưng lại sinh hoạt không lo. Nhưng nếu là đặt tại võ giả trên thân, cái kia hoàn toàn chẳng khác nào tiền đồ của hắn, tiềm lực của hắn, tư chất của hắn, hoàn toàn bị phế đi. Người khác chân khí tuần hành một vòng, chỉ cần nửa giờ, liền có thể tăng thêm một tia, mà kinh mạch hư hại người, cho dù trên hoa suốt cả ngày, cái kia cũng không bằng nhân ra nửa giờ ra tăng nhiều, hơn nữa còn sẽ thường xuyên theo cái kia kinh mạch hư hại tiêu thất. Có thể nói hắn võ giả này chi lộ, rất có thể liền như vậy dừng bước không tiến, thậm chí là triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên kinh mạch tổn hại, vậy đối với võ giả tới nói, đơn giản liền so tử vong còn đáng sợ hơn một sự kiện. Bởi vì bọn hắn quen thuộc sức mạnh, quen thuộc sức mạnh mang cho bọn hắn quyền thế, địa vị, nhưng làm lực lượng này đã mất đi sáu. Đi, xem các ngươi từng cái một, ta cũng không cái đại sự gì, chỉ là kinh mạch có chút tổn hại mà thôi, vấn đề nhỏ. Liền xem như toàn bộ phế đi, ta cũng có thể đem hắn một lần nữa chữa trị. Đừng quên, trước đây võ lao đầu tình huống, nhưng so với ta nghiêm trọng nhiều, đây còn không phải là vài phút sự tình. Nhìn thấy đám người, nhất là Diệp Mị Huyền, Diệp Linh Mộng hai nữ, cái kia cũng bắt đầu hiện ra nước mắt hai con người, lau sạch khỏe miệng máu tươi Tôn Phong, đương nhiên cười đùa tí từng nói đến. Loại trình độ thương thế này, đối với người khác tới nói, đó là dị thường khó giải quyết, thậm chí cũng có thể cùng không có cứu vẽ lên ngang bằng. Nhưng người nào gọi siêu não trị liệu chương trình nó không đi đường thường đâu, nhân ra trị liệu thương thế, căn bản vốn không nhìn thụ thương bộ vị, mà là căn cứ vào chữa trị bao nhiêu tới thu lệ phí. Cho dù đem kinh mạch toàn thân đều chữa trị một lần, cái kia hao phí năng lượng cũng liền đi theo trên đùi đâm một đao bằng nhau, liền nửa trong đơn vị cấp năng lượng đều không dùng, người nói Tôn Phong còn có gì thật lo lắng cho. Chính hắn lòng dạ biết rõ, thời khắc này thương thế, mặc dù nhìn xem nghiêm trọng, nhưng kỳ thật thật không có cái gì. Hơn nữa hắn khi lấy được Thiên Ma giải thể công pháp sau đó, cũng không ít dày vò chính mình, thậm chí mỗi ngày không tự mình hại mình cái 10 lần 8 lần, hắn cơm đều ăn không thơm. Mà căn cứ vào Thiên Ma giải thể công pháp tiến giai mà đến cuồng bạo kỹ năng, cái kia bạo phát, có thể so sánh hiện tại cái này còn nghiêm trọng hơn nhiều, đây chính là toàn thân trên dưới, trong trong ngoài ngoài, tính cả xương cốt đều đầy kẽ hở tình huống, nhưng hắn bây giờ còn không như cũ vui sướng. Không muốn Diệp Mị Huyên 2 tỷ muội quá lo lắng, Tôn Phong đang nói ân tiết cứng rắn đi xuống sau đó, liền nhanh chóng mở ra siêu não trị liệu chương trình. Cái kia ba động kỳ dị, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn, trong cơ thể cái kia kinh mạch hư hại, cùng với bởi vì khí huyết đi ngược lại, mà trùng kích ra nhỏ bé ám thương, trong khoảnh khắc liền khép lại. Nghe được Tôn Phong lời này, lại nhìn thấy hắn trong nháy mắt tinh thần sáng láng sắc mặt, Diệp Mị Huyên các nàng cuối cùng thở dài một hơi, trên gương mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia nụ cười sảng lạ. Đúng vậy à, trước đây võ lao đầu toàn thân đứt gãy 132 khối xương, trong đó 23 xương sườn bị vỡ nát gãy xương, liều tỳ di phổi thận toàn bộ vỡ tan, tả tâm phòng phá toái, kinh mạch toàn thân nát hơn phân nửa, bên ngoài thân cơ bắp cũng lớn diện tích tổn thương, còn mất máu 3542 ml6. Thương thế nghiêm trọng như vậy, không đều bị Tôn Phong diệu thủ hồi xuân, dưới mắt cái này khu kinh mạch đứt gãy, vậy thật là không làm khó được hắn. Các nàng biết mình đây là quan tâm sẽ bị loạn, nếu là biến thành người khác, đừng nói là kinh mạch hư hại, liền xem như đột tử tại chỗ, cũng không thể để các nàng như vậy thất thố, chỉ có Tôn Phong cái này hỗn đản mới có thể như thế kéo theo lòng của các nàng. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói không nên nhìn ánh mắt của bọn nó. Lại để cho Độc Gia Gia tái khám rồi một lần, xác định Tôn Phong thật sự vô sự sau đó, không để ý tới Độc Gia Gia cái kia tràn đầy phấn khởi, còn kém đem Tôn Phong cơ thể sống mổ xẻ sáng tỏ ánh mắt, cùng với Tôn Phong cái kia chuẩn bị ôm ôm hôn hôn cử động, Diệp Mị Huyên lập tức như có điều suy nghĩ bộ dáng hướng về phía Tôn Phong dò hỏi. Đối với cái này pho tượng hai mắt, nàng thật đúng là rất hiếu kỳ a. Nghe được nàng lời này, Tôn Phong cái kia hướng Diệp Mị Huyên hai tỷ muội dương lên hai tay, lập tức cứng đờ, trong mắt lập tức thoáng qua một vòng nhàn nhạt nghĩ lại mà sợ. Vừa mới tình huống kia, liền cùng hắn lần thứ nhất tiếp xúc khát máu châu lúc, vô ý bị bên trong cái kia sát khí mãnh liệt, lệ khí các loại tâm tình tiêu cực, xông phá phòng tuyến trong lòng, rút ngắn vô tận huyết sắc luyện ngục ở trong mở dạng. Chỉ bất quá đem so sánh khát máu châu bên trong, cái kia tâm tình tiêu cực tụ tập tình huống so sánh, trước mắt hai cái này pho tượng con mắt, một cái chính là có thuần túy sát khí, một cái nhưng là thần bí khó lường không biết mà thôi. Dạng này a. Nghe xong Tôn Phong liên quan tới vừa rồi cảm giác kia giảng thuật sau đó, Diệp Mị Huyên lập tức cầm ngón tay ngọc nhỏ dài, gõ nhẹ chính mình cái kia sáng bóng cái cằm, một mặt như có điều suy nghĩ thâm tình nói nhỏ. Khi nàng nhìn thấy bên cạnh Diệp Linh Ngộng, chính cùng nàng duy trì thần tình giống nhau, cử động giống nhau thời điểm, hai người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng nhau lạnh rên một tiếng, liền như vậy quay đầu đi, triệt để không nói. Nhìn thấy hai nữ biểu hiện này, Tôn Phong lập tức sững sờ, ngây ngốc trái nhìn một chút nhìn bên phải một chút, đó là hết sức xoắn xuýt. Ta nói hai người các ngươi bây giờ đừng đấu tranh nội bộ a. Cho điểm đề nghị, cho điểm nhắc nhở a. Không nhìn thấy ta ở nơi này bà chờ sao? Khi dễ đầu góc chuyển chậm, trí thông minh đáng lo tiểu tử ngốc, rất có cảm giác thành tựu sao? Chưa xong con tiếp. 444-442 khối thứ hai sạc dự phòng nhìn thấy cái kia một bộ, ta đã xác minh trận tướng, nhưng ta liền là không nói bộ dáng Diệp Mị Huyên cùng Diệp Linh Ngộng, Tôn Phong thực sự là tức giận quá muốn cao thường a. Nếu không phải là biết, mình coi như là bắc cổ, đều ép bức vấn bất xuất tới, Tôn Phong đều chuẩn bị đối với Diệp Mị Huyên hai nữ diễn ra thập bát ban võ nghệ. Nói chuyện nói một nửa, sau đó để người khác đi đoán, loại này ác liệt hành vi, đơn giản liền cùng kịch thấu một dạng, quả thực để cho người ta khó chịu. Lộ vẻ tức giận quệ quệ khoe môi, một bộ ăn không được nho, liền nói nho chua bộ dáng, nhỏ giọng thầm thì mấy câu Tôn Phong, lập tức đưa ánh mắt quét về sân thượng này phía trên, những cái kia quỷ dị văn tự. Mặc dù những văn tự này, tất cả đều vặn và vặn mẹo, quái mô quái dạng, đơn giản chữ như là gà đối không hay, nhưng cái này khu hơn ngàn cái ký tự, đối với Tôn Phong cùng Diệp Mị Huyên các nàng tới nói, cũng chính là quét mắt một vòng cùng quét hai mắt chuyện. Đem các loại quái dị ký tự, triệt để ghi lại ở siêu não bên trong, không ngừng cùng chính mình dĩ vãng tri thức đem so sánh, phát hiện mình thật sự không biết, hơn nữa không hiểu ý của bọn hắn sau đó, Tôn Phong lập tức đem những này đồ chơi ném tới sau đầu. Ánh mắt lướt qua, liền nhanh nhẹn thông suốt đi lên cái kia to lớn tế đàn. Hắn đây chính là điển hình nhớ ăn không nhớ đánh, vừa mới bị cái kia hai pho tượng âm một cái, hàng này còn không hấp thụ giáo huấn, vậy mà trực tiếp hướng tế đàn kia thượng tàu đi qua, cũng không sợ nhân ra đổi càng nhiệt tình phương thức tới chiêu đãi hắn. Nhìn thấy Tôn Phong cử động này, Diệp Mị Huyên cùng Diệp Linh Mộng liếc mắt nhìn nhau sau đó, cùng nhau quệt quệt khoe môi, sau đó tiếp tục ai cũng bận rộn. Dù sao thì bằng Tôn Phong thủ đoạn này, đơn giản kiên cường cùng con rắn tựa như, cho dù có biến cố, cái kia cũng không có nguy hiểm tính mạng, theo hắn giày vò đi thôi. Tiết kiệm hắn cũng không có việc gì tới giày vò các nàng. Làm đi lên cái này chừng cao mười mấy mét tế đàn sau đó, Tôn Phong mới phát hiện tế đàn này xung quanh cũng là khắc đầy không quen biết ký tự, mặc dù cùng phía dưới những chữ kia phủ có hơn phân nửa lặp lại, nhưng cái này sắp hàng chính tự cũng không một nói hùa. Đối với cái này, Tôn Phong chỉ là đem trước mắt những ký tự này lần nữa ghi lại ở siêu nào ở trong sau đó, liền đem ánh mắt quét về tế đàn kia chính giữa, cái kia khảm nạm trên tế đàn, một khối chừng lớn chừng quả đấm nửa trong suốt tinh thạch bên trên. Không đề cập tới tinh thạch này bắt mắt cùng quỷ dị, vẻn vẹn liền nói nó trong đó chứa thuần cái kia chút cao cấp năng lượng, cũng đủ để hấp dẫn Tôn Phong chú ý của lực. Tuy năng lượng ẩn chứa trong đó không nhiều, đổi thành trung cấp năng lượng lời nói, vẹn vẹn có không đến 20 đơn vị, nhưng nó quả thật là cao cấp năng lượng không thể nghi ngờ. Mọi người xem ta phát hiện cái gì? Phát hiện tình huống này sau đó, Tôn Phong lập tức la lớn, theo hắn vừa dứt lời, 7-8 đạo thân ảnh liền đồng loạt nhảy lên cái này cao mười mấy mét tế đàn, đứng thẳng tại Tôn Phong sau lưng. Tuy Tôn Phong có chút ít lỗ mãng, nhưng hắn vẫn có thể biết nặng nhẹ, bởi vì tò mò, mà bốn phía mỏ mập bay, có thể. Nhưng ngươi nếu là bốn phía sờ loạn đụng bậy, dẫn phát cái gì sự cố mà nói, vậy ngươi thuần túy chính là đang tìm phiền toái. Cái tế đàn này hình như là vì chung quanh bọn này quái chứng kiến tạo, ở giữa viên này chất lượng cao nguyên thạch, hẳn là năng lượng của hắn chu khu, hoặc giả thuyết là năng lượng nơi phát ra, liền cùng bây giờ mạch điện hợp thành một dạng, chung quanh hắn khắc lấy những chữ kia phủ, thuộc về mỗi cái tiết điểm, dựa vào ở giữa khối này chất lượng cao nguyên thạch vận chuyển. Tác dụng đi, căn cứ ta suy đoán, nếu không phải là làm cho những này quái trùng rơi vào trạng thái ngủ say, lâu dài bảo tồn tính mạng của bọn nó, nếu không phải là tại phát hiện có người xâm lấn sau đó, kích hoạt ngủ say những cái kia quái trùng, để nó tiêu diệt địch nhân. Đối với tế đàn này chung quanh hơi chút dò xét, lại ngẩng đầu hướng liếc nhìn bốn phía sau đó, Diệp Mị Huyên lập tức khẳng định nói, mặc dù nàng cái này ngờ tới, tại Tôn Phong xem ra, cái kia hoàn toàn giống như chưa nói vậy, nhưng nàng sau lưng võ lao đầu bọn người, nhưng là phi thường phối hợp ở cái kia mãnh liệt gật đầu, một mặt thụ giáo bộ dáng. Nói như vậy, cái đồ chơi này là vô dụng. Vậy ta nhưng là đem nó lấy xuống, chân mũi nhỏ đi nữa, đó cũng là thì ta. Nghe được Diệp Mị Huyên cái này nói nhảm, Tôn Phong lập tức trợn trắng mắt, một mặt ngươi cho ta thật nhìn không ra, ngươi đây là đang cố ý giày vò ta bộ dáng. Đi, cho ngươi. Nghe được Tôn Phong lời này, lại nhìn thấy hắn cái kia có chút ít chịu khó chịu bộ dáng, Diệp Mị Huyên khoe miệng lập tức phóng ra một tia đẹp mắt đường cong, đồng thời rất là hào phóng, nhường ra khối này chất lượng cao nguyên thủy quyền sở hữu. Tuy cái này nguyên thạch ở trong năng lượng ẩn chứa cấp độ rất cao, cho dù chỉ còn lại chút ít còn sót lại, cũng đủ để sánh ngang võ lao đầu bọn hắn những thứ này tiên tiên khổ tu một tháng. Nhưng đối với bọn hắn cái này từng cái cũng không thiếu tiền nhân tới nói, có hắn không có hắn, vậy thật là một dạng. Nhìn thấy Diệp Mị Huyên gật đầu đồng ý, võ lao đầu bọn hắn cũng không cùng hắn tranh đoạt. Sau đó Tôn Phong lập tức một bên ra hiệu bọn hắn cẩn thận đề phòng, một bên biến ra một cái từ kim loại tinh hoa ngưng thành tiểu đao, hướng về khối kia ít nhất lớn nhỏ cỡ năm tay nguyên thạch, liền cẩn thận từng ly từng tí nảy ra tới. Chịu tự thân cường độ có hạn, cái này siêu nào ở trong chỉ có thể chứa được 1.500 đơn vị năng lượng, trước đó Tôn Phong còn cảm thấy đủ dùng rồi, tối thiểu nhất thăng cấp sau đó hắn liền không có đổ đầy qua mấy lần. Nhưng trước đây kinh lịch lại hung hăng cho hắn học một khóa, nhường hắn biết rõ vẹn vẹn chuẩn bị một cái túi đó là không đủ, ít nhất phải trên lưng 18 cái. Trên trời mặc dù sẽ không rất điếc bánh, nhưng lại sẽ đi kim sơn. Vạn nhất về sau xuất hiện một tòa đại kim núi đặt tại trước mặt ngươi, ngươi lại không mang được tình huống của nó, ngươi nói ngươi nghẹn không bị khuất, có khó chịu không a? Khi thấy trước mặt khối trừng lớn trừng quả đấm chất lượng cao nguyên thạch sau đó, Tôn Phong chính là trong lòng hơi động, cái đồ chơi này bên trong năng lượng đó cũng không phải là trời sinh kèm theo, mà là đi qua ngày hôm sau chậm rãi hấp thu, từ từ tích lũy mới xuất hiện. Phía trước đều có thể hấp thu năng lượng, cái kia sáu, sau đó đâu? Mình có thể hay không đem trên thân cái kia dư thừa năng lượng dẫn vào trong đó, để nó hỗ trợ chứa đựng một chút. Bởi vì cái gọi là tâm động không bằng hành động, khi nhìn đến Diệp Mị Huyên các nàng đều rối rít đề phòng, đủ để ứng phó hết thảy đột phát sự cố sau đó, Tôn Phong mới tính thăm dò mà, nhắm ngay nắm đấm này lớn nhỏ nguyên thạch, dùng sức một nảy ra. Giang giác. Theo một tiếng không thấp có thể nghe tiếng tạch tạch vang lên, vốn cho rằng thứ này cũng té ngã trên đỉnh Dạ Minh Châu mở dạng, thuộc về đồng cây đậu cô ve họ hàng gần nguyên thạch, thế mà bị hắn dễ như trở bàn tay khiêu động. Mà dưới chân cái kia bình tĩnh tế đàn, vẫn như cũ yên tĩnh, cũng không có phát sinh bất luận cái gì đột phát tình huống. Thấy tình cảnh này, Tôn Phong lập tức thở dài ra một hơi, trước mặt cái kia lớn chừng bàn tay tiểu đao, trong nháy mắt hóa thành một cái quỷ trảo, đem nắm đấm kia lớn nhỏ nguyên thạch thu hút trong tay mình. Trong tay thưởng thức chỉ chốc lát sau đó, lập tức thận trọng đưa vào một tia năng lượng. Thật vẫn có thể. Phát hiện coi là mình đem chứa đựng tại siêu nao chính giữa năng lượng, đưa vào trước mắt khối nguyên thạch này ở trong sau đó, bên trong cất giữ năng lượng, rõ ràng nhiều hơn một tí tí, cũng không hướng ra ngoài phát tán sau đó, Tôn Phong trên mặt, lập tức thoáng qua một tia không che giấu được vui mừng. Xem ra hắn không có đoán sai. Đây hoàn toàn thật sự có thể làm sạc dự phòng dùng. Chưa xong con tiếp. 445-443 chuẩn bị cho ta gài bẫy. A-a-a-a-6. Nhìn thấy Tôn Phong trên mặt, cái kia rõ ràng không che giấu được vui mừng, Diệp Mị Huyên khỏe miệng lập tức giật mạnh, mặt mũi tràn đầy nghĩ cảo người xúc động. Đồ vật là ta nhường ra đi tốt ta, ta không cầu ngươi 14, nhưng ngươi như thế nào cũng muốn yêu ai yêu cả đường đi một chút đi. Ôn khối kia phá ngọn ý, như vậy yêu thích không buông tay, liền cùng là của ngươi một nửa khác tựa như, ngươi chuẩn bị đem ta đặt chỗ nào a? Hừ, vẫn là khiếm khuyết giáo dục. Nhìn thấy Tôn Phong cử động này, Diệp Mị Huyên rõ ràng có chút ghen ghét. Nàng ngược lại không đến nỗi ăn Tôn Phong trong tay khối kia nguyên thạch giấm, mà là có loại vứt mị nhãn cho mù lòa nhìn, gặp người không quen phiền muộn cảm giác. Nếu không phải là thiếu nữ thận trọng đang tắc quái, đều bị Diệp Linh Mộng Nha đầu chết tiệt này đuổi theo ra cảm giác cấp bách tới Diệp Mị Huyên, đều chuẩn bị gõ Tôn Phong đầu, đi đến rội lên một đống lớn tán gái bí tịch. Hắn hiện tại đối với Tôn Phong, kia thật là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Ngươi nói ngươi biểu đạt nội tâm vui sướng phương thức, liền không thể phong phú một chút. Lan qua lộn lại dày vò khối kia tảng đá vụn làm gì, ngươi liền không thể tại tâm tình khoái động phía dưới, mang đến kìm lòng không được bản năng vô ý thức cái gì? Đáng đời ngươi sáu. Hừ. Diệp Mị Huyên nội tâm thời khắc này ba động, Tôn Phong căn bản không thể nào biết được, hắn bây giờ đang chìm tịch tại thu hoạch sạc dự phòng vui sướng ở trong, không cách nào tự kiềm chế. Tuy cái này sạc dự phòng còn muốn sớm đi đến bổ sung năng lượng, nhưng Tôn Phong biểu thị, cái này cùng thu hoạch so sánh, vậy cũng là một ít ý tứ. Có thứ này nơi tay, hoàn toàn chẳng khác nào ma pháp của mình hạn mức cao nhất, vô căn cứ tăng gấp mấy lần. Này đối một cái rơi cái siêu pháp sư tới nói, đó chính là một cái to lớn thần khí, dù sao bất luận kẻ nào, nhất là nam nhân, đều hơi chú ý bền bỉ phương diện. Lại nói, bây giờ có thị tan cũng không tệ rồi, đâu còn có thể ngại xương cốt nhiều a. Tại Tôn Phong hướng về phía trong tay khối kia tảng đá vụn, tiếp tục liếc mắt đưa tình thời điểm, tâm tình không thể nào thoải mái Diệp Mị Huyên, đã xuất lĩnh lấy võ lao đầu bọn hắn, lần nữa khai triển tìm tòi công tác. Dù sao ăn cơm khâu người rảnh rỗi, cứ như vậy một đống, còn lại, đó cũng đều là có sự nghiệp biên. Làm Tôn Phong tiêu phí hơn 10 phút, cuối cùng đem toàn thân năng lượng, liên thông khát máu trong châu mạt huyết năng. Cái kia đem gần 3500 đơn vị trung cấp năng lượng, toàn bộ rót vào cái này sạc dự phòng bên trong, vẫn như cũ không chắc ra nó chứa đựng tổng lượng, đối diện cái này cực lớn dung lượng thuộc tính, âm thầm thoải mái thời điểm. Diệp Mị Huyên đã đem cái này riêng lớn bình đài, ngoại trừ cái kia hai cái pho tượng ra chỗ, cho cẩn thận thăm dò một lần. Nơi này chúng ta đều điều tra một lần, vẫn là không thu hoạch được gì, xem ra, chỗ này hảo diệu, có thể liền tại đây hai cái pho tượng bên trên, ta chuẩn bị vì mọi người thăm dò đường một chút. Giữa sân ngoại trừ Tôn Phong bên ngoài, đều cũng có sự nghiệp biên, cũng đều là nhân tinh, đương nhiên biết có vài lời, không thể để cho lãnh đạo chủ động nói ra. Cho nên khi nhìn đến Diệp Mị Huyên cái kia gương mặt suy tư bộ dáng phía sau, võ lao đầu cái này rất có nhãn lực gặp nước mắt, liền quyết đoán kịp thời đứng dậy, làm lao sói vây đuôi. Chớ nhìn hắn trong miệng kêu rất lớn công vô tư, cùng thánh nhân có liều mạng. Thế nhưng hai mắt lại hung hăng hướng về Tôn Phong trên thân liếc lấy, hiển nhiên là đánh làm náo động ta tới, chịu chết ngươi đi ý nghĩ, đang cấp Tôn Phong gài bẫy đâu. Khi hắn nhìn thấy Tôn Phong cái kia một mặt, không để ý đến chuyện bên ngoài, ngươi nói gì ta toàn bộ không nghe thấy lúc bộ dáng lúc, võ lao đầu cũng cảm giác một hồi bất lực, làm miệng mở rộng, nửa ngày phóng không ra một cái giam tới. Hắn ý nghĩ rất tốt, chỉ cần Tôn Phong kích một tiếng, cho dù là hồi hồi đầu, có chút tứ chi động tác, là hắn có thể đả xà tùy côn lên địa bàn đi, đem hắn cho kéo xuống nước. Nhưng Tôn Phong tình huống này, rõ ràng là đạo cao một thước, ma cao một trượng à, trực tiếp cho hắn một cái lấy bất biến ứng và biến, nhường hắn triệt để không có chú niệm. Khổ cực, chú ý một chút. Võ lao đầu tiểu động tác, căn bản không có trốn qua Diệp Mị Huyên hai mắt, đối với hắn trong lòng điểm này ý niệm, nàng cũng biết rất nhiều, đối với cái này, nàng là ôm không ủng hộ, nhưng là không phản đối thái độ, tùy ý hai người bọn họ tùy ý sẽ bước. Nhưng nhìn thấy Tôn Phong rõ ràng không phối hợp, võ lao đầu cái kia triệt để luôn cuốn bộ dáng lúc, Diệp Mị Huyên trực tiếp quệt quệt khóe môi. Nàng biết, chính mình nếu không nói mà nói, kế tiếp liền muốn lãnh trảng, võ lao đầu không chỉ có phải đối mặt luôn cuốn cục diện, còn kèm theo cả một cái điên cuồng, lung túng thổ tính. Đối với cái này, nàng trực tiếp một mặt chúc ngươi nhiều may mắn bộ dáng đối với võ lao đầu ai thản nói. Vì sao kêu tự làm tự chịu, vì sao kêu trang bức không thành, bị cái kia đồ chơi, đây chính là một cái ví dụ sống sờ sờ à, nhất định phải lấy đó mà làm gương. Tâm nhắn gì, đó là đối với người đồ nghịch, đối với chảy gỗ, đây chính là sẽ phát sinh bắn ngược. Nghe được Diệp Mị Huyên lời này, võ lao đầu sắc mặt biểu lộ lập tức sụp đổ, cái này rõ ràng cùng kế hoạch không giống nhau lắm à. Tuy hy vọng đầy đặn, thực tế cốt cảm, nhưng là không đến mức cốt cảm đến, liền dư hai đại xương cốt cây gậy trình độ ai nhìn thấy bên cạnh Trương lão, Quý lão bọn người, cái kia một bộ súng bắn chim đầu đàn, ra mặt cái kia đồ chơi trước tiên nát vụn, lên đường bình an, chết sớm sớm siêu sinh. Ngươi hậu sự, chúng ta trở về chuẩn bị cho ngươi thỏa đáng chúc phúc. Ánh mắt sau đó, võ lao đầu sắc mặt lập tức liền đen. Quả nhiên a, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Nhưng vì sao hố hàng lúc nào cũng tại hắn bên người quay chung quanh A6? Tuy rất là không tình nguyện, nhưng tất nhiên già châu này đều thổi đi ra, hắn là hàm chứa nước mắt cũng muốn đem hắn lộng viên mãn. Tại hít sâu một hơi, nhường thể nội cái kia mênh mông tiên thiên chân khí không ngừng vận chuyển quanh thân, cường điệu phòng hộ khí huyết. Hai mắt sau đó, võ lao đầu lập tức dùng một loại so sắp hy sinh còn oanh liệt biểu lộ đón nhận pho tượng kia hai mắt. Mà Trương lão, Quý lao bọn hắn cũng là nhao nhao phân tán bốn phía, bảo vệ võ lao đầu chung quanh, âm thầm đề phòng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Chơi thì chơi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem võ lao đầu bước vào hố lửa. Bọn hắn sẽ hai mắt nhắm lại, tiếp đó ở sau lưng nhẹ nhàng đẩy lên như vậy một chút ít. 1 giây 6, 2 giây 6, 5 giây 6, võ lao đầu 6. Thời gian chậm rãi trôi qua, võ lao đầu mắt đều chừng có chút tê ẩm, cũng đừng nói là tức huyết cuồn cuộn, tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, đi ngược lại, hắn đơn giản liên tục điểm thật nhỏ ba động đều không thấy được. Loại kia toàn lực đề phòng, nhưng lại một quyền đánh hụt cảm giác, thật là làm cho tâm tình của hắn có chút phức tạp à. Đơn giản liền cùng nhặt được một chương đĩa CD, trên đó viết 7 cái manh nam cùng một người đẹp chuyện xưa không thể nói, kèm theo trên hình ảnh, càng là các loại cám dỗ và hấp dẫn người. Nhưng khi trong lòng của hắn dị thường thấp thỏm cùng kích động, khóa chặt cửa sổ, cầm ra giấy tới, chuẩn bị cần phải học hỏi nhiều hơn một chút lúc, trên màn hình lại đột nhiên tung ra công chúa Bạch Tuyết cùng 7 chú lùn tới một dạng. Không có miệng phun tiên huyết, hô to một tiếng hô cha, vậy coi như trong lòng của hắn năng lực chịu đựng siêu cường. Vậy mà không biến hóa. Là ngươi nhân phẩm này không được, hay là ta nhân phẩm quá tốt. Ngay tại võ lao đầu cùng pho tượng kia, diễn ra mắt lớn trừng mắt nhỏ. Xem ai mang thai trò chơi lúc, đã từ cái kia không cách nào tự kiểm chế vui sướng ở trong tỉnh lại Tôn Phong, lập tức sờ lấy xuống đi, tò mò nhìn thấy hắn, không được nhỏ giọng suy đoán nói. Võ lao đầu 6. Ngoại trừ ngươi hảo, chính là ta không tốt đúng không? Thế nào liền không có nhân phẩm ngươi không được tuyển hàng đâu? Vốn là trong lòng liền buồn bực không được, Tôn Phong cái này kẻ cầm đầu, lại còn ba tiến đến trước mặt, chuẩn bị bổ đao, ai, thực tình là gặp người không quen a. Chưa xong con tiếp. 446-444 pho tượng chi uy tất nhiên cái kia phá pho tượng, như thế không cho võ lao đầu mặt mũi, cái kia còn có gì dễ nói, thay người thôi. Kết quả là, Trương lão, Quý lão, Độc gia gia, thay nhau hướng về phía pho tượng trước mắt, bắt đầu đại hiến ân cần, đem hết tất cả vô liếng, các loại chọn. Đùa cùng câu. Dẫn. Cái kia nghiêm túc đầu, còn kém hát ngươi là ta hoa hồng, ngươi là hoa của ta, hướng về phía bọn hắn cú sốc quảng trường múa. Nhưng đối với bọn hắn đủ loại này biểu hiện, đủ loại bắt chuyện, cái kia hai pho tượng lại cùng trinh tiết liệt nữ tựa như, trực tiếp diễn ra dậy rồi cao ngạo lạnh, đối bọn hắn đó là các loại chẳng thèm ngó tới a triệt để không cách nào Trương lão bọn hắn, tại thở hổn hển, câu chửi thề sau đó, nhao nhao đưa ánh mắt ném đến rồi Tôn Phong trên thân, im lặng đối với Tôn Phong cho thấy hắn đang hấp dẫn cừu hận phương diện kính nể chi tình. Hiện tại bọn hắn là đích thân thể hội qua, cái này cần tội nhân, đó cũng là cái việc cần kỹ thuật, không đơn thuần là một câu đối với hắn 18 đời tổ tông thân thiết ân cần thăm hỏi, liền có thể dẫn tới đối phương đi theo hắn phía sau cái mông, đầy đất đổ loạn chuyện. Nhìn thấy Trương lão bọn họ nhao nhao thất bại, Diệp Mị Huyên cũng không nhịn được tò mò ngẩng đầu, hướng pho tượng kia hai mắt nhìn lại. Liền phát hiện cái kia hai pho tượng mỗi một cái mắt đều chừng một em mở đường kính, đồng tử rõ ràng, phảng phất vật thật. Màu tím nhạt đồng tử, chiếm giữ ánh mắt 4-5 vị trí, có vẻ hơi thiên đại, điêu khắc vị trí thoáng có chút chết xuống dưới. Chính là chỗ này một chi tiết thay đổi, lập tức khiến cho này đôi đồng tử trở nên sống lại. Phảng phất một cái cao ngạo đế vương, đang mắt nhìn xuống dưới chân hắn nô lệ đồng dạng, tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Mặc dù liền nhìn trước mắt tới, hai cái này pho tượng cặp mắt điêu khắc giả, quả thực có mấy phần công phu, đôi mắt này tồn tại, cũng đích xác nhường pho tượng kia trở nên sinh động như thật không ít, nhưng bất kể thế nào nhìn, cũng cùng quỷ dị, có thể vô căn cứ đả thương người không kéo nổi quan hệ. Ngay tại Diệp Mị Huyên trong lòng, cũng tò mò Tôn Phong làm sao lại được hoan nghênh như vậy, liền pho tượng đều đối hắn nhìn với con mắt khác thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy một đạo ôm hết to cực lớn của sáng, đột nhiên từ bên trái người nữ kia tính chất pho tượng trong hai mắt bắn ra, trực tiếp đem Diệp Mị Huyên bao phủ trong đó. Không tốt, cẩn thận. Nhìn thấy biến hóa bất thình lình, tất cả mọi người lập tức kinh hãi, cách gần nhất võ lao đầu, lập tức liền đưa tay hướng Diệp Mị Huyên bả vai chụp tới. Nhưng trước mắt cường tráng của sáng, liền như là vật thật mở dạng, trực tiếp đem hắn chụp tới đại thủ, ngăn ở bên ngoài. Dù là tay phải của hắn, cũng tại tiên tiên chân khí quan chú, lực đạt vạn cân, có thể xé xác hổ báo sắt thép, nhưng vẫn như cũ không đột phá nổi. Cái kia nhìn một lớp mỏng manh, cùng sân khấu ánh đèn không sai biệt lắm cực lớn của sáng. Gặp võ lao đầu một chiêu thất bại, rớt lại phía sau một bước chứng lão, quý lao bọn người, tại liếc mắt nhìn nhau sau đó, cùng nhau rút ra bên hông lưới dao, một tả một hưu hướng về, cái kia cầm tù Diệp Mị Huyên cổ sáng gọi đi. Kiếm quang như giống như giải lụa, trên không trung xẹt qua một đạo quang mang chói mắt, như thác nước từ trên cao đánh xuống một dạng thế không thể đỡ. Nhưng bọn hắn lưới dao, tại ở gần sau đó, thế mà không có đụng tới chút nào ngăn cản, dễ dàng đột phá cổ sáng kia ba phủ, trực tiếp thẳng hướng lấy Diệp Mị Huyên trên thân phóng đi. Quỷ dị này biến hóa, lập tức dọa đến bọn hắn sắc mặt đại biến, liều mạng chính mình tạng phủ chấn động, cuối cùng luống cuống tay chân đem cái kia sắp đâm trúng Diệp Mị Huyên thân thể lưỡi dao thu hồi. Vốn cho rằng cổ sáng kia đã mất đi ngăn cản tác dụng, nhưng khi võ lao đầu lần nữa tới gần thời điểm, cổ sáng kia nhưng như cũng như thực chất đồng dạng, đem hắn một mực ngăn ở bên ngoài. Kỳ quái, chúng tia sáng này không thể tiến, không thể ra, cũng không có thể ngăn cản ngoại lai công kích, nó đến tuột cùng đang làm cái gì thành tựu? Nhìn thấy tình huống này, Tôn Phong lập tức khẽ nhíu mày tự lẩm bẩm. Mặc dù trong lòng của hắn cũng dị thường lo lắng Diệp Mị Huyên an nguy, nhưng nàng vậy tạm thời không phát hiện chút tổn hao nào, bọn hắn đối với chùm tia sáng này lại bó tay không cách nào tình huống, nhưng lại không thể không buộc hắn cố hết sức an tĩnh lại, suy tư đối sách. Tinh thần lực. Vừa mới là của ta tinh thần lực, đụng chạm tới pho tượng kia hai mắt, cho nên mới xấu. Mặc dù bị quỷ dị này cổ sáng cầm tù trong đó, nhưng Diệp Mị Huyên nhưng là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trước tiên nói ra phát hiện của mình, cảm giác thời gian còn phong phú, liền chuẩn bị cặn kẽ nói một chút, chính mình phát động chùm tia sáng này nguyên nhân, hy vọng có thể mang cho Tôn Phong mang đến ý nghĩ mới cùng biện pháp phá giải. Chỉ bất quá nàng lời này còn chưa nói xong, Diệp Mị Huyên liền đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm mại trở nên lung lay sắp đổ đứng lên, điểm điểm ảm đạm tiên huyết không ngừng từ nàng trong lỗ mũi chảy ra. Tôn Phong cũng cảm giác, tại nơi trong cột ánh sáng, thuộc về Diệp Mị Huyên tinh thần lực đang nhanh chóng tiêu hao, chiếu suy đoán của hắn, nhiều nhất một phút thời gian, Diệp Mị Huyên tinh thần lực liền sẽ triệt để tiêu hao sạch sẽ. Mà hắn mang tới kết quả, chính là Diệp Mị Huyên não tử vong. Phát hiện tình huống này sau đó, Tôn Phong gần như không giả suy tư, liền đem tinh thần lực của mình truyền đi qua, hoàn toàn tới tương dung. Mà thuộc về Diệp Linh Ngộng tinh thần lực, cũng cùng hắn cùng thời kỳ mà tới. Đối với tinh thần lực, cổ sáng kia đến lúc đó không có bao nhiêu phòng hộ năng lực, mà là để bọn hắn dễ như trở bàn tay tương dung. Theo Tôn Phong cùng Diệp Linh Ngộng gia nhập vào, Diệp Mị Huyên tinh thần lực lập tức bị gấp 10 gấp trăm lần trưởng thành, phóng đại lấy. Không chỉ có như thế, Tam Vương hòa hợp tinh thần lực, còn tại dung hợp xong trong nháy mắt, xảy ra kỳ lạ biến hóa. Tựa hồ trở nên càng thêm lương thực, càng thêm không đồng dạng. Mà cái kia tiêu hao tốc độ, cũng là trong nháy mắt bị áp chế đến rồi điểm thấp nhất. Nói như vậy, cái trước liền giống với là trên bãi cát tòa thành, đầu sóng vừa tới, liền sẽ hôi phiên diệt, nhưng tương dung phía sau tinh thần lực, lại như cạnh biển như tảng đá cứng rắn, mặc cho gió táp sóng xô, ta từ sừng sững bất động. Tại ba người tinh thần hòa hợp sau một khắc, một cỗ quang mang mãnh liệt, lập tức từ pho tượng trong hai mắt lan tràn ra, đem bọn hắn ba người đều bao phủ đi vào. Nhìn xa xa, bọn hắn giống như là ba cái khoác lên vô tận hào quang hình người pho tượng giống như, từ viễn cổ liền thẳng đứng nơi này, tại nơi giống như sấm chớp rền vàng trong màn sáng không lúc đích, phảng phất có thể đứng đến vĩnh viễn. Thấy vậy dị biến, võ lao đầu bọn hắn lập tức hai mặt nhìn nhau, cổ sáng kia mặc dù coi như nhu hòa, nhưng là dị thường ngang ngược cũng không nói đạo lý. Vừa mới độc ra ra cùng Tôn Phong là đứng một khối, thế nhưng cổ sáng lại ngang ngược vô lý, đem hắn cứng rắn chen ra ngoài. Đối với cái này loại người vào không được, công kích lại có thể đi vào kỳ dị của sáng, võ lao đầu bọn hắn lập tức luống cuống, ngươi nhìn một chút ta, ta xem một chút ngươi, cuối cùng chỉ có thể ở bên cạnh lược chần chờ, hy vọng có kỳ tích phát sinh. Oeng, oeng, oeng sáu. Vô số giống như lôi điện giống như nổ ầm âm thanh, không ngừng tại Tôn Phong trong đầu nổ tung. Tại Tôn Phong triệt để cùng Diệp Mị Huyên tinh thần tương dung sau đó, hắn liền cảm giác một cỗ cực lớn đến không thể chống cự áp lực thật lớn, bỗng nhiên từ tiền phương pho tượng bên trên truyền đến. Tại thời khắc này, hắn giống như là trong đại dương một chiếc thuyền đơn độc, chỉ cảm thấy lòng của mình, tại thời khắc này ngừng đập đồng dạng. Hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, có một loại khó mà hình dung cảm giác hít thở không thông. 36. Cảm tạ cực lớn mini long nguyệt phiếu, cảm tạ bay phi 800 khen thưởng, nhanh cuối tháng, còn có phiếu phiếu không có. Lại không ném, sẽ phải quá hạn a. Chưa xong còn tiếp. 447-445 thu được thần bí truyền thừa bên trên Tôn Phong bọn hắn cũng không có chú ý tới, làm vẻ này cực lớn đến không thể chống cự áp lực thật lớn đánh tới thời điểm, nguyên bản băng lãnh vô tình bằng đá trong hai mắt, lại không hiểu nhiều hơn mấy phần nhân tính hóa màu sắc. To lớn hai con ngươi, ở trong sân tất cả mọi người trên thân, hơi hơi quét một vòng sau đó, liền triệt để khóa chặt ở Tôn Phong ba người bọn họ trên thân. Khi phát hiện ba người bọn họ tinh thần lực, vậy mà không có sai biệt, có thể tương dung với nhau bổ sung, bắn ra gấp trăm ngàn lần uy năng sau đó, cái tia thạch nhãn ở trong, rõ ràng lóe lên mấy phần vẻ kinh ngạc. Phức tạp nhìn Tôn Phong bọn hắn một mắt, một đạo không rõ lưu quang, đột nhiên ở trong đó lóe lên một cái rồi biến mất. Tôn Phong bọn hắn cũng cảm giác, có vô số dày đặc tê dại ký tự, tính cả không rõ ký ức, cùng một chỗ tạo thành một cỗ số liệu khổng lồ dòng lũ, đang thuận theo pho tượng kia hai mắt, ngang ngược chui vào trong đầu của bọn hắn. Cỗ này số liệu dòng lũ, nhất định chính là trước đây chưa từng thấy khổng lồ, vô số tự phụ chồng chất cùng một chỗ, giống như ngập trời sóng lớn, tràn lan hồng thủy đồng dạng, trong khoảnh khắc liền đem tinh thần của bọn hắn bao phủ. Nếu không phải là ba người bọn họ tâm thần hợp nhất, tinh thần lực càng bởi vậy sinh ra chất biến, muốn đổi thành ba người bọn họ, bất cứ người nào đơn độc đối mặt, vậy cũng là trong nháy mắt bị phá tan thức hải, tiếp đó phá hủy thần trí kết cục. Nhưng kể cả tinh thần lực của bọn hắn, so trước đó cường đại gấp mấy trăm lần, bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, cái này khổng lồ dòng lũ xâm nhập, tránh cho bị xung kích thành ngu ngốc kết quả. Vô số rắc rối phức tạp, trước đây chưa từng thấy mảnh vỡ ký ức, theo cái kia số liệu dòng lũ xâm nhập, không ngừng bị cứng rắn nhét vào trong đầu của bọn hắn. Đối mặt tình huống như vậy, bọn hắn cái kia cứng như bản thạch tinh thần lực, lập tức bản năng vận chuyển lại, không ngừng đem xông vào góc số liệu dòng lũ, hấp thu chuyển hóa, tránh bọn họ thức hải bị nó bạo. Có hay không tương sinh, khó dễ phối hợp, dài ngắn so sánh, cao thấp cùng nhau doanh, âm thanh tương hòa, trước sau đi theo. Hằng cũng 6. Cốc thần không chết, là Huyền Tẫn. Huyền Tẫn chi môn, là thiên địa căn. Giả dịch nhu tồn, dùng không chuyên cần 6. Thiên trường địa cửu. Thiên địa cho nên có thể dài lại lâu giả, lấy không tự sinh, có thể trường sinh. Là lấy thánh nhân phía sau người mà thân trước tiên bên ngoài người mà thân tồn. Không phải lấy vô tư tà. Có thể thành hắn tư 6. Có thiên địa, tiếp đó vạn vật sinh chỗ này. Ngút trời địa chi ở giữa giả, duy vạn vật, nguyên nhân chịu chi lấy đồn đồn giả doanh cũng, đồn giả vật bắt đầu sinh giả. Vật sinh nhất định che, nguyên nhân chịu chi lấy che che giả che cũng, vật chi chi cũng 6. 12. Không tốt, cỗ này số liệu dòng lũ quá mức khổng lồ, ta sợ tinh thần lực của chúng ta kiên trì không đến nó gửi xong một khắc này. Mặc dù có tinh thần lực gia nhập vào, để bọn hắn cái kia hỏng bét tình huống có thể hòa dịu, nhưng nhìn thấy tinh thần lực cái kia phi tốc tiêu hao tốc độ, Tôn Phong sắc mặt lập tức khẽ biến. Bọn hắn thời khắc này tinh thần lực, đó chính là từng đạo đập lớn, từng cái vỡ đê con đường. Nếu là không có tinh thần lực ngăn cản cùng khơi thông, ba người bọn họ thức hải, tuyệt đối sẽ tại tiếp xúc cố này số liệu dòng lũ trong nháy mắt, bị ngạnh sinh sinh no bạo. Nhưng bọn hắn ba người tinh thần lực nhưng là có hạn, mặc dù đang cực lực hấp thu cùng chống cự cố này số liệu khổng lồ dòng lũ, nhưng so ra mà nói, cố gắng của nó vẫn là hạt cát trong sa mạc. Thậm chí tại nơi càng để lâu càng nhiều kinh đảo hải lãng phía dưới, cũng ẩn ẩn có không kiên trì nổi xu thế. Nguy cấp phía dưới, Tôn Phong bản năng nghĩ tới siêu não, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, có vẻ như siêu não chính là ứng đối trước mắt cục diện này tốt nhất trợ thủ a. Tâm niệm vừa động ở giữa, siêu não ghi chép cùng tính toán hình thức, liền lần nữa bị hắn mở ra. Nguyên bản cái kia cố hết sức hấp thu cùng chống cự tinh thần lực, trong nháy mắt biến thành dẫn đạo, không ngừng đem cái kia số liệu dòng lũ dẫn vào siêu não bên trong. Tôn Phong nghĩ rất rõ ràng, thức hải của mình có hạn, trong nháy mắt tràn vào nhiều như vậy số liệu, có thể sẽ bị nó bạo, nhưng siêu não dung lượng, đây chính là vô cùng vô tận. Mỗi lần khai triển tính toán hình thức thời điểm, cái kia đản sinh số liệu, nếu là đổi thành chữ viết lời nói, ít nhất mấy chục ức ngăn không được, có thể siêu não không giống nhau dễ dàng tại trong mấy giây giải quyết đi. Quả nhiên, có siêu não gia nhập vào, cái kia nguyên bản tràn ngập nguy hiểm tình huống, trong nháy mắt liền bị lắng lại. Nó liền cùng hóa thân con ác thú cự thú, không đáy hấp động một dạng, mặc kệ cái kia đánh tới đầu sóng, cao bao gấp, trực tiếp liền một ngụm nuốt hết, liên tục điểm bọt nước đều tung tóe không nổi. 3 giây sau đó, nguyên bản đều phải xông phá phòng tuyến số liệu dòng lũ, trong nháy mắt bị thôn vệ không còn một ngống, thậm chí ngay cả về sau những cái kia cũng không bỏ qua, hoàn toàn là tới bao nhiêu nuốt bao nhiêu. Nhìn thấy tình huống này, Tôn Phong ba người bọn họ lúc này mới thở dài ra một hơi, biết bây giờ xem như hoàn toàn sau cơn mưa trời lại sáng. Đồng thời mới có tâm tư đi kiểm tra, những thứ này không hiểu chui vào trong đầu của bọn họ số liệu thành tựu. Cái này đều là thứ gì đồ chơi? Mặc dù đi qua siêu não ghi chép cùng tính toán kiểu mẫu chuyển hóa, cái kia rắc rối phức tạp, tan cảnh mảnh vỡ ký ức đã bị chỉnh hợp hoàn tất, đồng thời phân loại phân chia tốt, nhưng đập vào mắt cái kia treo nguy hiểm hồ tình huống, vẫn là để Tôn Phong nhìn đau cả đầu. Liên cung tiếng Anh một dạng, một cái chữ cái hắn đều nhận biết, nhưng đặt một khối, hắn liền chỉ muốn khóc. Quá hư kinh. Cái này tựa như là một thiên đại năng để lại công pháp, có thể trợ nhân truy luyện tinh thần, siêu thoát bản thân, phải đại tự tại, thậm chí còn có thể có phụ tụ sĩ tật thần kỳ tác dụng. Người có thể đem hắn xem như một bản dịch kinh đến xem, căn cứ vào âm dương ngũ hành, tiên thiên bát quái, cùng với đủ loại đã biết tư liệu, tới thôi diễn tương lai. Tôn Phong nhìn là mơ mơ hồ hồ, nhưng đối với dịch kinh huyền học, đồng dạng có chỗ đọc lướt qua Diệp Mị Huyên hai tỷ muội, lại nhìn say xương ngon lành, thậm chí tại siêu não tính toán kiểu mẫu tác dụng dưới, không ngừng chỉnh hợp chính mình dĩ vãng tri thức, từng điểm đem hắn hiểu rõ. Thậm chí Diệp Mị Huyên cũng tốt bụng giúp Tôn Phong lướt qua ngủ, nhường hắn nhận rõ tự có mắt không biết kim tương ngọc, là một cái mù chữ truyền thực. Phải không sáu? Nghe được Diệp Mị Huyên lời này, vốn còn có chút không cho là đúng Tôn Phong, rất nhanh liền bị Diệp Mị Huyên cùng Diệp Linh Mộng chuyển tới cảm ngộ hấp dẫn, bản năng đắm chìm vào trong đó. Bởi vì bọn hắn ba người, bây giờ tâm thần tương dung, tâm ý tương thông, tại trên một ít trình độ, tư duy có thể nhìn thành là cùng bước. Diệp Mị Huyên cùng Diệp Linh Mộng hai nữ, đối với cái này quá hư kinh cảm ngộ, cũng là không giữ lại chút nào ba người cùng hưởng. Làm Tôn Phong cũng bị hấp dẫn, lựa chọn dấn thân vào trong đó sau đó, các nàng lĩnh hội tốc độ lần nữa lấy được tăng tốc. Bởi vì bọn hắn ba người, tại lĩnh hội thời điểm, lại không chút nào cất giữ trao đổi, thuộc về mình cảm ngộ, thuộc về mình phương diện kia lý giải. Cho nên mỗi thời mỗi khắc đều có vô số linh quang không ngừng tại suy nghĩ va chạm ở giữa, bắn ra tới. Mà thường thường là lóe lên một cái rồi biến mất linh quang, bây giờ lại bị siêu não ghi chép chương trình, trung thành ghi chép lại, đồng thời tại tính toán kiểu mẫu phụ trợ, từ từ bị ba người phân tích, xâm nhập. Mỗi một cái linh quang, vậy cũng là một cái tư duy phương hướng, mà phương hướng phần cuối lại sẽ diễn sinh ra vô số chặt cây. Nếu là lúc trước, cho dù hai người bọn họ hao hết tất cả tâm lực, vậy cũng không thể tìm tòi ở trong đó một phần vạn huyền bí. Nhưng ở bây giờ cái kia tâm thần tương dung, cùng với siêu não tính toán cùng ghi chép tiểu mẫu phối hợp lẫn nhau phía dưới, các nàng lý giải cùng tư duy năng lực hoàn toàn thắng qua thường nhân ngàn vạn lần. Theo vô số linh quang thoáng hiện, không đồng cảm ngộ tương dung với nhau, ba người bọn họ đối với cái này quá hư kinh lý giải cũng là tại từ từ càng sâu lấy, tiếp đó lại bắn ra vô số linh quang cùng nở tới. Khi này chút nở tới, không ngừng được chứng thực, hoặc là bị phủ quyết sau đó, bọn hắn đối với quá hư kinh nhận thức cũng tại nhanh chóng đề cao. Có thể nói, ba người bọn họ giờ khắc này lĩnh hội hoàn toàn bù đắp được thường nhân 10 năm cố gắng. Cũng không biết trải qua bao lâu, pho tượng kia trong hai mắt chuyển tới số liệu dòng lũ, cũng bắt đầu dần dần biến thưa thớt đứng lên. Nhìn thấy ba người bọn họ, vậy mà không có bị cái này khổng lồ ký ức truyền thâu, cho phá tan tâm trí, ngược lại đem hắn hấp thu không còn một ngống, cái kia bằng đá trong hai mắt, lập tức thoáng qua vẻ hoảng sợ thần sắc. Có chút kinh dị không thôi tại Tôn Phong ba người bọn họ trên thân, vừa đi vừa về bắn quét tầm vài vòng sau đó, phát hiện bọn hắn chính xác không ngại, pho tượng kia trong hai mắt, lập tức thoáng qua một tia không che giấu được mừng rỡ cùng kích động. Sau đó, lại là một đạo cường tráng của sáng, từ bên cạnh cái kia nam tính pho tượng trong hai mắt bắn ra, lần nữa đem bọn hắn bao phủ trong đó. Gặp pho tượng kia, vậy mà đối với Tôn Phong bọn hắn, xạ một lần không đủ, còn phải lại xạ một lần, thủ hộ tại cổ sáng ra võ lao đầu bọn hắn, không khỏi lo lắng bất an. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cổ sáng kia tại sắp tiêu thất sau khi, lại sẽ phát sinh như thế biến cố. Bất quá khi bọn hắn chú ý tới, bị cổ sáng bao phủ trong đó Tôn Phong ba người, mặc dù nhắm chặt hai mắt, nhưng lại sắc mặt tan tưởng, hô hấp đều đặn, tim đập hữu lực, không hề giống có hỏng bét tình huống phía sau, bọn hắn chỉ có thể lại một lần nữa đem trái tim thả xuống, lo lắng chờ ở một bên. Chưa xong còn tiếp. 448-446 thu được thần bí truyền thừa phía dưới đang lúc Tôn Phong bọn hắn, cố hết sức lĩnh hội cái này quá hư kinh huyền ảo thời điểm, cũng cảm giác tâm thần một hồi chấn động, một cỗ hoàn toàn khác với số liệu lúc trước dòng lũ, lần nữa như chút xuống thiên hà thủy đồng dạng, lao nhanh mà vào. Dẫn đầu chính là ba cái to lớn chữ to màu vàng luyện thể quyết. Tên như ý nghĩa, đây là một môn lấy tự thân cơ thể làm căn bản, nghịch thiên tu thân một môn pháp quyết, trong pháp quyết miêu tả võ kỹ thần thông có thể đủ nhục thân thành thánh, luyện tới chỗ sâu, hoàn toàn có thể chu tiên sát thần. Khổng lồ kia số liệu dòng lũ bên trong, có vô số hình ảnh chiến đấu, kỹ xảo ứng dụng, nhân thể huyền bí cảnh tượng, không ngừng ở trước mắt thoáng hiện, tuy nhiên hỗn tạp loạn vô trường, nhưng chính là cái kia lân phiến giáp bên trong, lại có dấu vô tận ảo diệu, nhường Tôn Phong tầm mắt mở rộng. Thấy tình cảnh này, Tôn Phong lập tức đại hỉ, đem so sánh loại này huyền diệu khó giải thích quá hư kinh, vẫn là loại này quyền quyền đến thịt, xem trọng nhất lực phá và pháp, có thể nhục thân thành thánh công pháp, tương đối phù hợp khẩu vị của hắn. Dù sao gốc rễ của hắn là siêu não, mà siêu não thì bị giới hạn, hắn tự thân cường độ thân thể. Cho nên khi cố này số liệu dòng lũ bị dẫn vào siêu não trước tiên, Tôn Phong liền bỏ xuống có liên quan quá hư kinh lĩnh hội, hùng hục tìm tới Tân Hoan. Thấy vậy tình huống, thuộc về Diệp Mị Huyên cùng Diệp Linh Mộng tâm thần, lập tức cứng đờ, một loại tên là tức giận cảm xúc, không ngừng tại trong lòng của các nàng dạo dựng. Tại ba người tâm thần hợp nhất sau đó, bọn hắn không chỉ có tư duy cùng hưởng, cảm ngộ trao đổi, liền nội tâm cá biệt ý nghĩ cùng cảm xúc, đó cũng là trong nháy mắt cuốn phát. Chỉ bất quá đối với Diệp Mị Huyên các nàng tức giận, Tôn Phong trực tiếp giả vờ không nhìn thấy, tập trung tinh thần đâm vào luyện thể quyết bên trong, triệt để không đi. Không còn Tôn Phong tấm ván gỗ này, nguyên bản bị phóng đại gấp trăm lần tâm thần, trong nháy mắt rút lại thành lúc đầu 1/10, loại kia niềm vui tràn trề, như sóng chiều giống như không ngừng sôi trào ra cảm ngộ, bây giờ cũng thành róc rách dòng suối. Tuy loại này cảm ngộ tốc độ cũng vượt qua thường nhân vài lần, nhưng người nào gọi bọn nàng, vừa mới hưởng thụ lấy một lần kinh nghiệm ít 10 tăng thêm đâu, kết quả là, loại này thường nhân cầu còn không được tình huống, trực tiếp bị các nàng không thèm liếc một cái. Đối mặt Tôn Phong loại này hại người không lợi mình hỗn đản, dùng ra thủ đoạn âm hiểm, không tiếng động uy hiếp, các nàng cũng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất phục tùng, chủ động đầu nhập trong đó, giúp hắn lĩnh ngộ cái kia luyện thể quyết. Đối với cái này, Diệp Mị Huyên cũng có thể thấy trước, chính mình sau đó không ngừng bị hắn nắm tình cảnh. Mặc dù là vì để tránh cho các nàng thức hải bị no bạo, Tôn Phong mới đứng ra, đem cái kia một cỗ to lớn số liệu dòng lũ dẫn vào không biết khu vực. Nhưng cái này cũng đại biểu, đây hết thảy thu hoạch đều gửi lại tại Tôn Phong nơi đó, các nàng có vẹn vẹn một chút linh linh thoái thoái cảm ngộ, hơn nữa còn là có chung loại kia. Muốn lần nữa linh hội loại kia huyền diệu khó giải thích quá hư kinh, các nàng chỉ có thể cùng Tôn Phong nói điều kiện, đến lúc đó sáu. Ô, vậy còn không bị hắn cho khi dễ chết ta. Nghĩ đến đây, Diệp Mị Huyên lập tức cảm giác mình đủ loại không tốt, nàng luôn có loại, đây đều là Tôn Phong cố ý an bài ảo giác. Theo Diệp Mị Huyên hai nàng gia nhập vào, Tôn Phong cảm ngộ lên luyện thể quyết tới tốc độ, lập tức có nhanh chóng đề cao. Mà hắn lúc này cũng phát hiện cái này luyện thể quyết cùng bây giờ công pháp tồn tại khác biệt cực lớn. Bây giờ công pháp, ý tứ là thông qua hô hấp thổ nạp, khiến khí đi kinh mạch, theo lớn nhỏ chu thiên. Mà hắn nhưng là đem thân thể bên trong rèn luyện chân khí, giải đến thân thể mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một khối xương ở trong, từ đó đạt đến rèn luyện gần cốt huyết nhục, nhường thân thể thăng hoa thủy biến, mãi đến nhục thân thành thánh. Cùng võ lao đầu bọn hắn chung đụng lâu, Tôn Phong cũng biết cường độ thân thể, cũng không phải đánh giá một người cảnh giới, hoặc là sức chiến đấu mấu chốt số liệu. Cũng tỉ như nói hắn, vẫn còn so sánh như nói những cái kia tiên thiên cao thủ nhóm, cường độ thân thể của bọn họ cũng vẹn vẹn phá 10 mà thôi, nhưng lại có thể một cái tát chụp chết mười mấy cường độ thân thể đạt đến 9.9. Cái kia 0.1 cường độ thân thể, thật sự cứ như vậy mấu chốt sao? Không hẳn vậy. Thực lực của hai bên, cho nên sẽ có lớn như vậy sai lầm, hoàn toàn là bước vào tiên thiên về sau, chân khí bản thân từ bên trong chuyển bên ngoài, câu thông thiên địa, trong lúc phát tay, liền dẫn một bộ phận thiên địa vĩ lực, lúc này mới khiến cho bọn hắn bộc phát ra viên siêu phía trước gấp 10 gấp trăm lần uy năng nguyên nhân. Tại Tôn Phong xem ra, chân khí cái đồ chơi này, đó chính là một cái bút. Chỉ cần có một tia tồn tại, liền có thể khiến nhân thể bộc phát ra mấy lần tại sức mạnh của bản thân. Mặc dù uy lực kinh người, nhưng tại Tôn Phong xem ra, nó còn có một cái cực kỳ nhược điểm chí mạng không thể bỏ qua, cũng bởi vì sự hiện hữu của nó, mới khiến cho Tôn Phong quyết định đánh tan chân khí trong cơ thể của mình, tới tu luyện cái này luyện thể quyết. Chân khí tràn đầy toàn thân thời điểm, nó liền cùng đồ lót mặc ngược siêu nhân một dạng, đưa tay có thể xé trời mà, nhưng nếu là thật khí nội liễm, hoặc là chân khí không có ngưng tụ, hắn liền cùng không có đạn súng ống một dạng, chỉ có thể làm côn sắt tới đập người. Phía trước nhiều như vậy địch nhân chết bởi Tôn Phong chi thủ, phần lớn địch nhân đều là bởi vì trong cơ thể của bọn họ chân khí không có kịp thời điều động, từ đó bị Tôn Phong thao túng kim loại tinh hoa, nhất kích xuyên thủng thân thể, hồn bay lên trời. Dù sao tại không có chân khí bảo vệ dưới, thân thể của bọn hắn, cái kia thật chơi không lại Tôn Phong trong tay kim loại tinh hoa. Để cho Tôn Phong mừng rỡ, cảm thấy cái này luyện thể quyết, thực sự là cho hắn đo thân mà làm một cái nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là chân khí tác dụng, đối với Tôn Phong tới nói, cũng không có trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Bởi vì hắn kể từ ngưng luyện ra chân khí đến từ phía sau, liền vô dụng qua mấy lần, gặp phải mạnh hơn hắn địch nhân, mỗi lần hắn đều là động dụng siêu não kim loại trưởng không công năng, nếu là gặp phải so với hắn yếu, đưa tay liền có thể trấn áp, cái nào cần phải chân khí xuất mã. Mà liền xem như đánh cận chiến, kim loại trưởng không công năng cũng bị hắn chơi ra hoa tới. Chân khí đối với người khác tác dụng, một là có thể cường hóa tự thân, hai là có thể để cho mình công kích phòng ngự, đủ loại thuộc tính gấp bội. Nhưng chân khí cường hóa tự thân tốc độ, cái nào so ra mà vượt dụng siêu não năng lượng cường hóa nhanh a, đến nỗi nhường tự thân thuộc tính gấp bội, kia liền càng không cần dùng. Quân không nghe thấy tại dân quốc thời kỳ, nhiều như vậy cao thủ quốc thuật, đều rối rít hận uống tại Quỷ Tây Dương súng pháo phía dưới đi. Là một cái người đều biết, nếu như bị bọn hắn cận thân, khoảng hơn trăm cái quỷ tử căn bản không đủ bọn hắn giết, chỉ khi nào gặp gỡ mười mấy cầm thương quỷ tử, những cái kia cao thủ quốc thuật, chỉ có thể hận uống. Tôn Phong trong tay cái kia điều khiển kim loại năng lực, liền cùng thời điểm đó súng pháo hiện đại mở dạng, lợi hại hơn nữa địch nhân, coi như ngươi một quyền có thể vành ra trăm vạn cân cự lực, chỉ cần ngươi đánh không được hắn, một dạng uổng công. Mà ở giao thủ thời điểm, Tôn Phong lại có thể cách vài trăm mét, thậm chí là hơn ngàn mét khoảng cách, tại thừa dịp ngươi không sẵn sàng ngay miệng, nhất kích đánh nát đầu của ngươi. 36. Hôm nay phát hiện điểm xuất phát giao diện lại sửa đổi phần, thực sự là đủ loại khó chịu a, khu khu, lời ong tiếng ve ít nhất, phiếu phiếu lấy ra A3, chưa xong còn tiếp. 449-447 khó mà nói, thật không dễ nói a. Không tốt chia cắt, lần nữa hai trường hợp nhất, mà khác cảm tạ băng ẻn 2 tấm nguyện phiếu, công trình thủy lợi hoa rừng, cực lớn mini long nguyện phiếu ủng hộ, tiếp tục cầu ủng hộ, cầu an ủi a. 48. Đã có như thế chênh lệch rõ ràng, cái kia Tôn Phong lại nên làm thế nào loại lựa chọn, cái này còn phải nói sao? Ít nhất hắn thấy, dùng một cái nhìn như tiền cảnh rộng lớn, nhưng giai đoạn hiện tại, thậm chí là lúc sau, cũng không có quá lớn quá nhiều dùng gần gà chân khí, đổi lấy một cái tiền cảnh đồng dạng rộng lớn, có thể nương theo hắn một đời, mang cho hắn vô số thu hoạch cường tráng cơ thể, không thể nghi ngờ là một bút rất tính toán mua bán. Thượng truyền lúc rơi xuống một câu, bây giờ bổ túc, thứ lỗi, thứ lỗi. Cổ ngữ có nói, đọc sách bách biến, kỳ nghĩa mới tự hiện, ngươi có thể cam đoan chính mình, đã đem cái này luyện thể đã quyết giải thông thấu, lại không nghi ngờ. Phải biết, có đôi khi sai một ly, đây chính là sẽ đi 1000 dặm. Phát giác được Tôn Phong ý tưởng nội tâm sau đó, Diệp Mị Huyên không có ở hắn hứng thú đang nồng thời điểm, sát phong cảnh mà đi an ủi. Bởi vì nàng biết, cho dù đã biết thời điểm nói sẽ ở lý, Tôn Phong cũng nghe không lọt một tơ một hào, ngược lại có khả năng rất lớn, kích phát hắn nghịch phản tâm lý, cùng chính mình đối nghịch. Cho nên để lý do an toàn, Diệp Mị Huyên lúc này đổi một cái phương thức, dùng hỏi thăm ngữ khí, tới dần dần câu lên Tôn Phong nội tâm lo nghĩ, khiến cho hắn bản thân sinh ra phủ định, từ đó bỏ đi bây giờ liền tu luyện cái này luyện thể quyết mù quáng ý niệm. Bởi vì hiện tại bọn hắn ba người tâm thần hợp nhất, Tôn Phong đối với cái này luyện thể quyết cảm ngộ, nàng cùng Diệp Linh Mộng cũng tận số biết được. Nói thật, dưới cái nhìn của nàng, loại này vứt bỏ chân khí, từ đó truy tìm tự thân cường tráng, đến mức hy vọng nhục thân thành thánh công pháp, nhất định chính là tà ma ngoại đạo. Dù chưa tới khắc họa hoàn mỹ, nhưng Diệp Mị Huyên lại có thể từ giữa những hàng chữ kia bên trong, nhìn ra cái này luyện thể quyết gian khổ tới, nếu là không có tảng đá to một dạng ý chí, bền bị khổ tu, căn bản liền cánh cửa thứ nhất khảm đều bước không qua. Tiểu lấy nàng biết Tôn Phong tới nói, thật không có hy vọng quá lớn. Nhưng kể cả như thế, nàng cũng không có đem mình ý thức chủ quan áp đặt tại Tôn Phong trên đầu, chỉ là hy vọng Tôn Phong có thể tạm thời bỏ đi cái này mù quáng ý niệm. Bao lạnh tĩnh, suy tính nhiều một chút, thận trọng đi làm quyết định kia, không đến mức đợi đến tương lai, vẫn lấy làm tiếc. Như vậy cũng tốt. Mặc dù Diệp Mị Huyên nói hàm xúc, nhưng Tôn Phong lại nghe ra nàng ấy cất giấu ý tứ tới, biết nàng là thực tình vì chính mình suy nghĩ. Cho nên cho dù hắn tin tưởng, chính hắn một quyết định, hoàn toàn là nghĩ sâu tính kỹ phía sau, tuyệt không mù quáng, nhưng Tôn Phong nghe vẫn là từ đề nghị của nàng, tạm thời mắc cạn, chuẩn bị lại thận trọng tự hỏi một chút. Theo cái kia liên quan tới quá hư kinh, cùng với luyện thể quyết hai đại truyền thừa, đều bị siêu nào hấp thu sau đó, cái kia pho tượng khổng lồ bằng đá trong hai mắt, lập tức thoáng qua một tia vui mừng. Sau đó thần thái trong mắt từ từ giảm đi, điểm điểm rạn nứt, không ngừng ở trên đó lan tràn ra, cuối cùng toàn bộ pho tượng triệt để vỡ vụn. Cái kia ầm vang sụp đổ âm thanh, trực tiếp đem đắm chìm tại truyền thừa chính giữa Tôn Phong ba người giật mình tỉnh giấc, nhìn xem cái kia gần trong gang tấc hai tòa pho tượng khổng lồ, đang hóa thành đầy trời đá vụn, đối bọn hắn đập xuống giữa đầu, Tôn Phong bản năng chống lên một tòa kim loại hộ thuẫn, đưa các nàng bảo hộ ở tả hữu. Binh binh bàng bàng tiếng vang, không ngừng tại hắn trước người truyền đến, mặc dù cái kia rơi xuống đá vụn, mỗi khối đều có ngàn cân chi trọng, nhưng không có một khối có thể đột phá Tôn Phong bố trí xuống phòng tuyến. Các ngươi như thế nào? Vừa mới sáu. Khi nhìn đến pho tượng vỡ vụn sau đó, liền trước tiên xông về phía trước, nhưng vẫn là chậm Tôn Phong một bước võ lao đầu bọn người, nhao nhao đem cái kia đập tới cự thạch hất bay, chém nát, triệt để dọn dẹp sạch sẽ liêu chi phía sau. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy quan tâm, lo nghĩ thần sắc, hướng về phía Tôn Phong bọn hắn liên tục dò hỏi. Không cần tị hiểm độc ra, càng là không nói hai lời, trước tiên sờ lên bọn họ mạch môn. Ngã môn rất tốt, lần này xem như nhân họa đắc phúc à, cái kia hai tòa pho tượng bên trong ẩn chứa một đạo viễn cổ đại năng truyền thừa, hắn truyền cho chúng ta hai bộ công pháp, một bản gọi quá hư kinh, một quyển là luyện thể quyết, chờ sau này sáu. Vừa cười ra hiệu chính mình, căn bản không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí là có thể nói bên trên là vui từ trên trời hạ xuống Diệp Mị Huyên, lại đột nhiên sừng sốt một chút, chờ sau này mà nói, liền như vậy nín chết trong bụng. Tại sao không nói? Thứ này ngươi còn chuẩn bị che giấu? Nhìn thấy Diệp Mị Huyên cái này muốn nói lại thôi thần sắc, Tôn Phong lập tức đẩy trong đầu khó hiểu, nàng bình thường là cỡ nào tinh minh một người a, dưới mắt như thế nào phạm vào loại sai lầm cấp thấp này? Chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, loại đạo lý này liền hắn đều hiểu, Diệp Mị Huyên không thể nào không rõ ràng a. Dưới mắt bọn hắn một nhóm tiến vào di tích, vẹn vẹn ba người bọn hắn thu được truyền thừa, ngươi nhường không thu hoạch được gì võ lao đầu trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào? Cho dù mấy người bọn hắn quan hệ cho dù tốt, lại lý giải, nhưng nói hay không là một chuyện, bọn hắn có cần hay không được lại là một chuyện khác. Nếu không thì, đổi lấy ngươi tới nói cho bọn hắn. Nhìn thấy Tôn Phong cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ khó hiểu, Diệp Mị Huyên lập tức một mặt quái dị thần sắc nhìn thấy hắn, ngựa khi yếu ớt nhường ra cái này mua chuộc lòng người cơ hội. Ta tới chỉ ta tới, chúng ta trong này thu hoạch hai quyển công pháp, một bản gọi Quá Hư Kinh, một bản gọi Luyện Thể Quyết nói là 6. Nhìn thấy Diệp Mị Huyên này quái dị thần sắc, Tôn Phong lập tức không thèm để ý chút nào tiếp nhận nhiệm vụ này, không phải liền là nói chuyện đi, sợ điều A vừa mới chuẩn bị làm một lần truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc lao sư, tại võ lao đầu trước mặt bọn hắn, chơi đùa nhập vai, nhưng hắn mới há miệng, lại đột nhiên phát hiện mình, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chớ nhìn bọn họ từ tiếp nhận truyền thừa, đến từng bước lý giải cảm ngộ, vẹn vẹn mất thời gian rất ngắn, nhưng từ pho tượng kia trong hai mắt truyền tới tin tức, nhưng là dị thường khổng lồ. Nếu thật là đổi thành văn tự tự thuật lời nói, viết đầy vạn chữ trang giấy, ít nhất phải tiêu hao mấy chục tấn. Căn cứ Tôn Phong đoán chừng, hắn ít nhất phải nói lên mấy chục năm mới có thể đem những này lời nói xong, cái này cũng chưa tính nửa đường có cái gì lo nghĩ, biến cố, linh cảm cái gì. Cái này còn vẹn vẹn liên quan tới luyện thể quyết bộ phận, nếu là đổi thành Quá Hư Kinh mà nói, Tôn Phong cảm thấy mình là cả một đời đều nói không hết, bởi vì nó thật sự là quá phức tạp, bao hàm mặt quá rộng. Đơn cử ví dụ đơn giản nhất, người con mắt vì cái gì có thể trông thấy đồ vật? Người muốn giảng giải, ít nhất phải dính đến quang phản xạ, chiết xạ, còn có con mắt cấu tạo, như là giác mạc, tròng đen, thủy tinh thể cái gì, cuối cùng còn muốn tăng thêm con ngươi co vào, đại não giống y chang 6. Vân vân vân vân đủ loại phức tạp tri thức. Đem những này đặt một khối, cái kia sách giáo khoa ít nhất có thể chồng chất cao cỡ nửa người, cái này còn vẹn vẹn dính đến con mắt thôi. Cái kia Quá Hư Kinh thì tương đương với nhân thể, nó là từ đủ loại khí quan, xương cốt, cơ bắp, tổ chức tạo thành một cái đại dung hợp, con mắt chỉ là trong đó một cái bộ phận mấu chốt thôi, mặc dù không thể thiếu, nhưng chỉ có nó vẫn như cũ không đủ. Nhưng Tôn Phong nào có nhiều thời gian như vậy, cho bọn hắn xóa nạn mù chữ a. Ở trong đó tùy thuộc tin tức thật sự là nhiều lắm, nếu như các ngươi có tinh thần lực, ta hoàn toàn có thể đem chúng ta chuyển thừa đến đồ vật, theo tinh thần lực cho các ngươi chuyển qua, nhưng nếu là dựa vào ta khẩu thuật, ta đoán chừng đời này đều nói không hết. Nhìn qua cái kia ba ba nhìn thấy hắn võ lao đầu mấy người, Tôn Phong lập tức mang theo cười khổ nói, xem ra cái này cần tội nhân sống, còn phải hắn tới làm a. Cái này tinh thần lực 6. Nói như vậy, một đài máy tính ở trong có thể chứa đựng vô số tư liệu, cho dù là ngàn tỷ văn tự, nó cũng có thể áp xúc thành vẹn vẹn có mấy dê văn kiện. Tinh thần lực thì tương đương với USB, nó có thể đem ta đây cái trong máy vi tính tư liệu chuyển rời đến ngươi cái này trong máy vi tính, nhưng nếu là đem mấy cái này dê văn kiện tất cả đều in ra, cái kia hao phí trang giấy hoàn toàn có thể bịt kín một cái cao ốc. Nhìn thấy cái kia như cũ mang theo không hiểu thần sắc võ lao đầu bọn hắn, Tôn Phong chỉ có thể hết khả năng dùng tương đối dễ hiểu phương thức cho bọn hắn giảng giải một chút. Tinh thần lực là một cái gì ý tứ, không phải mấy người bọn hắn keo kiệt không nỡ chia sẻ lần này truyền thừa, mà là thật không biết nên nói như thế nào. Thì ra là thế 6. Nhìn thấy mặt kia mang áy náy Tôn Phong mấy người, võ lao đầu bọn hắn lúc này mới tỉnh ngộ, lại nghe Diệp Mị Huyên nói lên tu luyện Quá Hư Kinh lúc cần tùy thuộc mọi mặt, bọn hắn lập tức cảm giác đau cả đầu. Cái kia Quá Hư Kinh nghe rất lợi hại, có thể phụ tụ sĩ tật, thấy rõ thế sự, liền cùng ma huyễn bản đại dự ngôn thuật giống như, gọi ngươi ba canh chết, ngươi liền không sống tới canh năm. Nhưng thật muốn đẩy ra nó thần bí kia mạng che mặt, phân tích một chút bản chất, ngươi liền sẽ phát hiện, nó chính là một bản loại khác dịch kinh mà thôi, là một loại siêu cấp sức tính toán thể hiện, làm sức tính toán cường đại đến, có thể đem tất cả biến hóa đều tính toán đến rồi, tự nhiên là có thể phụ tụ sĩ tật. Nhưng ngươi nếu là chính mình trí thông minh không được, ngươi vẫn là nhanh tắm một cái ngủ đi. Giống như Tôn Phong phía trước nói như vậy, bọn hắn muốn tu luyện Quá Hư Kinh, nhất thiết phải hiểu rõ khúc xạ ánh sáng, phản xạ, con mắt đủ loại kết cấu, vận hành phương thức vân vân vân vân, tài năng người am hiểu mắt, vì cái gì có thể thấy rõ sự vật nguyên nhân. Vừa nghĩ tới chính mình cần cân nhắc nhiều như vậy mọi mặt, một hạng làm theo dùng nắm đấm nói chuyện võ lao đầu, lập tức cảm giác có loại xuất huyết não bạo liệt xúc động. Cái này phá ngoạn ý nhi thật không phải là người bình thường luyện, đừng nói là cũng không nói ra được, coi như bày ở trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều. Quá hô cha. Vốn là bọn hắn, đối với Tôn Phong trong miệng cái kia luyện thể quyết, vẫn rất tò mò, nhưng vừa nghe đến cần đánh tan toàn thân chân khí, đổi thành rèn luyện toàn thân gân cốt sau đó, võ lao đầu bọn hắn càng thêm không có hứng thú. Cái đồ chơi này cũng không phải người bình thường luyện. Có Tôn Phong cùng Diệp Mị Huyên giảng thuật, võ lao đầu bọn hắn ngược lại là triệt để không còn vẻ này lòng hiếu kỳ. Bởi vì bọn hắn đều biết, cho dù con đường của người khác lại huy hoàng, lại có tiền đồ, cái kia cũng không nhất định thích hợp bản thân. Bọn hắn càng rõ ràng hơn, tìm tòi di tích vốn là tràn đầy bất ngờ cùng thần bí. Đồng dạng người tiến vào, có người có thể mệnh tang tại chỗ, cũng có người có thể thắng lợi trở về, mỗi người vận đạo khác biệt, thu hoạch cũng sẽ không một dạng. Lần này là nữ thần may mắn chiếu cố ba người bọn hắn, nói không chừng sau đó liền đến phiên mình, loại cơ duyên này đó là không cưỡng cầu được. Chuyện chỗ này chúng ta lại hướng phía trước đi vài vòng, gặp bỏ đi võ lao đầu lòng hiếu kỳ của bọn hắn sau đó, Tôn Phong lập tức nhìn lướt qua chung quanh, cái kia bởi vì khắp nơi đá vụn mà nhiều hơn mấy phần cũ nát cảm cực lớn tế đàn, sau đó liền hướng phương xa không biết khu vực mang theo hỏi thăm nói. Lúc này mới vừa vào tới, hắn thì có liên tiếp thu hoạch, đằng sau có phải hay không còn có vui mừng lớn hơn đang chờ hắn đâu. Đối với cái này cái di tích, Tôn Phong thực sự là rất hiếu kỳ a. Nghe được Tôn Phong lời này, võ lao đầu bọn hắn lập tức gật đầu đồng ý, sau đó nhao nhao nhảy lên Tôn Phong, lần nữa gọi tới sắt thép phi thuyền, tiếp tục hướng về phía trước không biết khu vực tiến phát. Có Tôn Phong cùng Diệp Bị Huyên, rõ ràng như vậy ví dụ đặt tại trước mặt, võ lao đầu trong lòng bọn họ cũng nhiều một tia như có như không chờ mong. Khi bọn hắn một nhóm, ở nơi này rậm rạp chẳng chịt phá toái trên vỏ trứng khoảng không, lần nữa phi hành hơn 20 phút sau đó, lúc này mới cuối cùng thấy được phần cuối. Đó là một cái trường dài ngàn mét hành lang, hai bên mở rộng, hoàn toàn đầy đủ 10 chiếc xe ngựa song hành, đỉnh có vô số dạ minh châu tại dạng người rực rỡ, đem ở đây chiếu lên thông thấu. Hành lang phần cuối, không không cũng biết, bởi vì này trong đó, tựa hồ có một loại không rõ năng lượng đang quấy rầy tầm mắt của bọn hắn. Cho dù Tôn Phong lần nữa cùng Diệp Mị Huyên 2 tỷ muội tâm thần hợp nhất, nhưng siêu não quét hình chương trình, cũng vẹn vẹn khám phá 100 mét xa thôi. Trông thấy cái này hành lang sau đó, Tôn Phong vốn nghĩ trực tiếp cười phi thuyền xuyên qua, nhưng vừa mới bởi vì quá hư kinh mà sinh ra nhạy cảm giác, cũng đang không ngừng nhắc nhở lấy hắn, cái này hành lang gặp nguy hiểm, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tuy cái này quá hư kinh, bọn hắn tìm hiểu liền 1% cũng không có đạt đến, hoàn toàn không có phụ tụ sĩ tất bản sự, nhưng bọn hắn linh thức, cũng chính là tục xưng xịt xẹt xẹt, lại vì vậy mà càng phát nhạy cảm. Có chút điểm gió thổi cỏ lay, hoặc là nguy hiểm không biết, bọn hắn liền trước tiên cảm giác được. Liếc mắt nhìn nhau sau đó, Tôn Phong không cần người khác nhiều lời, trực tiếp triệu hồi ra thăng cấp đi qua đời thứ 3 thánh ý đi, liền sải bước đi vào. Mới vừa bước đi vào, hắn liền cảm thấy không thích hợp, chính mình phảng phất đưa thân vào đáy nước một dạng, tay chân gian khổ khó hiểu, khó mà bày ra, trên vai cũng giống như bị đặt lên vạn cân cự thạch đồng dạng, vô luận như thế nào cũng bước bất động. Thẳng đến hắn tâm niệm vừa động, đem trên thân cái kia thật dày thánh ý cởi xuống, loại kia cả phiến tiên địa đều đặt ở trên người mình cảm giác, lúc này mới cắt giảm rất nhiều. Trong này tựa như là một cái trọng lực không gian, muốn xuyên qua, nhất thiết phải dựa vào chính mình sức mạnh thân thể. Từng có loại đãi ngộ này Tôn Phong, lập tức lui về sau một bước, hướng về phía sau lưng võ lao đầu bọn hắn, mang theo thần sắc mừng rỡ nói: "Lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này phía sau, hắn liền thu lấy được một cái ẩn chứa 3.97 đơn vị cao cấp năng lượng xương tay, nhường hắn đại phát một phen phát tài, từ đó một đêm trở thành giàu. Cái kia xương tay bao phủ phạm vi, nhiều nhất cũng chính là 3-40 mét thôi, mà hành lang cuối đồ vật, ít nhất có thể ảnh hưởng ngàn mét khoảng cách, xem ra lần này thu hoạch, lại là một cái đại lễ bao a." Long tràn đầy vui mừng Tôn Phong, trực tiếp điều động siêu não năng lượng, suy yếu cảm quan, chuyển hóa chỗ đau, tùy thời chuẩn bị cường hóa cùng trị liệu tự thân 6. Làm xong chuẩn bị đầy đủ sau đó, liền lần nữa đi vào. Loại này rèn luyện tự thân nơi tốt, đây chính là vạn người không được một, lần trước cứ như vậy bỏ lỡ, hắn nhưng là đau lòng rất lâu, lần này nói thế nào cũng muốn ở đây chờ lâu mấy ngày. Chưa xong còn tiếp. 450-448 không chuyện nhỏ ngủ một giấc, a. Cơ thể lại trở nên mạnh mẽ kèm theo dần dần tăng lớn áp lực, Tôn Phong không ngừng hướng về phía trước, đi thẳng đến thứ 27 bước thời điểm, hắn xương cốt cả người, mới răng rắc văng rội, phát ra liên tiếp không chịu nổi chu chéo thanh âm. Tựa hồ có tòa đại sơn, trực tiếp đặt ở trên người hắn, muốn đem toàn thân hắn trên dưới, tính cả tế bào đều triệt để đập vụn đồng dạng. Thấy vậy tình huống, Tôn Phong khỏe miệng lập tức hơi hơi nhếch lên, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn trước đây lần thứ nhất đối mặt cái kia xương tay thời điểm, thế nhưng là vẹn vẹn đi về phía trước 8 bước, liền triệt để bước bất động, cho dù về sau dùng hết toàn lực, trả giá mình đầy thương tích đánh đổi, cái kia cũng chỉ là hướng phía trước nhiều đi 3 bước mà thôi. Nhưng bây giờ cái kia, hắn dễ dàng liền đi tới thứ 27 bước lên, thậm chí nếu là khẽ cắn môi, dùng chút ít thủ đoạn, đột phá 30 đại quan cũng không thể được vấn đề. Cái này rõ ràng tăng trưởng, làm sao không nhường trong lòng của hắn vui vẻ a, đó là một rèn luyện tự thân nơi tốt, bất quá đại gia muốn lượng sức mà đi, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Chậm rãi đứng vững, đem chính mình cảm nhận được đau đớn đều chuyển hóa thành vui vẻ sau đó, Tôn Phong lập tức duỗi duỗi cánh tay, giơ lên nhấc chân, cả người có chút lười biếng nói: "Vẫn là tại loại địa phương này thoải mái nhất, đặc biệt là loại kia toàn thân cao thấp, mỗi một cái tế bào đều hoan hô cảm giác, liền cùng ngâm suối nước nóng, kèm theo mỹ nữ xoa bóp một dạng, quả thực để cho người ta mê say a. Rèn luyện tự thân nơi tốt sao?" Nhìn thấy Tôn Phong vẻ mặt này, cử động này, võ lao đầu bọn hắn lập tức mang theo hồ nghi nói: "Tôn Phong cái này mang theo vài phần dâm, đáng bộ dáng nhỏ, quả thực để bọn hắn không cách nào cùng rèn luyện tự thân cái từ này vẽ lên ngang bằng, ngược lại là có loại sáu. Cái kia ý tứ a?" Ngạch, suy nghĩ nhiều, nhất định là chúng ta suy nghĩ nhiều. Trong lòng chửi bậy về chửi bậy, nhưng khi võ lao đầu tính thăm dò hướng phía trước đạp một bước sau đó, vẻ này vô căn cứ gia tăng trọng lực, trực tiếp nhường sắc mặt của hắn hơi đổi một cái. Cỗ này vô hình trọng lực, không hề chỉ là tác dụng ở trên người hắn đơn giản như vậy, liền trong cơ thể hắn nội tạng, huyết dịch đều ở đây bước vào nơi này trong nháy mắt, cảm giác khẽ hơi trầm xuống một cái. Cái này tựa như là một cái đặc thù trọng lực không gian, mỗi đi lên phía trước một bước, trên người trọng lực liền sẽ tăng lớn một phần, trọng lực không gian tác dụng cũng không cần ta nhiều lời, ngàn vạn lần nhớ Tiểu Phong lời mới vừa nói, đại gia muốn lượng sức mà đi. Lần nữa đi về phía trước mấy bước, cảm giác trên người trọng lực càng rõ ràng sau đó, võ lao đầu một bên vận chuyển chân khí trong cơ thể, tới tính thăm dò chống lại lấy, một bên rất là nhận đồng quay đầu nói: "Trọng lực không gian." Nghe được võ lao đầu lời này, tất cả mọi người lập tức kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau sau đó, nhao nhao nhiều hứng thú đi tới, một bên tò mò đánh giá bốn phía, một bên không chô ở khen ngợi. Trọng lực không gian đối với người tu luyện tác dụng là một cái người đều biết, nhưng cái đồ chơi này, lấy bây giờ khoa học trình độ, căn bản không chế tạo được, mấy chục năm sau đều không cần nghĩ, 100 năm phía sau, nói không chừng còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng ở cái này không biết tồn tại bao nhiêu năm trong di tích, lại xuất hiện một cái thành thục trọng lực không gian, không chỉ có lưu truyền đến nay, còn hiệu quả vẫn như cũ, những thứ này từng tại trên địa cầu xuất hiện qua viễn cổ đại năng, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi tồn tại a. Sợ hai tháng phục đi qua, võ lao đầu bọn người nhao nhao đầu nhập trong đó, tựa như tranh đua với nhau, không cam lòng tỏ ra yếu kém mà liền hướng về bên trong đi đến. Đối với bọn hắn những thứ này tiên tiên cao thủ tới nói, cho dù không cố ý rèn luyện cơ thể, thân thể kia cường độ cũng viễn siêu thường nhân, tại không vận dụng thể nội tiên tiên chân khí dưới tình huống, vững vững vàng vàng đột phá 100 bước, đó là không hề có một chút vấn đề. Thậm chí tiên tiên hậu kỳ võ lao đầu, đều có thể đi đến 5 bách bộ trở lên, nếu là vận chuyển thể nội tiên tiên chân khí, liều chết chống lại cái kia có mặt ở khắp nơi trọng lực, đột phá 7 bách bộ, đó cũng không phải là cái việc khó. Chỉ là bọn hắn cái kia hùng hậu tiên tiên chân khí, lại chỉ có thể kiên trì số lượng phút, nếu là không kịp thời lui lại, cả người đều sẽ có bạo thể nguy hiểm. Đương nhiên, có mạnh, vậy thì tự nhiên có yếu, võ lao đầu biểu hiện của bọn hắn, có thể tính là lóe mù người khác con mắt lời nói, Diệp Mị Huyên, Độc Gia Gia bọn hắn ba, vậy thì đơn thuần đả tương du. Diệp Mị Huyên hai tỷ muội còn khá một chút, có thể ở vài chục bước bên trên đánh cái đi dạo, đến nỗi Độc Gia Gia, cái kia hoàn toàn chính là một cái một chữ số chữ. Tại mỗi người đều phân chia, thuộc về bọn hắn khu vực sau đó, cái này rộng rãi hành lang bên trong, lập tức lại lâm vào yên tĩnh ở trong, mỗi người đều ở đây cùng tranh đoạt từng giây, cùng cái kia có mặt ở khắp nơi trọng lực chống lại lấy, kiên trì, thích ứng, tiến bộ 6. Thẳng đến 6. Tiểu tử này vậy mà 6. Ngủ tiếp đi. Ta đi. Thật đúng là ngủ tiếp đi, ngươi nghe, đều treo lên khỏ khẽ tới. Trong này đều có thể ngủ, ngươi nói hắn cái này tâm, rốt cuộc có bao nhiêu a? Tiểu Phong cái bước này, kia thật là trang siêu phàm thoát tục, chúng ta không bằng cũng. 12. Nhìn thấy cái kia tiếng lẩm bẩm dần dần vang lên Tôn Phong, giữa sân tất cả mọi người cũng cảm giác mình tăng quan, đang từng chút sụp đổ lấy. Đừng nhìn Tôn Phong đứng gần, chỉ là 27 bước, nhưng đừng quên, hắn bây giờ là cảnh giới gì? Lấy hắn cường độ thân thể bây giờ, đi ra 27 bước sau đó, cơ thể thừa nhận áp lực, hoàn toàn liền cùng võ lao đầu đi đến 5 bách bộ tương đương. Ở trên vị trí này, võ lao đầu đừng nói nằm cái kia ngủ, liền xem như thở dốc cũng không dám dùng sức nửa phần, bởi vì hắn tiên huyết, nội tạng của hắn, hắn toàn thân các nơi cũng đã ở nơi này vô tận trọng lực bên trong, đạt đến cực hạn. Nếu là không vận dụng tiên thiên chân khí trong cơ thể, nếu là hắn càng đi về phía trước một bước mà nói, võ lao đầu thân thể này đều có thể trong nháy mắt nổ tung ra vô số dữ tợn vết thương tới, vài phút biến bình phun cho các ngươi nhìn. Có thể Tôn Phong đâu? Hắn thế mà tại loại này mũi đao nhảy múa, mạng sống như treo trên sợi tóc dưới tình huống ngủ thiếp đi. Loại này hủy tam quan tình huống, há lại một cái rất tốt rất cường đại có thể hình dung. 3 giờ sau 6. A o 3 giấc ngủ này thật thoải mái a. A. Cơ thể thế mà trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, vậy thì càng đi về phía trước đi. Chậm rãi mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, đánh một cái to lớn ngáp sau đó, phát giác được tự thân sảng khoái cảm giác, so trước đó suy yếu không ít Tôn Phong, lập tức một bước lay động, tới lui toàn thân phụ tùng, lại đi đi về trước 5 bước. Cảm giác loại kia quen thuộc khoái cảm, lần nữa đem hắn gắt gao vây quanh sau đó, Tôn Phong lúc này mới tay phải lắc một cái, ném ra một cái gối chăn lông tới, đổi một tư thế dễ chịu, lần nữa nằm sấp vậy không nhúc nhích. Một lát sau công phu, quen thuộc tiếng lẩm bẩm vang lên lần nữa. Quá mức thư thái, người liền dễ dàng mệt ra rời, mà Tôn Phong bây giờ, vậy đơn giản liền cùng ở trên thiên trong nội đường tùy ý ngao du mở dạng, toàn thân trên dưới thoải mái, đều chẳng muốn chuyển động nửa phần, cho nên ngủ cái gì, cái kia quả nhiên là một cái cực tốt lựa chọn. Võ Lao Đầu 6, Độc Gia Gia 6, Diệp Mị Huyên 6, Diệp Linh Mộng 42. Cảm tạo phiền lòng khóc thảm, ZGL 2768, băng ẻn nguyện phiếu ủng hộ, bây giờ điểm xuất phát giao diện sửa đổi phần, có chút không biết dùng, nếu là có kéo xuống thư hữu, mong được tha thứ à, chưa xong còn tiếp. 451-449 Tôn Phong thực sự là có được giãn được, có thế mềm có thế cứng gian 6. Có thế thường nhân không thể cu nở dê. Nếu nói Tôn Phong vừa mới là trang bức lời nói, vậy hắn bây giờ chính là thực như bức. Ít nhất thấy cảnh này Diệp Mị Huyên bọn người, thật sự là không biết nên dùng loại nào ngôn ngữ để hình dung hắn, đặc biệt là hắn vừa rồi câu kia, cơ thể thế mà trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, vậy thì càng đi về phía trước đi, trực tiếp để bọn hắn nghe ngược đau, nhức cả trứng, đủ loại đau à. Thậm chí võ lao đầu đều bởi vì trong nháy mắt tâm thần thất thủ, vừa hơi không chú ý, trực tiếp nhường vẻ này vô hình trọng lực đem đè đầu giảm xuống đất. Hốt hoảng từ dưới đất bò dậy, trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục bước võ lao đầu, lúc này mới cảm giác tốt điểm, nhìn thấy cái kia đều vang lên lần nữa lẫn nhau chập trùng tiếng ngáy Tôn Phong, võ lao đầu khoe miệng, chính là một hồi run rẩy. Hắn bỗng nhiên có loại muốn đánh người xúc động. Ngươi nói hắn cái này cẩn trọng, cố nén từ toàn thân các nơi chuyển tới toàn tâm đau đớn, không nói tiếng nào, đem chính mình cái kia bền bị nghị lực, bày ra phát huy vô cùng tinh tế, ngươi nhìn hình tượng này nhiều chính phái, nhiều dốc lòng, nhiều cảm động lòng người a, có thể Tôn Phong ra hỏa này ngược lại tốt, vừa đến đã loạn nhập, lấy ra gối đầu chăn lông cái gì, hắn nhịn, thay cái rèn luyện tư thế, hắn cũng nhịn, có thể ngươi cái này kèm theo tiết tấu tiếng ngáy là cái. Ý gì a? Đến cái này hưởng phúc tới. Vẫn là có chủ tâm kích động bọn họ. Tuy nói rõ biết, ở nơi này vô cùng vô tận trọng lực vây quanh dưới, vẫn như cũ có thể ngủ được, đó cũng là loại bản sự, nhưng võ lao đầu vẫn như cũ nghĩ đánh hắn một trận, cho hắn biết cái gì gọi là xuân quang rực rỡ, cái gì gọi là chớ trang bức gặp sẽ đánh. Cho dù võ lao đầu trong lòng không ngừng sôi trào điên cuồng làm thị Tôn Phong ý niệm, Diệp Mị Huyên các nàng hai tỷ muội cũng hung hăng ở bên cạnh suối bảy, nhưng ở không biết xấu hổ, lấy lớn hiếp nhỏ, cùng với Tôn Phong sau đó trả thù, các loại ý niệm cùng dưới sự cố gắng, hắn vẫn đem cái này rất sexy rất bạo lực ý nghĩ cho bỏ đi, lựa chọn nhường nhắm mắt làm ngơ, đại nhân không so đo tiểu nhân qua rất nhiều mỹ hảo phẩm đức, chiếm giữ trái tim cao điểm. Bởi vì cái gọi là thế gian tốt đẹp như thế, ta lại táo bạo như vậy không tốt không tốt xấu. Cứu một mạng người, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, A Di Đà Phật, tốt lại sáu. Quét rác sợ thương sâu kiến mệnh, yêu quý bươm bươm cháo trao đèn bằng vải lụa sáu. Cổ nhân nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, có thể buông tay lúc lại buông tay sáu. Tất nhiên võ lao đầu cái này tối khiêng đánh bao cắt cũng không ra mặt, còn dư lại Trương lão, quý lao bọn người thì càng khỏi phải nói, đều hầu tinh, cũng không nốc không nốc, lại không bị cửa cho kẹp, ai đi đụng Tôn Phong cái này suối quậy a. Xem náo nhiệt bọn hắn không chê chuyện lớn, nhưng lội lôi cái gì, vẫn là mời Cao Minh khắc ca, ta không phục dịch. Đến nỗi Diệp Mị Huyên hai tỷ muội, ngược lại là hết sức muốn đánh Tôn Phong một trận, cũng không sợ hắn thời điểm trả thù, nhưng bọn hắn gian kia cách vài chục bước khoảng cách, lại trực tiếp là gang tấc cả ngày nay. So như lang trước nữ đều ác, hoàn toàn là khó thể thực hiện a, dày vò lấy các nàng cái kia tiến thủ tâm. Mà Độc Gia Gia 6. Tốt a. Nhân gia còn tại 4-5 bước bên trên đánh xì dầu, vui vẻ với nước đâu, tiếp tục không nhìn A thu thập Tôn Phong kế hoạch tạm thời gác lại phía sau, toàn bộ hành lang bên trong lập tức lại khôi phục những ngày qua yên tĩnh, chỉ có Tôn Phong cái kia khởi khởi phục phục khó khẻ, cùng với nói mê, tiếng nghiến răng, không gãy lìa cọ sát lấy tất cả mọi người lỗ tai. Để bọn hắn sạm mặt lại đồng thời, lại phân bên ngoài dở khóc dở cười, Tôn Phong gia hỏa này, thật đúng là có được rắn được, có thể mềm, có thể cứng, rắn, có thể vừa đấm vừa xoa, có thể mềm bên trong mang cứng, rắn, có thể thường nhân không thể cũng. Tốt à, một câu cuối cùng mới là bọn hắn muốn nói, đến nỗi phía trước mấy cái kia tiền tố, khụ khụ, đó cũng là cùng Tôn Phong một dạng, đơn thuần luận nhập. Thời gian, tại Tôn Phong cái kia rằng giặc tiếng lẩm bẩm bên trong, lần nữa chậm rãi qua đi, đang lúc Tôn Phong đang ngủ say, mộng đẹp liên tục, xinh đẹp nước mũi không ngừng nổi bọt thời điểm. Chậm gì gì đi vào võ lao đầu, lập tức đang lúc mọi người vạn phần chờ mong phía dưới, một mặt cười âm hiểm nâng tay phải lên, đem hắn trở mình, nhắm ngay cái mông, một cái tắt liền chụp xuống, gào bốn gào bốn gào bốn ở nơi này vô tận trọng lực bao phủ xuống, cho dù đứng vậy không động, cái kia đều cùng bị vô số đại truy thay phiên oanh kích một dạng, chớ nói chi là võ lao đầu, cái này còn lấy được Diệp Mị Huyên mấy người kim bài lệnh tiễn, phụ mệnh hành sự. Cho nên một cái tắt kia, đánh gọi là một cái chắc chắn a. Hoàn toàn là lực cùng xinh đẹp kết hợp, cương cùng nhu hội tụ, có thể nói là muốn động tĩnh có động tĩnh, muốn cường độ hữu lực độ. Nhìn Liên Hà giận, vừa mới còn đang ngủ say Tôn Phong, trực tiếp gào hét to, không thấy hai chân đầu gối cong, trực tiếp từ dưới đất nhảy. Chỉ là cùng trong tưởng tượng đau đớn kêu gào, không giống nhau lắm chính là, Tôn Phong thời khắc này âm thanh, cái kia truyền miên bồi xót xa, đơn giản có thể làm cho người ý nghĩ kỳ quái, mặt đỏ tai nóng. Võ lao đầu 6, Diệp Mị Huyên 6, Diệp Linh Ngọc 6, đám người 6. Ngây ngốc nhìn xem động tác kia nhu hòa huyền chuyển Tôn Phong, Diệp Mị Huyên mấy người bọn hắn, cũng cảm giác mình ánh mắt tại đầy đất ngậy tương. Đặc biệt là võ lao đầu, ngơ ngác nhìn tay phải của mình, nhìn lại một chút Tôn Phong, lại xem tay phải, nhìn lại một chút, toàn bộ đầu góc đều cảm giác triệt để quá tải tới. Người không thay đổi a? Sao chả một cái tắt đánh ra cái này động tinh tới? Chẳng lẽ ta đây tay phải không giải thích được nhiều hơn một cái mới công năng, gọi là xuân tâm đãng dạng? Các ngươi đang làm sáu làm gì? Tại chỗ vòng vo tầm vài vòng, cuối cùng nhớ tới suy yếu cảm giác Tôn Phong, lập tức ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm võ lao đầu, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Vừa mới bị võ lao đầu như thế máy động nhiên tập kích, suýt chút nữa làm hắn dâng lên muốn ra, nghĩ đến đây loại phiêu phiêu dục tiên tình huống, vậy mà xuất từ võ lao đầu chi thủ, Tôn Phong thực sự là đủ loại dùng mình a, giết người diệt khẩu tâm tư đều có. Các nàng gọi ngươi ăn cơm. Nhìn Tôn Phong cái mặt này sắc bất thiện bộ dáng, không lo được suy tư hắn mới vừa khác thường, võ lao đầu lập tức giật nảy mình mà đem Diệp Mị Huyên 2 tỷ muội bán đi. Ngược lại không có thể nói nhân phẩm hắn là mỗ huế, bán bạn cầu vinh, mà là phía trước đã chiếm được các nàng 2 tỷ muội cho phép hắn cừu hận thay đổi vị trí. Cho nên hắn cái này nhiều nhất xem như 6. Nghe lệnh làm việc mà thôi. Chớ nhìn hắn bình thường đại não không thể nào đi dạo, nhưng có thể tu luyện tới tiên thiên, lại có thể có mấy cái là thực sự đồ đần. Võ lao đầu biết rõ, hắc qua có thể có, nhưng chịu chết gì, hắn cũng không muốn lẫn vào. Đối với Diệp Mị Huyên 2 tỷ muội, nhìn cái kia ánh mắt khác thường, Tôn Phong không lo được cùng võ lao đầu tính sổ sách, nhanh chóng sạm mặt lại tiến lên giảng giải. Hiểu lầm cái gì, vậy đơn giản là so dị địa đất khách luyến, còn có thể làm cho tình lữ chia tay nhân tố trọng yếu, đặc biệt là loại khả năng này bị bốn con hiểu lầm, vậy càng là không thể chấp nhận được. Nghe xong Tôn Phong giảng giải, lại tự mình thử một cái sau đó, tất cả mọi người đối với hắn cái này, có thể đem đau đớn chuyển hóa thành vui thích thủ đoạn, kia thật là ước ao ghen tị a, đặc biệt là võ lao đầu bọn người, tưởng nhớ từ bản thân phía trước bị đau đớn, chô gánh nổi dày vò, vậy càng là nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt ngàn được a. Chưa xong con tiếp. 452-450 cô nàng, ta muốn tốt. Tất nhiên hiểu lầm giải trừ, cái kia Tôn Phong đây cũng là sau cơn mưa trời lại sáng, triệt để trải qua một đại sát kiếp, cho nên kế tiếp bữa cơm này bên trong, hắn lại ăn nhiều 3 cân thịt rắn nướng, lấy đó chúc mừng. Thẳng tức giận, không có xông về phía trước võ lao đầu bọn người, hung hăng để mắt đối với hắn phóng phi tiêu, cái kia nhắm người muốn nuốt hung ác bộ dáng, còn kém coi hắn là nướng thịt, cho phân mà ăn. Người khẩu vị hảo, khẩu vị đại, cho nên ăn nhiều một chút, bọn hắn có thể hiểu được, thậm chí là bàn ăn không phụ tử, khắp nơi là địch nhân, nhanh tay thì có chậm tay không đạo lý, bọn hắn cũng hiểu. Nếu thật đoạt không được ngươi, đây cũng là tính toán, bọn hắn nhận, nhiều nhất lần sau tiếp tục cố gắng mà thôi. Để bọn hắn giận chính là, Tôn Phong hôn đàn này, hắn trực tiếp cho tới vừa ra rút tuổi dưới đáy nổi. Làm Diệp Linh Mộng đem cái kia một đại bàn nướng thịt, bưng lên sau đó, bọn hắn còn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, gia hỏa này liền trực tiếp đem đĩa cho bưng đi. Đáng giận hơn là, gia hỏa này bưng đi đĩa thì cũng thôi đi, hắn còn trực tiếp ỷ vào tự có điều khiển kim loại bản sự, đem đĩa thật cao nâng tại đỉnh đầu mấy chục mét chỗ bên trên. Lúc nào muốn ăn, liền từ phía trên cắt một khối xuống, tiếp đó ở tại bọn hắn trước mặt đủ loại nhai kỹ nuốt chậm, đủ loại say xưa ngon lành mà nhấm nháp. Thậm chí còn đem cắn hơn phân nửa tiết nướng thịt, nhét lỗ mũi của ngươi phía dưới, một mặt chất phác bộ dáng hỏi ngươi có ăn hay không. Đậu đen rau muống nha. Ngươi nói cừu hận này hấp dẫn, hắn là có bao nhiêu đúng chỗ a, nhất định chính là ngũ hành thất đức, trời sinh vô sỉ a. Kể từ lần thứ nhất thưởng thức được, cái này siêu việt tiên tiên cực hạn cự xà nhục chi phía sau, phía trước Diệp Mị Huyên 2 tỷ muội, chuẩn bị cái kia đủ loại chân quý nguyên liệu nấu ăn, trực tiếp liền lui khỏi vị trí nhị tuyến. Con rắn kia nhục quang trượt nhắn nhủi, đơn giản không gì sánh kịp, liền xem như cắt miếng ăn sống, hương vị kia cũng là để cho người mồm miệng nước miếng, dư vị vô cùng, chớ nói chi là còn có Diệp Linh Mộng cái này đỉnh tiêm đầu bếp tỉ mỉ sắp xếp. Chỉ cần là ăn qua một lần người, đều có loại thế gian ngàn vạn mỹ thực, đã là phù vân cảm khái. Cho nên ngươi liền nói, Tôn Phong hỗn đản này rốt cuộc là đến cỡ nào khiến người ta hận a? Bởi vì có Diệp Mị Huyên 2 tỷ muội ở bên cạnh tòa trấn, cho nên Tôn Phong rốt cuộc là không có bị người cho ăn tươi nuốt sống, nhưng mà rất nhanh, hắn liền hưởng thụ ăn một mình, cùng với đầy đất đồ mỡ rêu cợt đánh ngộ. Đều biết hắn cái này tháng ngày đều trải qua thoải mái, qua khiến người ta hận, cho cho nên đối với các loại ước ao ghen tị mà võ lao đầu bọn người, tại mỗi lần đi ngang qua bên người hắn thời điểm, đều sẽ nhẹ nhàng vuốt ve hắn một chút. Nhường Tôn Phong một hồi sầu triền miên, véo von thăng nhẹ, thoải mái cơ hồ muốn vũ hóa mà thành tiên. Đối mặt Tôn Phong cái kia hung ác hai mắt, cái kia ngất trời gào thét, bọn hắn nhưng là đắc chí, mượn cớ là như vậy phong phú, như vậy có thể thể hiện ra, đối với Tôn Phong quan tâm che chở tới, nhường hắn có khí đều không chỗ vùng. Như là gọi hắn ăn cơm, gọi hắn đi tiểu, gọi hắn lau lau mép nước bọn, gọi hắn tư thế không đúng, đứng lên trọng ngủ mượn cớ, cái kia trực tiếp chính là tầng tầng lớp lớp a, thậm chí mỗi lần mượn cớ cũng đều không giống nhau, đem Tôn Phong chỉnh gọi là một cái tám. Đủ thấy lại chất phát nhân dân quần chúng, đang ép nóng này thời điểm, như cũ có thể bắn ra không có gì sánh kịp trí tuệ tới. Đối với cái này loại vui lại phổ chạy tình huống, Diệp Mị Huyên các nàng căn bản sẽ không cự tuyệt, lại càng không thêm ngăn cản, thậm chí còn chủ động giúp võ lao đầu bọn hắn muốn mượn miệng, đem Tôn Phong chơi đùa là một điểm tính khí cũng không có. Nhiều Tôn Phong hung hăng ở cái kia ô hô ai thai, lan lộn đầy đất, không ngừng thở dài nữ nhân là nhỏ mọn lão hổ. Các nàng hai tỷ muội đổi trận doanh nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Tôn Phong tại trong lúc vô tình mở một lần địa lộ pháo. Lần kia Tôn Phong đang lặp lại vài chục lần, ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn cuộc sống hạnh phúc sau đó, rất cảm thấy nhàm chán hắn, liền tại hành lang trên mặt đất ôm đầu lăn qua lăn lại, tự ngu tự nhạc hô to nhàm chán. Kết quả là, hắn liền bị cái này cẩn thận mắt hai tỷ muội cho ghi nhớ. Tại Tôn Phong vừa dứt lời, các nàng xem Tôn Phong ánh mắt, lập tức trở nên thâm trầm đứng lên. Có hai cái khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ ở bên cạnh bồi tiếp ngươi, ngươi vậy mà hô nhàm chán. Hương hương, thật bội phục ngươi cái này tìm đường chết hành vi. Tiếp đó 6. Tôn Phong liền hoàn toàn bị kịch. Bất quá, đảng cùng nhân dân sẽ nhớ ký hắn, bởi vì hắn dùng hành động thực tế đã chứng minh, no, dù ồ, no, ấy lời này chính xác mở ra phương thức. Cô nàng, ta muốn tốt. Lại một lần nữa bị võ lao đầu ôn nhu đánh tỉnh sau đó, không chờ bọn họ diễn ra động tác tiếp theo, Tôn Phong đống nhiên nghiêm trang hướng về phía Diệp Mị Huyên nói. Ngươi, thật sự nghĩ kỹ. Nghe được Tôn Phong lời này, Diệp Mị Huyên cũng thu hồi chơi đùa tâm tư, rất là nghiêm túc, hướng về phía Tôn Phong đặt câu hỏi. Mặc dù nàng cũng biết, đã biết lần đặt câu hỏi, thuần túy chính là vẽ vời thêm chuyện, nhưng nàng trong lòng vẫn là không thể ngoại lệ. Ân, vậy ta ủng hộ ngươi. Điên cùng một đoạn đối thoại kết thúc về sau, Diệp Mị Huyên trên mặt lập tức mang theo một tia nụ cười sáng lạng, hướng về phía Tôn Phong cho thấy, mặc kệ hắn làm thế nào loại lựa chọn, nàng cũng sẽ không điều kiện ủng hộ, làm hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Các ngươi đây là? Mặc dù Tôn Phong cùng Diệp Mị Huyên các nàng đều lòng dạ biết rõ chính mình nói chính là cái gì, nhưng vây xem võ lao đầu bọn người, nhưng là nghe vô cùng mờ mịt, hai mắt luống cuống, một hồi vào đầu bức thai sau đó, võ lao đầu lúc này mới yếu ớt hướng về phía Diệp Mị Huyên, nhỏ giọng dò hỏi. Cái kia có chút co đầu rúc cổ hơi sợ bộ dáng nhỏ, rõ ràng là lo lắng bọn hắn ba, tại bất chi bất giác ở trong, kết thành công thủ liên minh, đem bọn hắn mấy cái này lao tay và chân, toàn bộ chôn trong hố đi. Dù sao võ lao đầu bọn hắn, cái kia đùa giỡn Tôn Phong đảm lượng cùng lòng tin, tất cả đều là Diệp Mị Huyên 2 tỷ muội cung cấp, nếu là không còn cái này trợ lực, người nào chỉnh ai còn không nhất định chứ. Không có gì, chính là ta chuẩn bị tu luyện luyện thể quyết, trong khoảng thời gian này, ta tự thân cường độ tuy có tăng cường, nhưng muốn đột phá giai đoạn tiếp theo, mặc dù có trọng lực thất này trợ giúp, cũng cần 1 tháng lâu, thời gian quá dài, không có nhiều như vậy công phu, cho nên ta chuẩn bị đi một chút đường khác tuyến thử xem. Có Diệp Mị Huyên câu này ủng hộ, biết mình cái kia cực khổ thời gian, cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng Tôn Phong, lập tức tâm tình thật tốt, cho võ lao đầu bọn hắn lướt qua ngủ, chỉ là cái kia nhìn bọn hắn chằm chằm hai mắt, lại có loại như thế nào cũng che giấu không qua âm hiểm ý tứ. Võ lao đầu 6, đám người 6. Tôn Phong nói lời này, võ lao đầu cái khác không có nghe rõ, liền nghe được một câu, muốn đột phá giai đoạn tiếp theo, cần 1 tháng lâu, quá dài, không có nhiều như vậy công phu. Có trời mới biết, lúc đó hắn là dùng loại tâm tình nào đem câu nói này nghe xong. Phải biết, Tôn Phong bây giờ nếu là theo tiêu chuẩn coi là, đây chính là huyền giai trung kỳ tiểu cao thủ một cái, từ trong kỳ sau khi đột phá kỳ, hơn nữa còn là gian nan nhất cường độ thân thể, vẹn vẹn cần thời gian 1 tháng, ngươi nha còn ngại lâu. Vậy chúng ta những thứ này, 10 tháng cũng không nhất định đột phá người, có phải hay không muốn triệt để nhân đạo hủy diệt? Chưa xong còn tiếp. 453-451 nhớ chuyện xưa, khóc ròng ròng QNZ. Vốn cho rằng trước đó thấy qua cái này chủng loại đại, ném ra một tờ chi phiếu tới, hời hợt nói đặt bao hết, tất cả mọi người tiêu xài đều coi như hắn, liền đã đủ trang bức rồi. Ai có thể nghĩ, cái này một núi quả nhiên vẫn còn so sánh một núi cao a, cùng Tôn Phong loại này, trang bức đều giả bộ siêu phàm thoát tục, chứa vào cảnh giới nhất định nhân so sánh, những người kia quả nhiên là cực kỳ yếu ớt. Mượn võ lao đầu bọn hắn, bị chính mình chấn động đến mức chóng mặt, không được 4-6 thời điểm, Tôn Phong lần nữa đem cái kia, với hắn mà nói, hoàn toàn là xa cách đã lâu thịt rắn nướng tới, thành công cấp đến tay. Một hớp này cắn, còn chưa tới kịp nhấm nuốt, liền cảm giác đầy miệng mùi thơm một phía, lời nói ở giữa, bọc lấy một vòng không ngán không muộn siêu cấp cảm giác, đơn giản liền muốn sảng khoái tạo phản rồi. Mà Diệp Mị Huyên 2 tỷ muội, bây giờ cũng là một tả một hữu, không ngừng cho hắn gấp thức ăn rót rượu, quả thực nhường hắn hưởng thụ lấy một phen đại gia đãi ngộ. Nhìn võ lao đầu bọn hắn nóng mắt đồng thời, trong lòng đó là đủ loại ước ao ghen tị. Cho dù là không thích nhất dùng đại não võ lao đầu, bây giờ đều biết, vậy do Diệp Linh Mộng chú tâm phanh chế thịt gián tiệc, sẽ lại lần đổi chủ, bọn hắn về sau đừng nói ăn, có thể nghe vị, coi như Tôn Phong chậm tay. Thực sự là nhớ chuyện xưa, khóc ròng ròng cũng. Một trận phong phú tiệc đi qua, võ lao đầu mấy người bọn hắn cũng không vội mở ra đi vào cái kia trọng lực không gian đi rèn luyện tự thân. Ngược lại là vây quanh ở một bên, bao hàm kinh nghi cùng tò mò nhìn chằm chằm Tôn Phong, rõ ràng muốn nhìn một chút cái kia bị hắn thổi, ta bên trong quỷ quái luyện thể quyết, đến tột cùng có cái gì thành tựu. Vậy mà không thể khẩu thuật, chỉ có thể dùng tinh thần lực truyền thừa, cái này nửa chặn nửa che tình huống, quả thực đã dẫn phát lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Đối với tinh thần lực, ở nơi này trong vòng vài ngày, bọn hắn cũng từ Diệp Mị Huyên trong miệng biết đại khái, mặc dù không thể nói là lại không lo nghĩ, vậy làm sao cũng có thể tính toán cám dỗ kiến thức nửa vời bên. Đối với người bình thường mà nói, lực lượng tinh thần phần lớn là trời sinh, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có được một chút lực lượng tinh thần, nhưng số lượng nhiều ít nhưng là thiên ý chú định. Võ giả tại tu luyện chân khí thời điểm, lực lượng tinh thần cũng sẽ theo danh giới đề thăng, mà chậm chạp tăng thêm, nhưng mà, cái này đề thăng trình độ, nhưng là dị thường cực kỳ bé nhỏ. Không ít người khi tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ gặp phải bình cảnh, ngoại trừ tự thân cường độ thân thể không đủ bên ngoài, càng nhiều, nhưng là thụ tinh thần lực hạn chế. Loại tinh thần lực này lượng, hắn vô hình vô sắc, sờ không được, không đụng tới, cũng không có ai có thể hình dung nó là lấy loại phương thức nào tồn tại. Cho nên, muốn từ hậu thiên tu luyện ra lực lượng tinh thần, như vậy nghị lực, thiên phú, gặp gỡ, ba thiếu một thứ cũng không được. Chân chính có thể thành công nhân, tuyệt đối là phượng mao lân giác, cơ hồ có thể không cần tính. Cuối cùng Diệp Mị Huyên dùng một câu khái quát, đó chính là tiên thiên không chắc chắn có thể kích phát ra tinh thần lực tới, nhưng kích phát ra tinh thần lực người, chắc chắn có thể trở thành tiên thiên. Cái này lập tức dẫn phát trong lòng bọn họ đủ loại mơ màng. Trong mấy ngày này, Tôn Phong thỉnh thoảng cùng Diệp Mị Huyên các nàng lĩnh hội được truyền thừa, hợp ba người lực lượng tinh thần, cùng với tại siêu não tính toán tiểu mâu dưới sự giúp đỡ, hắn đã đem luyện thể quyết hoàn toàn hiểu rõ. Dù chưa từng đích thân thể nghiệm qua, nhưng ở trong đầu, hắn đã bắt chước không dưới ngàn vạn lần, có thể nói là không thể quen thuộc hơn được. Cho nên đang chậm rãi sau khi đứng vững, Tôn Phong lập tức khinh xa thủ lộ, thao túng chân khí trong cơ thể, cùng với bộ phận siêu não hữu có thể, dựa theo luyện thể quyết bên trong ghi lại trình tự, không ngừng rèn luyện tự thân. Mới vừa bắt đầu, Tôn Phong liền cảm giác thân thể chấn động mạnh một cái, thật giống như có một thanh ngàn cân cự truy ở trong cơ thể hắn hết sức oanh kích đồng dạng, trong chốc lát, chính là khắp cả người đau đớn. Hơn nữa loại đau này, không phải bình thường đau đớn, mà là đến từ cốt tủy chỗ sâu đau, mỗi rèn luyện cơ thể một tia, hắn cảm nhận được đau đớn, liền tăng thêm một phần. Nguyên bản ôn hòa chân khí, tại thể nội không ngừng cọ rửa kinh mạch của hắn, gân cốt, tiên huyết, da thịt sáu, mang đến là như tê liệt đau đớn, liền như là có vô số sắc bén tiểu đao đang đối với hắn không ngừng cắt chém đồng dạng. Cái này có thể nói là lăng trì một dạng đau đớn, chính là luyện thể quyết nhập môn bước đầu tiên, cái này cũng là Diệp Mị Huyên phía trước tuyên bố, không có như tảng đá ý chí, bền bị khổ tu, liền đạo môn hạng thứ nhất đều bước không qua nguyên nhân. Sự dội rửa này tùy từng người mà khác nhau, nếu ngươi có thể kiên trì xuống, một ngày liền có thể nhập môn, nếu là ngươi không kiên trì nổi, đời này đều quá sức. Bởi vì theo cơ thể rèn luyện trình độ không ngừng càng sâu, cái này đau đớn còn có thể thành thiên gấp trăm lần phóng đại lấy. Đối với người khác mà nói, cái kia có thể nói là như địa ngục tôi luyện, tại Tôn Phong xem ra, cũng chính là chuyện như vậy, tại thoáng thể hội loại này, lăng trì một dạng đau đớn sau đó, Tôn Phong liền trực tiếp đem hắn cảm nhận được đau đớn, đều chuyển hóa thành vui vẻ. Tuân tử đều nói qua, quân tử tính chất không phải gì cũng, tốt giả tại vật cũng, hắn cũng không ngốc, lại không có khuynh hướng tự ngược đãi, có đường tắt, có tư nguyên, làm gì không lợi dụng à. Theo thống khổ chuyển hóa, Tôn Phong lập tức cảm giác mình thoải mái nhiều, còn có tâm tư tới bình phán một chút, chân khí trong cơ thể của mình cùng siêu nao u có thể so sánh, cái nào tương đối thích hợp thân thể mình rèn luyện. Cuối cùng siêu nao u có thể, không hồi hộp chút nào thắng được. Bất kể là từ chất hay là từ lượng, hay là năng lượng cấp độ phía trên, hắn đều vượt xa chân khí trong cơ thể của mình, người trước hiệu quả, hoàn toàn là người sau mấy lần trở lên. Thấy vậy tình huống, Tôn Phong lập tức đối với mình chân khí trong cơ thể tình huống, triệt để chẳng nó ngàng gì tới, tùy ý thân thể của mình, không ngừng đem hắn thôn phệ, mãi đến cuối cùng một tia hạt giống tiêu thất. Cái này luyện thể quyết nói trắng ra là, chính là từ thân hấp thu đại lượng năng lượng, không ngừng tiến hành rèn luyện sau đó, nhường thân thể thăng hoa lộ sắc một cái quá trình. Chỉ cần là bên trong thân thể ngươi năng lượng, mặc kệ là loại nào, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt, đây cũng chính là tu luyện luyện thể quyết người, tại sao lại phế trừ chân khí nguyên nhân? Bởi vì chỉ cần ngưng luyện ra một tia chân khí tới, liền sẽ bị tự thân hấp thu, liền nổi lên đều không cho, cái này cùng hoàn toàn phế trừ lại có gì khác nhau? Mặc dù cái này luyện thể quyết dị thường ngang ngược, cùng đau đớn, nhưng tiền cảnh cũng rất lớn, thậm chí ngươi luyện đến nhất định cấp độ sau đó, ngoại lai công kích cũng sẽ chuyển biến thành ngươi lộ sắc cơ thạch, để cho ngươi cơ thể tại vô tận trong chiến đấu, vĩnh viễn duy trì trạng thái đỉnh cao nhất. Cho nên luyện thể quyết có tu luyện thành người, không sợ nhất chính là quần chiến cùng tiêu hao chiến. Chỉ cần có địch nhân, hắn tuyệt đối sẽ chiến đấu anh dũng đến một khắc cuối cùng, hơn nữa còn sẽ càng đánh càng tinh thần, càng đánh càng lợi hại. Đương nhiên rồi, cái này cũng là thân thể ngươi cường độ, đạt đến trình độ nào đó phía sau tình huống, thuộc về một cái ngon vô cùng ngọt bánh nướng, tạm thời ngươi là đừng suy nghĩ. 48. Cuối tháng, tiếp tục mặt dạn mày dày cầu điểm phiếu, cầu điểm ủng hộ, nguyện phiếu quá thời hạn hết hiệu lực K7. Đừng giấu giếm, đều nhanh mọc lông bảy. Chưa xong còn tiếp. 454-452 trên phạm vi lớn tăng trưởng cường độ thân thể. Theo siêu não hữu có thể, đối tự thân rèn luyện trình độ không ngừng càng sâu, Tôn Phong toàn thân gân cốt đều phát ra một hồi đùng đùng tiếng nổ vang, Tôn Phong thậm chí đều cảm giác trong thân thể mình, liền cứng rắn nhất xương cốt đều ở đây trong nháy mắt trở nên vỡ vụn. Linh Chín tiểu nói vong đây không phải ảo giác, mà là Tôn Phong tận mắt thấy, trong cơ thể hắn xương cốt thật là bị nát bấy sạch sẽ. Mà ở mỗi một cây nát bấy xương cốt bên cạnh, đều có một tầng u có thể bao khỏa, không ngừng cùng siêu não trị liệu chương trình đem kết hợp, tu bổ toàn thân hắn cái kia tan vỡ xương cốt. Thế nhưng tu bổ tốc độ, nhưng lại xa xa không sánh được phá hư tốc độ, thường thường là vừa tu bổ hoàn thành, liền lại bị vận chuyển luyện thể quyết u có thể cho triệt để vỡ vụn. Xương người bên trong bao quanh cốt tủy ở trong có dấu thần kinh, bất luận cái gì thật nhỏ đục vào, đều có thể cho người ta thể mang đến lớn lao tổn thương, cùng đau đớn. Nếu là Tôn Phong không có đem đau đớn chuyển hóa thành vui thích bản sự, có thể tưởng tượng hắn bây giờ sẽ phải gánh chịu bao lớn gặp chắc trở. Thiên đao vạn quả cái gì, cùng sự so sánh này, cái kia trực tiếp chính là gió nhẹ quất vào mặt ta. Nội bộ chiến trường cũng đã thảm liệt như vậy, bên ngoài thân đánh giằng co, kia liền càng không cần nói. Tôn Phong cả người làn da cũng đã hoàn toàn rạn nứt, tiên huyết thoa đầy toàn thân, cái kia dày đặc vết thương không ngừng kết vảy, băng liệt, khép lại sáu. thỉnh thoảng có thể trông thấy gãy lịa cơ bắp, tan vỡ cốt tra, tại hắn bên ngoài thân hiện lên. Tuy đều là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại tại xoay tròn tinh hồng da thịt phía dưới, nhường Tôn Phong nhìn qua càng kinh khủng, quả thực là so căm hận, còn căm hận. Nếu không phải là đã sớm lấy được Tôn Phong phân phó, Diệp Mị Huyên cũng minh bạch, đây là tu luyện luyện thể quyết đường phải đi qua, nàng bây giờ đều phải xông đi lên ngăn trở. Các nàng hai tỷ muội bây giờ, mặt mũi tràn đầy cũng là lo lắng hãi hùng bộ dáng, tuyệt đẹp ngón tay, thật sâu khảm tại trong thịt cũng không tự hiểu. Đơn giản so Tôn Phong còn muốn khẩn trương, còn khó chịu hơn. Ít nhất Tôn Phong tại lúc này, đó là cảm giác không thấy một tia đau đớn, nhưng các nàng cũng là bị vô tận lo nghĩ mà bao phủ trái tim. Bởi vì siêu não năng lượng phong phú, mà hắn lại cảm thấy không đến mảy may đau đớn, cho nên Tôn Phong trong lòng căn bản cũng không có bất kỳ tạp niệm nào, loại này không tưởng nhớ không muốn không niệm, có thể nói là không sạch vô cấu trạng thái tinh thần, trong lúc vô hình phù hợp tu luyện luyện thể quyết lúc, cần có tâm tính. Đến mức hắn tại bất chi bất giác ở trong, đối tự thân trưởng không cùng nhận thức, lại sâu hơn một cái cấp độ. Tôn Phong toàn thân mỗi một chỗ đều bị siêu não ưu có thể tuần hoàn theo luyện thể quyết tuần hành con đường, đem hắn lần lượt nát bấy, lần lượt tu bổ, lần lượt phá rồi lại lập sau đó, cuối cùng sinh ra một tiêu biến hóa kỳ diệu. Một cỗ sinh cơ bừng bừng, một cỗ ấm áp năng lượng, lập tức từ bên trong ra ngoài mà chậm chậm tản mắt ra, liền như là thể hồ quán đỉnh, để cho người ta toàn thân ức vạn lỗ chân lông, đều không kìm lòng được thư giãn ra một dạng, nhường Tôn Phong có một loại không nói ra được thư sướng. Tôn Phong chỉ cảm thấy chính mình giống như là dục hỏa trùng sinh một cái, giống như mỗi một cái tế bào đều giống như đổi thành tân sinh, sinh cơ bừng bừng, tràn đầy sức mạnh. Cảm nhận được loại tình huống này sau đó, Tôn Phong lập tức tâm niệm vừa động, cái kia hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra, hắn biết chính mình cuối cùng bước vào luyện thể quyết cánh cửa. Hơi giật giật, trong cơ thể trong xương lập tức truyền đến một hồi bùm bùm, thanh thúy dễ nghe tiếng nổ vang, tựa như có thể tấu khởi một khúc tuyệt âm, thoải mái mà Tôn Phong suýt chút nữa thân ngâm lên. Một quyền vung ra, không khí bị trong nháy mắt đè ép, phát ra ba một tiếng thanh thúy trầm đục. Cường độ thân thể 7.59. Ha ha ha. Thanh tỉnh đi qua trước tiên, Tôn Phong liền đối với chính mình ném đi một cái nhân thể quét hình, nhìn qua ba cái kia to lớn ký tự, Tôn Phong nhịn không được một trận cười điên cuồng. Cùng hắn dự liệu một dạng, cái này luyện thể quyết quả nhiên là rèn luyện thân thể tuyệt diệu pháp môn, vẹn vẹn vừa mới nhập môn, liền để thân thể của hắn cường độ từ lúc đầu 5.12 đạt đến bây giờ 7.59, liên tục đột phá hai cái cảnh giới. Nếu là theo bây giờ siêu năng giới cái kia năng lượng phân chia lời nói, Tôn Phong bây giờ cũng coi như là địa cấp sơ kỳ tiểu bột. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn năng lượng phân chia mà thôi, nếu thật là buông tay chân ra tới, liền xem như địa cấp hậu kỳ cao thủ, Tôn Phong cũng chưa chắc ngược không chết hắn. Đặc biệt là nhục thể, cái kia một loại từng cường hóa phía sau mang tới cảm giác, càng làm cho Tôn Phong mê say, hắn cảm giác mình thật giống như đưa tay có thể nát thiên địa, có thể dễ dàng chống đỡ đạo đạn oanh kích một dạng. Tuy có chút khoa trương, nhưng Tôn Phong nhưng xưa nay không có cảm giác chính mình có hôm nay cường đại như vậy. Ngươi không có việc gì, vậy thì thật là quá tốt. Tôn Phong cùng tiếu đi qua, Diệp Mị Huyên hai tỷ muội liền một tả một hữu nhào vào trong ngực của hắn, không lọt vào mắt hắn khắp người máu đen, cùng với cái kia tanh hôi dơ bẩn, trực tiếp đem hắn ôm lấy, cái kia sáng rỡ trong hai con ngươi đã là tràn ngập nước mắt. Các ngươi lúc nào gặp qua, ta làm chuyện không có nắm chắc cả sáu. Đầu tiên chờ chút đã, muốn cho ta đi tắm một cái, tiết kiệm đem các ngươi cũng làm ô uế. Đối với hai nàng ôm ấp yêu thương, Tôn Phong hơi sững sờ sau đó, liền thuận tay kéo qua, cái kia hai cặp nhẹ nhàng có thể cầm eo nhỏ nhắn, một mặt trấn an nói. Tôn Phong ngược lại là không nói lời nói dối, tuy khi lấy được siêu não sau đó, nhân sinh của hắn quy tích đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nhưng hắn trong xương cốt vẫn là cái kia có chút sợ chết, ham hưởng thụ người bình thường. Bằng không hắn cũng sẽ không nghĩ ra, đem đau đớn chuyển hóa thành vui thích lý tưởng, càng sẽ không khi lấy được điều khiển kim loại bản sự phía sau, ưu tiên đem chế tác thánh ý đưa vào danh sách quan trọng. Chỉ là ôn tình lời còn không nói vài câu, Tôn Phong lập tức ngửi thấy trên người mình, cái kia tản mát ra nồng đậm mùi thối. Túi đầu xem xét, liền phát hiện trên người mình quần áo đã phá toái hơn phân nửa, chỉ có một ít linh toái vải, vẫn như cũ quấn quanh bên trên, thủ vững sau cùng cương vị. Phơi bày trên da, càng là hiện đầy một tầng hỗn hợp có máu tươi, béo nám đen dơ bẩn. Đó cũng không phải cái gì truyền thuyết bên trong, thể nội tống ra độc tố, mà là tế bào trong khoảng thời gian ngắn đại lượng cường hóa thay đổi, cơ thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành đại lượng thay cũ đổi mới sau kết quả. Thấy vậy tình huống, Tôn Phong lập tức đem Diệp Mị Huyên các nàng đẩy ra, che lấy dưới thân nơi yếu hại, hốt hoảng chạy đến cái kia tạm thời trong phòng tắm. Tuy hắn không đến mức cùng nữ nhân một dạng, bị người thấy được chính mình cái kia khó coi, mất mặt một mặt, trong lòng sẽ chết muốn sống, giết người diệt khẩu, nhưng tóm lại có mấy phần ngượng ngùng. Một phen sau khi rửa mặt, Tôn Phong tự nhiên khó tránh khỏi, hướng về phía tấm gương bản thân thưởng thức một phen, nhìn thấy trong kính kia chính mình, Tôn Phong quẹo trái chuyển, rẽ phải chuyển, không được nết miệng cười to, hắn đối với mình chỉ có một đánh giá, đó chính là hoàn mỹ. Mình trong kính, thân hình cao lớn cân xứng, cơ bắp góc cạnh rõ ràng, đường cong lưu loát, rộng eo thon, cơ bụng rõ ràng, toàn thân hơi chút dùng sức, cơ bắp liền khối khối phồng lên, vân da giống như đá cẩm thạch rèn luyện mà thành, hoàn mỹ đến cực điểm. Cơ thể của hắn không giống như là phòng tập thể thao đi ra ngoài loại kia từng khối thịt tố cục, mà là tràn đầy hình giọt nước, mỗi một cây sợi cơ nhục bên trong đều ẩn chứa mãnh liệt lực bộc phát. Chưa xong con tiếp. 455-453 về sau các ngươi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, ta phụ trách xinh đẹp như hoa. Bởi vì cơ thể lần này không ngừng phá rồi lại lập, trên người một chút bừa bộn tiểu đầu, sắc tố đen lắng đọng vật, tiểu vết sẹo cái gì, bây giờ đều biến mất mà vô tung vô ảnh. Tiếng trung lưới. Tám làn da nhất định chính là khỏe mạnh, bóng loáng, tràn ngập mọng nước có giãn, không giống như vậy mỹ nữ kém. Bất quá may mắn khuôn mặt cùng nguyên lai khác biệt không lớn, cẩn thận một phân biệt, cha mẹ vẫn có thể nhận ra bản thân tới. Cái này khiến hắn cảm khái không thôi, đồng thời cũng không mỉ hệ nở sinh ra một loại không chân thực mộng ảo cảm giác. Ca cuối cùng cũng đã có thể dựa vào khuôn mặt ăn cơm đi. Tôn Phong trước đó chỉ có thể coi là cùng nửa thối giữa tiểu thịt tươi dính dáng, thuộc về miễn cưỡng có người dạng. Mà bây giờ hắn hoàn toàn có thể tính bên trên là một cái tiêu chuẩn nam thần, đây nếu là đi ra ngoài, bảo đảm khả năng hấp dẫn không thiếu đại cô nương, tiểu tức phụ, hai tay lão nương môn gieo họ, cùng với sáu. Ánh mắt thèm khát. Nhìn thấy xuất hiện lần nữa Tôn Phong, tất cả mọi người lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng, liền Diệp Mị Huyên hai tỷ bội ánh mắt nhìn hắn, Tôn Phong đều cảm giác cùng trước kia không đồng dạng. Tôn Phong biết, các nàng đến không đến mức trông mặt mà bắt hình dong, nhưng đẹp mắt người hoặc chuyện, chắc là có thể quá nhiều hấp dẫn ánh mắt của người khác, cũng tỷ như các nàng hai tỷ muội, cũng tỷ như sáu. Hắn hiện tại, như thế nào, như thế nào? Xoay a. Không ngừng tại Diệp Mị Huyên các nàng trước mặt, bày đủ loại khỏe mạnh tư thế, nhìn thấy cái kia hai tấm như hoa khuôn mặt tươi cười, Tôn Phong thực sự là lòng tràn đầy vui vẻ a. Hắn sở dĩ tu luyện luyện thể quyết, hoàn toàn là chạy cường hóa tự thân đi, không nghĩ tới, cái này luyện thể quyết, tất nhiên nhường hắn vui mừng không thôi a. Không chỉ có nhục thân đại phúc độ được tăng cường, liền bên ngoài, cái kia cũng trở nên phàm phát tục. Không riêng gì nữ nhân thích trưng diện, liền nam nhân, cái kia cũng nguyện ý để cho mình trở nên đẹp trai một chút, đến mức bị đủ loại mỹ nữ lấy lại. Trước đó chỉ có thể là đang ngủ phía trước suy nghĩ một chút, mà bây giờ, mộng tưởng này có hy vọng thực hiện a. Cô nàng, về sau các ngươi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, ta phụ trách xinh đẹp như hoa. Nhìn xem Diệp Mị Huyên các nàng, vậy ngay cả tránh đôi mắt đẹp, Tôn Phong lập tức cảm thấy sức mạnh chưa từng có như thế đủ qua, kết quả là hắn trực tiếp đại thủ hất lên, quyết định nam nữ phân công nhạc dạo. Người sáu, nhóm. Đối với Tôn Phong cái kia kiếm tiền nuôi gia đình, xinh đẹp như hoa lời nói, Diệp Mị Huyên các nàng chỉ là cười cười mà thôi, nhưng trong đó một chữ mắt lại trực tiếp kích động các nàng cái kia có chút thần kinh nhạy cảm. Liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều có thể hiện trong mắt đối phương cái kia lóe lên ý vị. Kết quả là các nàng lần nữa hướng về phía Tôn Phong rực rỡ cười. Ai ai ai, đừng động thủ, tuyệt đối đừng động thủ a sáu. Đừng đánh khuôn mặt, ta đây anh tuấn tướng mạo a, còn phải dựa vào hắn hấp dẫn mỹ nữ lấy lại sáu. Cứu mạng cái kia sáu. Nguyên bản các nàng chỉ là muốn cho Tôn Phong một điểm nhỏ giáo dục, nhường hắn khắc sâu minh bạch, họa từ miệng mà ra, cũng là lòng tham gây họa. Nhưng Tôn Phong về sau câu kia, chiếc kia không lựa lời lời nói thật, lại trực tiếp để các nàng lông mày một hồi nhảy loạn. Hấp dẫn mỹ nữ lấy lại. Ngươi đây là có ý riêng đâu đúng không? Nam tử hán đại trợ phu, dám nói thì làm. Tới, ta nhìn ngươi cái này anh tuấn tướng mạo, cách hấp dẫn mỹ nữ lấy lại, còn có chút tiểu khoảng cách. Để chúng ta giúp ngươi thẩm mỹ a. A ôi ôi ôi ôi sáu. Không cần cảm ơn, ai kêu chúng ta là Lôi Phong đâu. Ngược lại Tôn Phong bây giờ là da dày thịt béo, da dày khuôn mặt trắng, da chết lười khuôn mặt, mặt dày vô sỉ sáu. Dù sao cũng là đặc biệt kháng đánh, chịu mài mòn. Cho nên Diệp Mị Huyên các nàng cũng không cần cố kỵ cái gì, đẩy lên sau đó, cứ đi lên chính là một trận quần đầu, a không, là thẩm mỹ. Nhường Tôn Phong cách mỹ nam tử con đường, tiến thêm một bước dài. Đi qua các nàng 2 tỷ mỗi tỷ mỹ tạo hình, cẩn thận tân trang sau đó, Tôn Phong nhìn, quả nhiên so trước đó thuận mắt nhiều, nhất định chính là một mặt phúc tướng a. Vừa có thể chấn trạch lại có thể trừ tà, có thể nói là công năng đầy đủ, một mặt dùng nhiều. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hắn cái này khôi phục độ, quả là nhanh như nghĩ tượng. Nguyên bản khắc họa dị thường hoàn mỹ, cẩn thận, có thể nói là thuốc màu vẽ mẫu mực xương đỏ tử thanh, vẹn vẹn mấy phút thời gian, liền hoàn toàn biến mất mất tăm, cái này khiến Diệp Mị Huyên các nàng vô cùng thất vọng. Bất quá còn tốt, Diệp Linh Mộng tựa hồ đã sớm có loại này chuẩn bị, trực tiếp đem cái kia hoàn mỹ nhất, nhất là sinh động một màn, cho chiếu xuống, bởi vì cái gọi là ảnh chụp hàng lâu dài, một trường vĩnh viễn lưu. Coi như không thể cùng kia cái gì diễm cái gì chiếu cửa gì tựa như, dùng cái này uy hiếp Tôn Phong, nhưng là cực lớn điều hòa, phong phú các nàng lui về phía sau sinh hoạt, xem như một cái khó quên hồi ức. A tuy Tôn Phong bị các nàng quần đầu một trận, nhưng ba tiếp xúc thời điểm, lại không thể thiếu tứ chi ma sát, đặc biệt là loại này nam hạ nữ thượng tư thế. Đến nỗi ai ăn thiệt thòi, ai chiếm tiện nghi, thủ đoạn của người nào cao minh, ai thích thú, đó chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Sự tình có một kết thúc sau đó, Tôn Phong lần nữa tràn đầy phấn khởi hướng về trước người cách đó không xa cái kia trọng lực thông đạo tiến vào, vừa có như nghĩ tượng thu hoạch, như thế nào cũng muốn nhường hắn thí nghiệm, hoặc có lẽ là đắc chí một chút đi. Theo Tôn Phong một bước bước vào, khoe miệng của hắn lập tức hơi hơi cong lên, cửa vào này chỗ trọng lực với hắn mà nói hoàn toàn chính là gió mát phất qua mặt, ta liền cùng trên thân tăng thêm một kiện áo tay ngắn phục một dạng, không chú ý căn bản cảm giác không thấy trọng lực tăng thêm. Thấy vậy tình huống, Tôn Phong lập tức sải bước đi về trước đi, hắn muốn đổi mới ghi chép, hắn muốn mạnh mẽ lên sáu. Một bước, hai bước, ba bước, một mực làm Tôn Phong đi đến thứ 15 bước lên, cái kia không ngừng chồng trọng lực mới khiến cho hắn cảm giác cơ thể nặng nề một chút, nhưng là vẹn vẹn một điểm mà thôi. Đối với cái này, Tôn Phong căn bản không thèm để ý chút nào, tiếp tục hướng phía trước. 20 bước, 30 bước, 40 bước, 50 bước. Phía trước hắn còn chưa đi đến 30 bước thời điểm, cơ thể liền bắt đầu lung lay sắp đổ, có bạo thể nguy hiểm, nhưng bây giờ, Tôn Phong đều thành công đi đến 50 bước lên, vẫn như cũ cảm giác mình còn có đại lượng dư lực, trước mắt những thứ này, xa xa không phải là cực hạn của hắn. 70 bước, 80 bước, 90 bước, 91 bước, 92 bước, 93 bước, 12. Tôn Phong cái kia thế không thể đỡ đi tới thế, một mực bảo trì đến rồi 90 bước thời điểm, mới gặp phải kiềm chế, hắn mỗi đi một bước, liền cảm giác mình trên người trọng lực bị vô căn cứ gia tăng gấp đôi. Làm cái kia áp lực vô tận, đối với hắn không ngừng đè xuống thời điểm, lại vẹn vẹn đem hắn lưng đè hơi hơi nghiêng cong, nhường bước tiến của hắn trở nên trầm trọng mà thôi. Hắn tự thân vẫn như cũ không tổn hao gì, không ngừng bị não ưu có thể, dựa theo luyện thể quyết tuần hành con đường rèn luyện phía sau cơ thể, chính xác cường đại, vậy mà có thể để cho hắn đi đến ở đây. Dù sao võ lao đầu phía trước đã sớm có kết luận, cho dù là địa cấp hậu kỳ người, tại không vận dụng chân khí thời điểm, đi đến 50 bước thời điểm thì có bạo thể nguy hiểm. Coi như hắn liều mạng mạng nhỏ, tăng thêm chân khí tăng phúc, cũng nhiều nhất kiên trì đến 60 bước lên. Trừ phi đột phá tiên thiên, bằng không, bọn họ là vô duyên sau này. Nhưng bọn hắn cao nhất đánh giá, vẫn còn kém Tôn Phong, chừng hơn nửa đoạn đầu. Chưa xong còn tiếp. 456-454 nghe rợn cả người đột phá nhìn thấy cuối cùng dừng bước không tiến lên Tôn Phong, một mực nhìn chăm chú lên hắn võ lao đầu bọn người, tại triệt để thở ra một cái sau đó, liền bắt đầu nhìn nhau hãi nhiên. Tiếng trùng lưới. Tám bọn hắn đều đi qua đầu này trọng lực thông đạo, đương nhiên biết rõ bên trong cái này vô tận trọng lực ý lực, Tôn Phong có thể đi đến ở đây, có thể nói là đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Nếu là hắn có thể đột phá bách bộ đại quan, đoán chừng mấy người bọn hắn đều có thể cho Tôn Phong quỳ xuống hát chinh phục. Bởi vì bọn hắn đều biết, bách bộ phía trước cùng bách bộ sau đó, đó hoàn toàn là hai cái cấp độ. Quân không thấy vừa mới đột phá tiên tiên người nào người đó ai, tại không vận dụng tiên tiên chân khí ngạnh kháng thời điểm, cũng vẹn vẹn tại 120-30 bước trên vị trí kia quay tròn đi. Liên cái này, vậy hắn vẫn là chiếm đột phá tiên tiên thời điểm, bị tiên địa tôi thể con đầu. Nhưng Tôn Phong cái này địa cấp sơ kỳ tiểu bột, lại sắp sờ đến tiên tiên hoa cúc, cái này truyền đi, lại chính là một cái cỡ nào nghe rợn cả người tin tức a. Dựa theo Tôn Phong đoán chừng, bản thân hắn nhiều nhất đi đến thứ 97 bước lên, liền sẽ triệt để bước bất động bước, cái này đến không phải thân thể của hắn tiếp nhận cực hạn, mà là chính hắn bị cái kia trọng lực đè đi không được rồi. Cái này không phải không nói, là một cái rất khả nhạc tình huống. Võ 6, lao đầu 6, rút 6, rút một chút 6, đem ta đưa đến 6, đưa đến phía trước đi 6. Tôn Phong đương nhiên không cam tâm liền như vậy dừng bước, cho nên hắn trực tiếp yêu cầu võ lao đầu đem hắn mang theo đi, hắn muốn thử nhô ra thân thể mình chân chính cực hạn tới. Tiểu Phong ngươi 6, đi. Vốn là võ lao đầu còn nghĩ quên nữa Tôn Phong một cái, dù sao hắn thấy Tôn Phong có thể lấy bây giờ loại cảnh giới này đi đến 90 bước lên, đã là một cái nghe rợn cả người thành tích. Nếu là càng đi về phía trước, hắn thật lo lắng Tôn Phong sẽ bạo thể. Nhưng nhìn thấy Tôn Phong thần sắc kiên định, võ lao đầu thì biết rõ thời khắc này Tôn Phong không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ tới làm nhiễu, cho nên trở về đầu xin chỉ thị Diệp Mị Huyên 2 tỷ muội một mắt, sau đó lập tức điều động chân khí toàn thân, cẩn thận từng ly từng tí, một bước vừa quay đầu lại mà mang theo Tôn Phong đi về phía trước. Tự mình một người đi, cùng kéo lấy đi một mình, đó hoàn toàn là hai loại ý tứ. Đừng nhìn võ lao đầu tại không vận dụng tiên tiên chân khí dưới tình huống, đều có thể tại 4-5 bách bộ về khoảng cách quay tròn. Nhưng kéo lên Tôn Phong cái gánh nặng này sau đó, hắn vẹn vẹn đột phá bách bộ đại quan, liền cảm thấy có một tí cố hết sức. Một bách bộ, 110 bước, 120 bước. Tại thành công đột phá bách bộ đại quan sau đó, Tôn Phong liền hoàn toàn bị cổ áp lực vô hình kia đè toàn thân không thể động đậy một chút, triệt để trở thành một cái hình người con rối. Nhưng hắn cơ thể, nhưng cũng vẹn vẹn bộ mặt xuất huyết, có một chút khó chịu mà thôi, cách bạo thể cái gì, cái kia còn có rất dài một đoạn khoảng cách đâu. Dùng ánh mắt ra hiệu võ lao đầu, tiếp tục đi lên phía trước sau đó, Tôn Phong liền khôi phục loại kia nằm ngay đơ trạng thái. Cũng không phải hắn không muốn nói chuyện, hay là khinh thường với nói chuyện, mà là miệng của hắn cũng tại cái này vô hình trọng lực phía dưới không căng ra. Có thể nói, hắn bây giờ toàn thân trên dưới, duy nhất có thể động, cũng chỉ có cái kia hai khỏa con mắt. 130 bước, 140 bước, 150 bước. Tại tất cả mọi người tỉ mỉ nhìn chăm chú, cùng với quan tâm, ánh mắt lo lắng bên trong, Tôn Phong cuối cùng bị võ lao đầu kéo đi đến một cái 150 bước về khoảng cách. Mà thân thể của hắn cuối cùng không chịu nổi phụ trọng, vang lên một hồi đùng đùng trầm đục âm thanh, bộ da toàn thân cũng là từng mảnh rạn nứt, một tia tiên huyết theo khỏe miệng của hắn liền chậm rãi chảy xuống. Khi nghe đến Tôn Phong thể nội truyền đến khắc thường vang động trước tiên, võ lao đầu liền bắt được thân thể của hắn, quyết định thật nhanh lui ra ngoài. Mà Diệp Mị Huyên các nàng cũng là nhao nhao xông tới, không ngừng hỏi thăm Tôn Phong tình huống. Ta không sao, ta cảm giác chỉ bằng ta cường độ thân thể bây giờ, nhiều không dám nói, nhưng kiên trì đến 160 tới bước lên, đó là không hề có một chút vấn đề. Đối với cái kia xông tới đám người, Tôn Phong một bên vận dụng não trị liệu chương trình, tu bổ trong cơ thể mình ám thương, cùng bên ngoài thân rạn nứt, vừa đem chính mình vết máu ở khóe miệng lau khô, hướng về phía Diệp Mị Huyên bọn hắn mặt giãn ra cười nói. Tôn Phong hắn bây giờ, thực sự là kiến thức đến luyện thể quyết cường đại, không hổ là danh xưng nhục thân thành thánh tuyệt thế công pháp. Lúc này mới vừa mới đột phá cánh cửa, không đợi thêm một bước khai quật tự thân, liền có thể mạnh đến trình độ như vậy, nếu là hắn thêm chút thích ứng, đem tự thân nắm trong tay viên mãn như một, vậy hắn chẳng phải là nói, có thể cùng tiên thiên tách ra vào tay. Nghĩ đến đây, Tôn Phong lập tức rất là ý động. Phải biết tiên thiên, đây chính là cường đại, là nhân hình bom nguyên tử đại danh từ a. Cho dù là chính mình, chỉ có thể tại nhục thân phương diện chống lại, cái kia cũng đủ thấy bản lãnh của hắn, coi như không thể trở thành đứng đầu một nhóm người nhỏ kia, nhưng khi làm dự khuyết cái gì, hắn cũng đúng quy cách. Đem toàn thân cái kia nhìn dữ tợn đáng sợ, nhưng lại vấn đề không lớn thương thế, trị liệu hoàn tất sau đó, Tôn Phong lập tức cảm giác chính mình đối với thân thể trưởng khống lại tăng trưởng thêm như vậy một chút xíu, tuy nhỏ không đáng nói đến, nhưng là rõ ràng tăng trưởng. Thế là lòng tràn đầy vui mừng hắn, liền lần nữa yêu cầu võ lao đầu đem hắn mang vào, lần này không cần xa, tại bách bộ phạm vi bên trong liền tốt, dù sao cơm muốn từng miếng ăn, không cưỡng cầu được. Nghe được Tôn Phong lần này cần cầu, chỉ là bách bộ phạm vi, võ lao đầu trong lòng bọn họ lập tức thở dài một hơi, chỉ cần tiểu tử ngươi không cố ý tìm đường chết, ta gì đều dễ nói. Cùng Diệp Mị Huyên các nàng gật đầu báo cho biết một lúc sau, võ lao đầu lập tức mang theo Tôn Phong cổ, cùng sách gà con tựa như, lại đem hắn dắt đi vào. Vốn là Tôn Phong đối với võ lao đầu cái tư thế này, là cố hết sức phản kháng cùng dãy rủa, nhưng khi võ lao đầu trong nháy mắt vượt qua 90 bước đại quan sau đó, Tôn Phong lập tức liền yên bẹp, trở nên vô cùng trung thực đứng lên. Một bộ mặc cho đánh, mặc cho phạt, mặc cho dọn dẹp bé ngoan bộ dáng. Bị võ lao đầu một hồi hắc hắc cười quái dị chi phối một phen phía sau, liền đem hắn tiện tay ném xuống đất, tiếp đó phủi mông một cái, khẽ hát, một bước ba dao động mà tiếp tục đi về phía trước. Cái kia ý lấy le, quả thực là không cần nói cũng biết ta. Nhưng Tôn Phong nhìn lên cơn giận dữ đồng thời, nhưng lại rất là bất đắc dĩ. Ai, người ở dưới mái hiên, sao có thể không túi đầu à, nhẫn mại à, một ngày nào đó chàng từ này, lao tử sẽ tìm trở về sáu. Kết quả là A Quy tinh thần lần nữa chiếm cứ Tôn Phong trái tim, ai kêu đây là đang trên tinh thần khắc địch chế thắng không có con đường thứ hai đâu. Thời gian lần nữa trôi qua từng ngày, tất cả mọi người đều biết muốn lần nữa gặp gỡ loại chuyện tốt này còn không biết là hầu niên mã nguyệt nào nữa. Không phải nơi này hội trưởng chân chạy, mà là mỗi người bọn họ thời gian đều có hạn, lần nữa cùng đi có thể đã rất mong manh, cho nên mỗi người đều dị thường chân quý ở chỗ này mỗi một phút mỗi một giây. Không thể không nói loại này phòng trọng lực đúng là để thăng bản thân lựa chọn tốt nhất. Liền cơ thể kém nhất Độc Gia Gia cũng cảm giác ở nơi này trong vòng vài ngày tự thân lấy được cực lớn rèn luyện, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Chưa xong còn tiếp 457-455 cô nàng bà cứu mạng a. Đương nhiên hắn thu hoạch này là xa xa không cách nào cùng Tôn Phong so, tuy ra hỏa này mỗi ngày ở đây vẫn là trừ ăn ra chính là ngủ, trải qua so heo còn heo. Tiếng trung lưới tám nhưng hắn để thăng lại làm cho mỗi người nhìn cái kia đều hai mắt đỏ bừng, hận không thể thay vào đó. Ngày đầu tiên bị võ lao đầu cùng sách bút bê bơm hơi tựa như ném tới trăm bước chỗ, ngủ một giấc say sau đó buổi chiều hắn bản thân liền có thể bỏ qua, lại ngủ một giấc say sau đó hắn đều có thể ở trăm bước trên vị trí kia xoay người đánh cái khó khẻ. Mấy ngày nay xuống Tôn Phong không nói những cái khác, tại 100 mấy bước bên trên cho đại gia nhảy cái ba lê đó là tuyệt đối không có một chút vấn đề. Người này không còn một mống rảnh rỗi, hắn liền đặc biệt có thể kiếm chuyện chơi, vừa mới thích đứng trăm bước trọng lực Tôn Phong lập tức mà bắt đầu đẩy màn hình mở rêu cận, đem cách hắn gần nhất hai đó người nào người đó sáu. Khu khu tên không nói kích thích cái kia khuôn mặt ta đơn giản liền cùng táo bón hơn một tháng tựa như gào khóc hô liền muốn cùng Tôn Phong liều mạng, nếu không phải là tất cả mọi người kéo kịp thời bọn hắn tuyệt đối có thể đánh một chỗ cầu não bắn ra bốn phía. Cuối cùng bị thực sự không nhìn được Diệp Mị Huyên tại chỗ đánh nhị quyết định nhường võ lao đầu mấy người bọn hắn tiên tiên đi ra mã, trực tiếp đem Tôn Phong ném tới 150 bước chỗ bên trên hưởng thụ cuộc sống, hắn lúc này mới xem như an ổn xuống. Đương nhiên cũng bởi vì Tôn Phong cái này gậy quấy phân heo tác dụng rõ ràng, cho nên mới kích thích đám người không ngừng phấn hướng về phía trước, đến mức ở nơi này trong vòng vài ngày không ngừng đột phá bản thân, làm cho tự thân có rõ rệt đề cao. Mặc dù biết rõ Tôn Phong là ở vì mọi người làm công hiến, nắm giữ hy sinh bản thân, tính dâng toàn thế giới vĩ đại ý chí, có thể đại gia chính là đối với hắn sinh không nổi một tia một hào cảm kích tới. Có thể là hắn cái này mặt trắng đóng vai được tại Hoa Mỹ, cũng có thể là hắn mấy ngày này tiến bộ quá mức nhận người ghen tị, cho nên mỗi lần hộ tống Tôn Phong đội ngũ, vậy cũng là mênh mông quần quận. Bốn phía nghiêm chết phòng thủ, bí mật không thông gió không nói, cái kia một người một cái tay và chân đãi ngộ, đơn giản so quốc kỳ đều cao. Mỗi ngày sách đi vào, sách đi ra ngoài, tuyệt đối ngũ đại kim cương toàn trình hộ tống, trong lúc đó vừa múa vừa hát, đồng thời tặng kèm đủ loại phẩm chất khuôn mặt tươi cười. Cười gian, âm hiểm cười, cười xấu xa, bảo đảm để cho ngươi mỗi ngày có kinh hỉ, nhiều lần không giống nhau. Ngủ quá nhiều, dẫn đến không ngủ được. Yên tâm, chúng ta có mấy loại kích thước bàn tay mặc cho ngươi lựa chọn, bảo đảm đánh liền choáng, tuyệt đối không lưu lại, không đau đớn, vô hại hại. Bởi vì chúng ta đây là lương tâm, yên tâm, hài lòng sản nghiệp, cho nên tại khách hàng không có cho khen ngợi phía trước, chúng ta sẽ lặp lại một lần nữa, không ngừng tới cửa phục vụ, mãi đến khách hàng hài lòng mới thôi. Ngài khen ngợi chính là chúng ta kiên trì bền bỉ động lực. Thân, cho một cái khen ngợi không? Không cho. A ôi sáu. Nghĩ kỹ lại nói nha bà cô nàng bà cứu mạng a. Tới, Tiểu Phong Phong, lại đến rèn luyện thời điểm, lần này bảo đảm không đem ngươi đoàn thành hình tròn, lần này đổi rùa đen xoay người như thế nào? Không thích. Vậy thì chó con đi tiểu a, tư thế lại xoái, lại khốc, còn đặc biệt khí phái, cùng ngươi khí chất này, đó là tuyệt đối phối hợp sáu. Ngươi đi, đi ra a, đừng tới đây, lại tới ta muốn phải hô người, ta thật sự hô sáu. Đệ mua điệp 312. Liên tiếp mấy ngày đặc biệt đãi ngộ, trực tiếp nhường Tôn Phong bây giờ, trông thấy võ lao đầu mấy người bọn hắn, mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười đi tới thời điểm, đều cảm giác hai chân mềm a. Không có cách nào, ai bảo bọn hắn những thứ này người trong thành, thật sự là quá sành chơi này, đều nhanh đem hắn trò chơi hỏng. Mỗi lần khi tiến vào trọng lực thông đạo phía trước, giữa bọn hắn đều phải tiến hành một hồi để thần tỉnh não vận động. Thường nói, sáng sớm đánh một chầu, tinh thần cho tới trưa, loại này hữu ích tại thân tâm hoạt động, đơn giản so gì châu đỏ đều có tác dụng. Mặc dù Tôn Phong cố hết sức phản kháng, nhưng ở dùng võ lao đầu vì cái gì ngũ đại kim cương, toàn lực chấn áp phía dưới, hắn vẫn rất nhanh bị bắt lại tay và chân, hô hào chỉnh tề khẩu hiệu, cho xem như đại hào đồ chơi, lần nữa kéo đi vào. Cầu ca giao hảo, không phải quân ta không góp sức, mà là quân địch quá âm hiểm, khi dễ hắn cái này tôm thép, mấy tên hôn đản này đều cùng tiến lên, ngoại trừ không sử dụng binh khí bên ngoài, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Đơn độc gặp gỡ một cái, Tôn Phong còn có thể cùng bọn hắn khoa tay một chút, hai cái lời nói, cũng còn có thể ương ngạnh chống cự, nhưng năm cái tiên tiên cùng tiến lên, loại đãi ngộ này, ai, trực tiếp liền nam nhân khóc đi không phải tội. 36. Thời gian lần nữa chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là hơn nửa tháng đi qua. Mà Tôn Phong bọn hắn lần này nghỉ phép, cũng coi như là đến rồi phần cuối, mặc dù bọn hắn vẫn như cũ không thể xác minh lối đi này bên kia có dấu loại bảo bối nào, nhưng vẹn vẹn là cái này phòng trọng lực, cũng đủ để cho võ lao đầu bọn hắn cảm giác chuyến đi này không tệ. Mặc dù Tôn Phong cảm giác rất đáng tiếc, nhưng người nào gọi hắn đem đinh đương cái kia tiểu bụt đều gọi đi ra, vẫn như cũ sắp thành lại hỏng cái kia, cho nên cũng chỉ có thể là hàm chứa nước mắt nhận. Tôn Phong cũng là bây giờ mới biết, nguyên lai đinh đương tiểu gia hỏa này cũng không thể cách hắn quá xa, qua 100m khoảng cách, nàng liền sẽ tự động trở về trong đầu. Cho nên đem nàng xem như nhân tính tham chắc khí, giả đạ, diệu thủ không không cái gì mỹ hảo ý nghĩ, trực tiếp là tan vỡ. Lao tử cuối cùng đi ra. Thấy trên mặt cái kia đã lâu dương quang, Tôn Phong nhất thời hưng phấn hét lớn, một là vì tiết kích động trong lòng, một là vì cáo biệt dị vãng vậy không kham trở về thời gian. Nhìn qua bên cạnh gốc cây này ôm hết một dạng đại thụ, hắn đông nhiên nhấc lên nằm đấm, vận khởi khí kình tại trên cánh tay, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chính là hoành đến nơi này khỏa trên đại thụ. Bành! Tôn Phong chỉ cảm thấy một cỗ nhỏ nhẹ lực bắn ngược, từ trên cánh tay đàn hồi trở về, nhường quả đấm của chính mình hơi hơi tê dần. Mà cây kia làm phía trên, nhưng là mảnh gỗ vụn bắn tung tóe, trực tiếp bị một quyền này của hắn bắn cho ra một cái trường sâu vài xích quyền ấn. Như vẹn vẹn dạng này, Tôn Phong cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng khi hắn trên nắm tay khí kình, triệt để tuôn ra sau đó, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, gốc cây này ôm hết to đại thụ, vậy mà chậm rãi hướng về một bên ngã xuống. Tôn Phong nắm đấm trúng đích vị trí, một đầu rộng lớn khe hở, đang tại chậm chậm phóng đại lấy. Oanh sáu. Mấy giây thời gian sau đó, cây cối sụp đổ âm thanh truyền đến, cái này khỏa ôm hết lớn nhỏ đại thụ, thế mà bị hắn chặn ngang được gãy. Tôn Phong nháy mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn xem quả đấm của chính mình, hắn không có nghĩ đến, chính mình vậy mà một quyền liền đem một cây đại thụ bắn cho đánh gãy, vẫn là đơn giản đến không có bất kỳ cái gì kỹ xảo một quyền, điều này thực khó mà để cho người ta tin tưởng. Liên hợp vướt ve đại khỏa, cũng chịu không được mình một quyền, có thể tưởng tượng được, nếu là một nắm đấm này rơi xuống người bình thường trên thân, sợ rằng sẽ trực tiếp đem người đánh nổ a, kém nhất cũng là kết quả hải cốt không còn A36. Cảm tạ băng ẻn, phiên lòng khóc thảm nguyệt phiếu ủng hộ, còn có phạt. Chưa xong con tiếp. 458-456 đã nói xong kết cục giống. Gầm lên giận dữ sau đó, Tôn Phong cả người gần cốt, lập tức phát ra một hồi đùng đùng tiếng nổ lớn, bên ngoài thân cơ bắp càng là như sóng lớn, một hồi có quy luật phập phồng. Vừa mới một quyền kia, chỉ là Tôn Phong tiện tay phát tiết, liền một nửa sức mạnh cũng không dùng tới, nhưng bây giờ, hắn không thể nghi ngờ là đã chăm chú. Không chỉ có điều động toàn thân lực đạo, liền luyện thể quyết bên trong, một chút ngưng lực, phát lực kỹ xảo, cũng bị hắn có ý thức điều động. Theo Tôn Phong một quyền vung ra, toàn thân bộc phát ra lực lượng khổng lồ, trực tiếp vênh bạo không khí, trên không trung tạo thành một cái to bằng cái thất trong suốt quyền ấn. Những nơi đi qua, quả thực là trên mặt đất lê mở một đạo sâu đạt nửa thước khe rãnh, núi đá vỡ vụn, núi dao động động, to lớn quyền ấn, trực tiếp một dãy vô cùng khí thế, điện quang hỏa thạch đồng dạng, hướng về phía trước vài cây đại thụ, chính là đâm đầu vào đánh tới. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. Tôn Phong một quyền này vung ra, chung quanh người tất cả tận cùng nhau biến sắc, cho dù là nắm đấm đánh nổ không khí lúc, sinh ra tí tí kinh phong, đều để cách đó không xa độc ra ra mấy người, cảm giác như là thật giống như là từng thành tuyệt thế lưỡi dao, cắt ở da thịt của mình phía trên, ẩn ẩn bị đau. Tôn Phong một quyền này, không chỉ có tướng lân cận bảy cái đại thụ, ngạnh sinh sinh từ giữa đó xuyên thủng, liền bị xuyên thủng xung quanh, vậy cũng là vô cùng bóng loáng, không thấy nửa phần mảnh gỗ vụn, giống như đao tức đúa bổ đi ra ngoài mở dạng. Thậm chí là cách hắn chừng hơn 30m nham thạch to lớn, bây giờ cũng là bị Tôn Phong vậy đi thế không giảm màu lưu ly nằm đấm, cho một quyền đánh nát, gây nên đầy trời bụi đất cùng đá vụn. Nhìn thấy cái kia chừng dài hơn 30 thước, nửa mét tới sâu khe danh to lớn, cái kia bảy cái xếp thành một hàng rõ ràng quyền ấn, không chỉ Tôn Phong nhìn có chút choáng váng, liền thấy cảnh này võ lao đầu bọn người, miệng kia cũng là hơi hơi nuối rộng ra. Độc Gia Gia càng là không ngừng lấy tay tại Tôn Phong cùng đại thụ trực tiếp ra dấu, không ngừng thấp giọng hô quái vật. Võ lao đầu bọn hắn vốn cho rằng Tôn Phong mất đi chân khí sau đó sẽ yếu cùng bất một dạng, ai có thể nghĩ tiểu tử này hắn căn bản vốn không đi đường thường a tới dễ dàng, trở về cũng đơn giản, trong lúc đó cũng không có xảy ra chuyện gì bưng. Chẳng qua là khi Diệp Mị Huyên đem di tích chính giữa trên tình huống báo sau đó, lập tức đưa tới cao tầng cực độ xem trọng, rất nhanh liền điều động chuyên gia xuống tiếp tục tìm tòi cùng khai quật cái này di tích tình huống. Vì thế những cái kia kiên trì Hoa Hạ uy hiếp luận cùng một đám không thể gặp Hoa Hạ tốt quốc gia, không ít ở nơi này trong đó thi triển tiểu động tác, chỉ là bọn hắn những thứ này trên nhảy dưới tránh, hoàn toàn bị trở thành tôm tép ngại nhép. Võ lao đầu bọn hắn trực tiếp tự mình toa chấn, tới một cái giết một cái, tới một đám giết một đám, liên tiếp giết lùi mấy đợt bất lương dụng tâm giả, đem không ít người trực tiếp giết sợ hãi, lúc này mới đem di tích này quyền sở hữu chiếm dụng. Mà Tôn Phong cũng tại lần lượt sát lục ở trong dần dần trưởng thành, dần dần danh tiếng truyền xa, cuối cùng vậy mà thu được một cái khát máu sắt thần ngoại hiệu, nhường Diệp Mị Huyên các nàng quả thực trêu ghẹo rất lâu. Theo di tích kia tìm tòi công tác không ngừng tiến triển, di tích kia khăn che mặt thần bí cũng dần dần bị kéo ra, tại nơi trọng lực thông đạo sau đó, vậy mà tồn tại một chiếc toàn thân hoàn hảo ngoài hành tinh phi thuyền. Phát hiện này, lập tức hành động toàn bộ Hoa Hạ, tất cả cao tầng tự mình hạ lệnh, nhất định muốn hoàn hảo không hao tổn đem hắn mang về. Phi thuyền phát hiện, một mực vụng trộm nhìn chăm chú lên nơi này thế lực ngoại quốc, đương nhiên cũng tại phát hiện không lâu sau đó bị biết được. Thế là hai mắt đỏ bừng các quốc gia, nhao nhao phái ra nhân thủ, tham dự tranh đoạt đại chiến. Một lần này các quốc gia, đó là không trước đoàn kết, bởi vì bọn hắn đều biết, nếu là Việt Nam thật sự trong này phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật lời nói, thế giới cách cục sẽ bởi vậy triệt để đánh vỡ, coi như không đánh tan được, cái kia cũng tuyệt đối sẽ dẫn đầu bây giờ một bước dài. Loại tiến bộ này, làm sao có thể nhường xem Hoa Hạ là lớn nhất uy hiếp em mở quốc cho phép cái kia. Theo một phen phiên minh tranh ám đấu, sinh tử chém giết, cho dù võ lao đầu bọn người liều chết chống cự, cũng chỉ là lăn lộn cái cục diện giằng co. Nếu không phải là các quốc gia mặc dù mặt ngoài đoàn kết, nhưng lại đồng sàng dị mộng, ai cũng không muốn chính mình liều mạng chống cự Hoa Hạ cái này cường địch sau đó bị người khác chiếm tiện nghi, cho nên có chút bó tay bó chân, mà Hoa Hạ phương mặt lại quả thực cứng hãn, thậm chí có thể nói bên trên là liều mạng, thế cục kia đã sớm không đồng dạng. Giang có ước chừng một tháng các quốc gia xem xét sự tình không đúng, có dẫn phát đại chiến có thể, liền ngồi cùng một chỗ thương lượng, cuối cùng nhất trí quyết định từ các quốc gia phái ra riêng mình đoàn chuyên gia đội, mọi người cùng nhau nghiên cứu. Biết loại chuyện này là tốt nhất biện pháp giải quyết Hoa Hạ cao tầng, vì không làm cho một lần nữa thế chiến, chỉ có thể đồng ý đề nghị này. Dù sao bọn hắn cũng biết môn này còn không có mở ra, liền bên trong phải chăng có tài bảo cũng không biết, liền mạo nhiên khai triển, không thể nghi ngờ là một kiện tuyệt không phù hợp lợi ích sự tình. Theo hiệp ước ký kết, các quốc gia lần này cuối cùng có thể yên tâm, tuy cái này một tờ hiệp ước hợp đồng ở tại bọn hắn đương cục trong mắt là một trường sau đó có thể ném giấy vệ sinh, nhưng ở dưới một ít tình huống, nó nhưng lại là một đầu ai cũng không dám đụng chạm lôi tuyến. Rất nhanh, tại các quốc gia chung sức hợp tác phía dưới, cái kia phi thuyền kiên cố đại môn cuối cùng đang đóng sau nửa tháng, bị từng điểm mở ra, bên trong không chỉ có hoàn chỉnh sinh vật ngoài hành tinh di thể, còn có số lượng cao bên ngoài tinh khoa kỹ năng tư liệu, mặc dù văn tự không thông, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng những cái kia nhà khoa học nhiệt tình. Các quốc gia tại mừng rỡ đồng thời, lại lo lắng bọn hắn đang nghiên cứu bên ngoài tinh khoa kỹ năng phương diện, rất lại phía sau những cái kia cường đại quốc gia, từ đó bị triệt để chiếm đoạt, cho nên tại cử hành mấy lần toàn cầu hội nghị sau đó, lập tức quyết định đem cái kia phi thuyền cùng ngoài hành tinh di thể, cùng với đông đảo ngoài hành tinh tư liệu đến phân mở nghiên cứu. Tại đã trải qua nhiều lần phân tranh sau đó, Hoa Hạ phương mặt bị thúc ép được phân cho phần lớn phi thuyền di hải, mấy cố bảo tồn hoàn chỉnh ngoài hành tinh di thể, số nhỏ tư liệu. Cái này phân phối phương thức, tại Âu Mỹ các quốc gia xem ra, đó hoàn toàn là tất cả đều vui vẻ cục diện, mặc dù phi thuyền cho Hoa Hạ rất đáng tiếc, nhưng có cái kia toàn bộ ngoài hành tinh tư liệu, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần giải thích, bọn hắn rất nhanh liền có thể đem Hoa Hạ cái này lại địch, triệt để ném sau. Trong lúc hắn nhóm vừa múa vừa hát, đối với hố Hoa Hạ một thanh sự tình, cảm thấy vạn phần lúc cao hứng, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn đang vì phi thuyền quyền sở hữu đả sinh đả tử, đồng thời bị phi thuyền đại môn ngăn cản hơn nửa tháng thời điểm, Tôn Phong đã để Đinh Dương đi vào, đem phi thuyền chính giữa tất cả tài liệu, toàn bộ vụng trộm phục chế một lần. Thậm chí không thiếu xem xét liền tương đối quý trọng, hoặc có lẽ là ẩn tàng tương đối bí ẩn đồ vật, đã sớm bị Tôn Phong vơ vét một lần, các quốc gia lấy được những cái kia, coi như sinh mạng tư liệu, hoàn toàn là Tôn Phong chọn còn dư lại. Có Tôn Phong cung cấp tư liệu, Hoa Hạ phương mặt ngoài lên cơn giận dữ, vụng trộm lại tại không ngừng cười trộm, không ngừng xếp vào nhân thủ, bắt đầu giải đọc những cái kia bên ngoài tinh khoa kỹ năng. Nguyên bản Tôn Phong cho là chính mình đem đồ vật nộp lên sau đó liền có thể vui vẻ ôm phía trên cho khen thưởng phong phú, trở về cùng Diệp Mị Huyên các nàng vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Nhưng hắn kế hoạch kia bên trong cuộc sống tốt đẹp còn chưa bắt đầu liền triệt để chung kết. Biết hắn cái não này hoàn toàn so gì siêu cấp máy tính đều ra sức đông đảo chuyên gia môn, trực tiếp tại Tôn Phong trở về vào lúc ban đêm hy sinh trăm người vì tập thể cùng một chỗ hướng Tôn Phong địa điểm giết tới. Nhìn thấy kia từng cái tóc bạc hoa râm, hoàn toàn có thể khi hắn ra chuyên gia, lại là khóc lóc con sòm, lại là chơi xấu, lại là uy bức lợi dụng, Tôn Phong đó là triệt để trợn tròn mắt. Cuối cùng vẫn là Diệp Mị Huyên quan tâm, chủ động giúp hắn thân thỉnh mỗi ngày làm việc 10 giờ, chủ nhật nghỉ ngơi một ngày phúc lợi, nhường Tôn Phong xúc động thật là muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi tâm tư đều có. Tại đưa tiễn những cái kia nhận được hài lòng trả lời chắc chắn chuyên gia sau đó, Tôn Phong lập tức liền bạo phát, hướng về phía Diệp Mị Huyên liền nổi gióa, nháo nháo, nguyên bản là một cái có lang tâm, một cái nhưng là ở, quan hệ của hai người, hoàn toàn nước chảy thành sông. Biết sự tình đã trở thành kết cục đã định, lại thêm Diệp Mị Huyên cái này cùng hồ ly tinh có liều mạng mỹ nữ, ra sức thổi mấy lần gió bên hai, Tôn Phong chỉ có thể vạn phần không muốn, một đầu chìm vào cái danh to kia ở trong. Đủ loại lòng chua xót đau đớn liền như vậy không đề cập tới, nhưng có Tôn Phong tham dự sau đó, những cái kia phân tích cùng công việc nghiên cứu, đó hoàn toàn là đột nhiên tăng mạnh, không chút khách khí nói, Tôn Phong một người, liền có thể làm trăm đương thiên. Ăn vụng một lần trái cấm sau đó, Tôn Phong lòng can đảm cũng bừng ra, mỗi ngày sau khi trở về, đó hoàn toàn là hàng đêm sinh ca à, cái kia hạnh phúc tiểu tiện dạng, thế nhưng là nhường Diệp Linh Mộng hung hăng ăn mấy lần giấm khô. Cuối cùng tại Diệp Mị Huyên khuyến khích phía dưới, tại cái nào đó nguyệt hắc phong cao ban đêm, Diệp Linh Mộng đại mỹ nữ này, cũng không đào thoát Tôn Phong ma trảo, Tôn Phong ngày sau sinh hoạt, đưa qua phải là càng thêm không biết xấu hổ không biết thẹn. Theo cái kia bên ngoài tinh khoa kỹ năng không ngừng giải đọc thành công, đồng thời bắt đầu dung nhập bản thân khoa học kỹ thuật lĩnh vực, thời gian mấy năm qua, Hoa Hạ phát triển, trực tiếp chính là một ngày tam biến. Không gần như chỉ ở năm thứ 3 bên trên, đủ loại quân sự khoa học kỹ thuật, triệt để vượt qua Âu Mỹ các quốc gia, thậm chí tại toàn diện phân tích xong cái kia ngoài hành tinh phi thuyền sau đó, tại hàng không vũ trụ phương diện, càng là giành trước bọn hắn một thế kỷ. Làm những cái kia Âu Mỹ các quốc gia còn tại ra sức giải đọc bên ngoài tinh khoa kỹ năng, hy vọng có thể có vận khí tốt thời điểm, Hoa Hạ phương mặt đã bắt đầu bắt tay vào làm kiến tạo, hoặc có lẽ là sơn trại đủ loại phi thuyền vũ trụ. Như thế lại là 10 năm trôi qua, triệt để đối với Hoa Hạ phát triển, cảm thấy tuyệt vọng các quốc gia đã từng nghĩ tới dùng vũ lực thủ đoạn, bức bách Hoa Hạ giao ra bọn họ nghiên cứu phát minh thành quả, lại không nghĩ, bọn hắn dựa vào sinh tồn đủ loại siêu cấp vũ khí, vậy mà tại trong thời gian ngắn hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cái này khiến bọn hắn triệt để nhận thức được chính mình cùng Hoa Hạ phương mặt chênh lệch, ra đều khác biệt vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định mấy cái, trong bóng tối dày vò bên ngoài, còn dư lại các quốc gia, tất cả đều trung thực đứng lên, nhao nhao biểu thị, về sau tuyệt đối nghĩa Hoa Hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Theo Hoa Hạ khoa học kỹ thuật không ngừng kéo lên, cuối cùng tại thứ 23 năm rồi bên trên, đi xa hơn 2 năm đội thăm dò, rốt cuộc lại phát hiện một khỏa thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu. Tại thêm chút thăm dò sau đó, phát hiện viên tinh cầu này, mặc kệ tại lớn nhỏ trên quy mô, vẫn là thích hợp nhân loại cư trú bên trên, đều cũng không kém địa cầu sau đó, một vòng mới vũ trụ đi thuyền dậy sóng sinh ra. Đương nhiên, những thứ này đều cùng Tôn Phong không quan hệ, tại đem đủ loại bên ngoài tinh khoa kỹ năng giải đọc thành công, đồng thời trợ giúp Hoa Hạ thành công nghiên cứu ra thuộc về mình phi thuyền vũ trụ sau đó, Tôn Phong liền triệt để ném đi hết thảy, mỗi ngày cùng Diệp Mị Huyên cùng Diệp Linh Mộng 2 tỷ mỗi sớm chiều ở chung, vì sinh sôi hậu đại mới bắt đầu không ngừng phấn đấu. Quyển sách xong 36. Mặc dù không biết có mấy người nhìn thấy, nhưng ta vẫn muốn theo các thư hữu của ta nói một tiếng xin lỗi, viết quyển sách này thời điểm, hoàn toàn là khó khăn chắc trở không ngừng, đầu tiên là cơ thể phương diện xảy ra vấn đề, nhường cái này vốn nên viết rất dài, triệt để chém ngang lưng. Tại không biết nữa rồi hơn nửa năm sau đó, muốn thử xem có thể hay không lại đem hắn tiếp nối thời điểm, lại thảm tao cua 6 đồng. Ai, viết hai quyển sách, hai quyển tao ngộ cua đồng. Thực sự là nói nhiều rồi đều là nước mắt ta. Miễn cưỡng cho quyển sách này làm cái phần cuối, cũng coi như là đến nơi đến chốn a, dù sao ta trước đó cũng đã nói, quyển sách sẽ đôi nát, nhưng tuyệt đối sẽ không thái giám, đây cũng là ta một cái cam kết, ta mong đợi chúng ta lần nữa gặp gỡ ngày, hy vọng đại gia còn có thể sẽ thích do ta viết, hy vọng còn có thể cho đại gia mang đến khoái hoạt. Đô thị siêu não hệ thống chương mới nhất địa chỉ, đô thị siêu não hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ, 51641 đô thị siêu não hệ thống TXT đao loạt địa chỉ, đô thị siêu não hệ thống đọc trên điện thoại, 51641 để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể cờ lật bên phải cất giữ bản ghi chép lần thứ 456 chương đã nói xong kết cục đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích đô thị siêu não hệ thống thỉnh hướng bằng hữu của ngươi QR, hệ chặt các phương thức để cử động đành, cảm tạ ủng hộ của ngài.